Liên hoa lỗ sau bên trong đã cơ bản trở nên dính trượt ẩm ướt, mà miệng huyệt càng là có phía trên mật khâu chảy ra liên tục không ngừng dâm thủy tại dễ chịu, sớm đã đổ thành một cái trong suốt ổ nhỏ, thần là côn thịt xâm nhập khi vừa vặn đem kia một chút dâm thủy cấp nhân tiện chen vào. Cứ như vậy, thần lạc đem liên hoa ôm tại trong ngực, hắn sau nằm tiêu diêu tự tại hưởng thụ liên hoa ấm áp non nớt lỗ sau mẫn cảm kẹp hút, đồng thời còn nhìn tiếng chi hình điện ảnh, lại dùng tay phải cầm vừa mới thanh kia cán dài mát xa bổng đưa về phía liên hoa giữa hai chân, tại kia khe thịt phía trên hạ chậm rãi vuốt phẳng hai cái, vững bước dùng sức chậm rãi xâm nhập đang bị trứng dung cấp hành hạ đến không ngừng co lại dâm loạn mật thịt trong đó. Cô, ô ô, ô ô ô ô, rất đau, mặt sau hang hốc rất đau, phía trước lại thật thoải mái. Liên hoa không ngừng tại thần lạc trong lòng rung động, nàng tiểu tiểu thịt thít bàn chân liền chính dẫm thần lạc chân trên mặt, đồng thời thần lạc côn thịt tác chôn sâu vào nàng lỗ sau, tay trái tại nàng vú phải trên đầu trêu đùa đồng thời lại lấy ra một cái bằng gỗ giặt quần áo kẹp, thứ này có rất mạnh kẹp lực, thần lạc không chút lưu tình trực tiếp dùng này kẹp lấy liên hoa vú phải đầu vú cùng quầng vú, điều này làm cho liên hoa khoảng khắc tiêm gọi ra tiếng. Có thể nàng yết hầu bên trong bị lấp một cây thật dài gậy cao su, âm thanh chỉ có thể bao phủ tại yết hầu bên trong, tuy rằng không phát ra được đến, nhưng thần lạc có thể ý thức được đến. Thần lạc thưởng thức lên nàng nhỏ nhắn xinh xắn vú trái, này giống như là cái ấm áp non mềm tiểu rót canh bao, nàng lỗ sau tại thần lạc dùng tới giặt quần áo kẹp sau chớp mắt chặt lại thiếu chút nữa bấm đứt thần lạc côn thịt, đồng thời kia tiểu huyệt chỗ sâu hai khỏa trứng dung kịch liệt chấn động cũng kích thích chỉ có một tầng tường thịt chi cách chàng đạo quy đầu muốn tê dại. Thần lạc cũng không quất cắm chính mình côn thịt, mà là nhàn nhã tại xem phim, nhưng tay phải của hắn lại vào lúc này đem cán dài chấn động thêm nhúc nhích thước mát xa bổng hai cái chốt mở đều đẩy lên chỗ cao nhất, lại làm chuyện xấu chậm rãi rút ra một đoạn, lại chậm rãi đâm vào đi vào. Cũng không phải là thần lạc không nghĩ kịch liệt quất cắm, mà là liên hoa mật thịt thật sự là thật chặt, kia non nớt miệng huyệt gắt gao cắn quý danh mát xa bổng lấy một loại cực độ dâm mỹ tư thái cố hết sức phun nuốt lấy, mát xa bổng tới gần gốc rễ bộ phận thật nhanh xoay tròn. Dùng nhô ra viên bi kích thích liên hoa âm đạo đoạn trước mẫn cảm nhất bộ phận, mà mát xa bồng trung thượng bộ giống như là gắn vui mừng giống nhau đang điên cuồng tại liên hoa dính nhuận ôn hương nhuyễn mật trung qua lại vặn vẹo. Lại xoay lại câu, đem non nớt tường thịt lấn tới lấn lui. Ô ô, ô, không nên không nên không được, muốn đi rồi, muốn tại quan nhân trong lòng xấu hổ đi rồi. Điều này làm cho liên hoa dễ dàng liền đạt tới cao trào. Thần lạc thả ra tay phải chung mát xa bổng đồng thời dùng tay phải kéo lại nàng ngực phải thượng rũ xuống giặt quần áo kẹp, vừa mới nắm giặt quần áo kẹp làm liên hoa lơi lỏng một cái chớp mắt liền lại đổi cái phương hướng một lần nữa kẹp chặt, đồng thời tay trái cũng bóp nghiến nàng non nớt đầu vú, thần lạc hưng phấn liếm láp một vòng liên hoa tai khuếch sau cắn một cái ở tại nàng lộ ra thơm ngon bờ vai phía trên, đau đớn cùng khoái cảm điên cuồng kích thích làm liên hoa trực tiếp cao trào đến co giật. Nguyên bản chôn sâu tiến khe huyệt nàng mát xa bồng tại tự thân vặn vẹo cùng tiểu huyệt giật giật hạ theo nàng kia tiểu dâm huyệt bên trong bay đi ra đập vào trên thảm, cao như vậy chiều đã để liên hoa hoàn toàn không khống chế, sáng trong thánh thủy run run run run phun đầy đất đều là, xuân chiều cũng liên tục không ngừng theo bên trong tiểu huyệt trào ra, đem thần lạc đàn cấp dội được hâm nóng một chút. Như tình huống như vậy một mực lập lại tiếp cận một giờ. Liên hoa liều mạng tính toán vặn vẹo thân thể. Nhưng lúc này một trận mãnh liệt lam bạch sắc hồ quang lại đem nàng đánh cho cả người bốc lên điện quang, khoảnh khắc kia, liên hoa đầu nghĩ chính là không nên không nên. Phải chết rồi, rất đau rất đau rất đau chính xác là muốn chết thật thoải mái. Trứng dung thượng vị dừng lại, thần lạc vào lúc này lại lấy ra một cái không mang theo chuôi nắm nhúc nhích chấn động mát xa bổng chám liên hoa khe thịt trung kia không lấy tiền tựa như vẫy ra dâm mật hung hăng ấn vào tiểu huyệt của nàng dưới đáy. Làm mát xa bắp cùng hai khỏa ba ba va chạm liên tục không ngừng trứng dung đánh vào vòng thịt giống nhau hoa tâm phía trên, liên hoa nôn. Một tiếng, phản ứng cực kỳ kịch liệt, thần lạc dùng quý danh không thấm nước băng dính đem kia mát xa bổng cứng rắn phong tại tiểu huyệt của nàng bên trong, đồng thời mở ra hai cái chốt mở đẩy lên cao nhất. À, ô ô ô ô, không được, quan nhân không nên như vậy, liên hoa hư mất, liên hoa thật hư mất, lại muốn đi. Liên hoa tại thần lạc trong ngực điên cuồng lắc đầu. Thư trưởng tóc đen phi tản ra, có vẻ hết sức mê loạn diễm tình, thần lạc ôm lên nàng, giống như là muốn giúp nàng cái này nữ tiểu quỷ đem nước tiểu giống nhau cầm thật chặt nàng mềm mại đùi bên trong, mượn dùng trọng lực cùng hắn lực lượng của chính mình lúc lên lúc xuống dùng tốc độ cực nhanh đem côn thịt hung hăng đánh vào liên hoa lỗ sau. Cao trào bên trong liên hoa lại lần nữa hoàn mỹ không khống chế, linh thể trạng thái thánh thủy tại nàng giữa hai chân quẹt ra một đạo xỉ nhục đường cong từng cổ kịch liệt phun tại trên sàn nhà, dẫn tới thần lạc cũng thu tính đại phát. Cô ô, hô, hô, ô ô ô ô ô ô, lỗ sau rất đau, bị quan nhân bắt buộc xâm phạm, liên hoa đang tại giống như tiện khí bị quan nhân sử dụng. Lỗ sau bị một mực mở ra lại nhét đầy, ô ô, tại bên trong xuất tinh nói cái mông mang thai a a a a, quan nhân chít chít thật thoải mái. A, a a a, bắn, cho ta thật tốt tiếp lấy a liên hoa. Thần lạc đem liên hoa xuống phía dưới gắt gao đè ép, côn thịt tận gốc nhập vào phấn mật giống nhau nhỏ hẹp lỗ sau trong đó, đỉnh quy đầu mở tầng tầng ẩm ướt trượt tràng đạo tường thịt, thẳng giống như là muốn đỉnh xuyên liên hoa giống nhau đâm chọt côn thịt có thể đi vào nhập chỗ sâu nhất. Sau đó, không thể nhịn được nữa hoàn toàn bùng nổ. Ô ô, nóng quá, một ngày bên trong liền mất đi hai huyệt sử nữ, thật sự rất nóng, quan nhân quý giá tinh dịch tất cả đều đi vào liên hoa bụng bên trong đến đây. Đại chít chít nhảy thật là lợi hại. Còn tại bắn, rõ ràng là bị bắt buộc xâm phạm cái mông lại như vậy có cảm giác, liên hoa là một dâm loạn phá hư đứa nhỏ. Lại muốn đi, ô ô ô ô. Thần lạc nồng đậm tinh dịch luôn luôn tại hướng đến liên hoa bên trong thân thể cuồng rót, đồng thời nàng dưới người không thấm nước băng dính cũng đã không phòng được kia tràn ra ái dịch, chôn sâu tiến liên hoa bên trong thân thể ngắn mắt xa bổng bị xoắn động hũ thịt cấp chen lấn văng ra ngoài. Nó mang ra khỏi đại lượng dâm dịch huy vẩy tại không trung rơi ở trên mặt đất khi cũng vặn vẹo chấn động, đem thảm cấp làm lên mảng lớn dâm thủy, hai khỏa nhét vào liên hoa chỗ sâu trứng dung cũng vào thời khắc này bính đi ra. Cùng điều khiển từ xa cùng một chỗ đạp kéo tại dây thừng phía trên lúc ẩn lúc hiện. Tiểu môi mật hoàn toàn không có phát dục hoàn toàn non nớt tiểu huyệt tại giật giật khép mở, vô số dâm ti theo nàng miệng huyệt tích tích rũ xuống, mà liên hoa tắc mấy hồ đã không tiếng động. Vô luận hòn lẹ ấn cái kia khỏa trứng dung chấn động có bao nhiêu lợi hại, nàng đều chỉ có thể thường thường chậm rãi tại thần lạc trong lòng ngẫu nhiên quất động một cái mà thôi. Liên hoa cúi đầu, nước bọt từ miệng cầu hang hốc bên trong không ngừng tích rũ xuống đến, gương mặt đó lại hạnh phúc lại thất thần, đã không thể đơn giản hình dung. Thần lạc chậm rãi rút ra côn thịt, hắn ôm lấy liên hoa ngồi trở về, lại đem côn thịt đưa vào nàng khát vọng đến đã nóng lên tiểu huyệt bên trong, nhưng hắn cũng không có quất cắm. Liền chỉ là như vậy tính tính ôm lấy liên hoa, cởi xuống nàng ngực phải thượng lượng y kẹp, trái phải đầu vú thượng riêng phần mình ấn lên hai khỏa trứng dung kẹp chặt xấu hổ đợi phóng nộn hồng nhạt đầu vú, băng dính dán vào đem cố định trụ, hòn le còn có một khỏa trứng dung, thần lạc cứ như vậy cảm nhận liên hoa thường thường đã không nói gì giật giật cùng cao trào một chút cũng bất khoái tiến. Xem xong cả bộ tiếng chi hình. Sau khi xem xong thần lạc còn ngược lại có chút tội ác cảm giác. Dù sao tại Tây Cung tiêu tử nhỏ như vậy thiên sứ giống nhau nữ hài từ trước mặt làm loại này dâm đãng chuyện xấu là thật là quá phá hư điểm. Rút ra côn thịt, đồng thời cũng cởi xuống liên hoa miệng cầu, đem đó cùng miệng cầu tương liên, một mực thật sâu nhét vào nàng yết hầu plastic đại côn thịt cấp rút ra, nhưng ngay tại liên hoa muốn vui sướng hô hấp khoảnh khắc kia thần lạc lại ôm lấy đầu nhỏ của nàng hung hăng đem côn thịt trọi vào nàng đã thích ứng cất chứa đại bổng yết hầu. A. Tay chân đều bị trói buộc ở liên hoa căn bản không có sức phản kháng, chỉ có thể khóc tùy ý thần lạc xâm phạm nàng thơm tho mềm mại khoang miệng cùng nhanh đến yết hầu. Vô luận nàng dãy dụa như thế nào đều không chạy thoát thần lạc cửu tự chân môn xiềng xích trói buộc. Ngược lại đang kịch liệt dãy dụa khi bị hồ quang đánh cho đôi mắt trắng dã cả người căng cứng, nhưng lại bởi vì bịt mắt quan hệ thần lạc cũng nhìn không tới hai mắt của nàng. Cho ta tất cả đều nuốt xuống. Thần lạc không khách khí đem kéo liên hoa tóc dài hung hăng kéo một cái. Lại đem nàng vậy đáng yêu đầu nhỏ gắt gao đẩy lên chính mình hạ bộ, theo vừa mới bắt đầu sẽ không thật tốt khép lại quá miệng nhỏ bị đẩy lên ngậm vào ngay ngắn cự vật, cổ họng bị quy đầu hoàn toàn đẩy ra, côn thịt loan tạp tiến liên hoa khoang miệng bên trong, như là chuyên môn dùng đến rót vào tinh dịch đại thủy quản giống nhau tùy ý lại lần nữa bắn ra đại lượng tinh dịch trực phún nhập nàng thực quản, tại nàng ô ô khóc nức nở tiếng chung lắp đầy kia đáng thương dạ dày túi. Dừng ở đây thần lạc đã từng bắn ba lượt. Hắn tính dục xem như hơi chút kiềm chế xuống đi, lúc này hắn lại ôn nhu băng liên hoa bắt lại bịt mắt, cởi bỏ nàng trên người sở hữu trói buộc, lấy xuống mỗi một khỏa trứng dung, trả lại cho nàng dùng vệ sinh thuật, đem thân thể của nàng biến thành sạch sẽ. Liên hoa khóc sướt mướt oán trách vưu nhìn chăm chú hắn, khuôn mặt đỏ bừng, nàng dùng run lên hai tay bưng kín miệng nhỏ, tại thần lạc vừa muốn nói chút gì thời điểm liên hoa thúc một cái thân nhào vào thần lạc trong lòng đỡ lấy hắn côn thịt liền dùng kia một mực chưa bị thỏa mãn tiểu lỗ thịt đem nuốt xuống. Nên thật không hổ là linh thể, rõ ràng vừa mới đều thảm như vậy nhưng bây giờ còn như vậy hữu lực. Đương nhiên, thần lạc tinh dịch đối với liên hoa mà nói là thật tốt thuốc bổ, có thể giúp nàng bổ sung lượng lớn linh lực. Nàng kimono như cũ chưa xong toàn bộ cởi xuống, nhưng đai lưng cũng đã tản ra. Rộng thùng thình vạt áo cùng chấn tay áo rũ xuống thân nghiêng, từ ngực đến phía dưới hai người chỗ kết hợp đều nhìn một cái không sót gì. Liên Hoa dùng hai tay cẩn thận kéo lại kimono vạt áo, giống như là muốn che lại không cho ngoại nhân nhìn giống nhau, tuy rằng căn vốn là không có gì ngoại nhân. Hừ hừ hừ, cuối cùng làm Liên Hoa ta bắt lấy cơ hội này. Quan nhân tính cấp bách chít chít đã từng phát tiết ba lượt đi à nha. Vậy hãy để cho ta nhìn nhìn, quan nhân ngươi rốt cuộc có thể có bao nhiêu lợi hại. Liên Hoa bên trong thật thoải mái có phải hay không? Ngươi không muốn biến thành sớm tiết côn thịt nha nhất, nhị. Liên Hoa ngồi ở Thần Lạc giữa hai chân lấy vô cùng yêu dị bộ dáng thẹn thùng cười, Thần Lạc một chớp mắt còn cho rằng nàng biến thành Liên Hoa, nhưng mắt của nàng lại là vừa đúng xanh biếc, hiển nhiên đây là Liên Hoa lựa chọn của mình. Quan nhân, ban đêm còn rất dài nhé. Người này hùng vĩ đại chít chít tối nay là Liên Hoa của ta tiểu đồ chơi đâu. Mặc kệ có bao nhiêu tinh dịch, đều tất cả đều bắn cho ta. Ta muốn nha. Liên Hoa nằm ở Thần Lạc bên tai, nàng nói làm Thần Lạc hưng phấn lưng đều khởi sướng run. Chương 101 ngẫu nhiên như vậy cũng rất tốt. Tháng 4 buổi tối hôm đó, Thần Lạc đã từng bị sớm phản yêu đánh lén trêu đùa. Gia hỏa kia bởi vì kiếp sau lý đem Thần Lạc hai tay hai chân cấp trói buộc dùng các loại kỳ kỳ quái quái phương pháp hành hạ hắn hơn nửa đêm. Hoàn mỹ kỳ danh viết giúp người phóng thích tính dục, thật sự là đem Thần Lạc cấp biến thành muốn hộc máu. Nhưng này sau trôi qua mau hai tháng, Thần Lạc đổ hơi chút có chút hoài niệm một ít ngoạn pháp rồi. Đương nhiên, này tuyệt không phải nói hắn là em mờ, mà là có đôi khi công thủ trao đổi cũng rất có tình thú. Luôn hắn chính mình chủ động có cảm giác mất đi rất nhiều lạc thú. Nha, đừng như vậy cấp bách liền hướng lên đỉnh nha. Quan nhân thật sự là, đêm còn rất dài, mặc kệ ngươi có bao nhiêu dục vọng, ta đều sẽ giúp ngươi hút ra. Liên Hoa vừa ngồi lên khi Thần Lạc theo bản năng liền ưỡn eo đỉnh một chút, đem Liên Hoa cấp đính đến đóng lại con mắt trái, rất nhanh nàng liền lại lộ ra cái loại này thật sự là bắt ngươi không có biện pháp cưng chiều mặt, một bên hai tay vuốt nhẹ Thần Lạc gò má một bên ngưỡng mộ lên hắn. Nằm xuống. Liên Hoa dùng non mịn đầu ngón tay đâm đâm Thần Lạc tả bả vai, hắn đi phía trái một bên nhìn liếc nhìn một cái trống rỗng sofa, cứ như vậy ôm lấy Liên Hoa bảo trì hai người liên tiếp tại cùng một chỗ bộ dáng chậm rãi xoay người về phía sau nằm đi, cho đến nằm ngang gối lên sofa tay vịn phía trên, hai chân cũng cùng một chỗ nâng lên sofa, hai tay ôm Liên Hoa eo nhỏ, làm nàng ngồi ở chính mình eo hông xông ra côn thịt phía trên. Đầu trên gối tay vịn thượng hướng đến dưới người vừa nhìn chính là một mảnh đen nhánh. Lúc này Thần Lạc mới cuối cùng sờ hộp điều khiển TV mở ra đèn hướng dẫn, đồng thời tắt đi máy chiếu thẳng lên hình chiếu màn, lại vừa nhìn, Liên Hoa kia chưa quen thuộc thân hình chính vô cùng rõ ràng triển lộ ở trước mặt mình. Nộn hồng nhạt tiểu đầu vú rõ ràng thượng vị phát dục hoàn toàn, nhưng ngay cả như vậy cũng lại đỉnh vừa sưng, giống như khẩn cấp không chờ được muốn bị hắn bú liếm giống nhau, quầng vú vô cùng bình toàn bộ, hoàn toàn không có dư thừa phó nhũ, cũng không có không đẹp xem tiểu nổi lên. Chính là một vòng bình trực màu hồng nhạt lồi ra mà thôi, lại hướng đến xung quanh làn da liền biến thành cái loại này khỏe mạnh lại trong suốt bạch, ngẫu gặp màu xanh mạch máu chìm tại dưới da, non mềm được phảng phất là đang nhắc nhở hắn bóp thời điểm không nên quá dùng sức. Liên Hoa hai tấn dùng màu đỏ phát thằng chói chặt hai cổ sợi tóc vừa vặn rũ ở cặp vú hai bên, tóc đen tại bạch phô thượng có vẻ phá lệ thấy được, nàng vẫn chưa gỡ xuống đỉnh đầu băng tóc. Cơ phát thức cuối tấn bị hơi hơi chảy ra đổ mồ hôi cấp biến thành hơi chút dính tại cùng một chỗ, lõm xuống xương quai xanh ổ cùng kia non mịn mỏng nước cổ nhìn qua vô cùng gợi cảm. Hướng xuống đai lưng hơi chút che ở nàng non mịn eo cùng thượng bụng, có thể phần dưới bụng nhưng ở hướng hai bên hoàn toàn chuyển hướng hai chân hiệp trợ hạ lộ rõ hoàn toàn, bụng mặt bưng xuống phía dưới từ hai bên đến ở giữa dần dần thu hẹp, thu hoạch cuối cùng một đoàn ôn nhu phình phình phần mờ u. Cùng ở giữa đạo kia ướt át kẽ nứt cùng một chỗ cắn ở tại Thần Lạc phần dưới bụng. Liên Hoa nâng lên tay trái ngậm đầu ngón tay liếm lấy tại Thần Lạc trên người nhẹ nhàng vặn vẹo vòng eo, kia thịt thịt trơn bóng dưới nách nhìn xem Thần Lạc đột nhiên tâm tư lửa nóng, thực nghĩ đè lại nàng xoay khởi tay nàng cánh tay một bên dùng sức người dưới nách ta của nàng một bên đại lực liếm láp, nhưng dù sao Liên Hoa vừa mới làm hắn nằm xuống, Thần Lạc cũng liền trước nhẫn nại. Rõ ràng Liên Hoa phía dưới không có mau mau. Ngược lại quan nhân mau mau tất cả đều ép tại nơi này, biến thành giống như ta lớn rồi. Nghe nói mau mau càng tràn đầy nhân tính dục càng mạnh, quan nhân nhất định chính là tính dục ma nhân A. Liên Hoa về phía trước nâng lấy vòng eo cười khẽ dùng tiểu huyệt đem Thần Lạc côn thịt cấp tận gốc nuốt hết, nàng lại đem hai tay đưa về phía sau chống tại Thần Lạc giữa hai chân, quỳ gối ngồi ở hắn phần eo, đem chính mình mềm mại nhất cái kia khối tấc vuông bày ra cấp Thần Lạc nhìn. T. Thần Lạc nhìn liếc nhìn một cái chính mình kia chát đắc tượng là một lông vo tròn hài đảm giống nhau lông mờ u, lại nhìn liếc nhìn một cái bởi vì hơi chút hộc ra một đoạn hắn côn thịt mà không lại dán tại hắn trên người liên hoa trơn bóng trắng nõn phần mờ u nói ta là tính dục ma nhân vậy là ngươi cái gì? Cấm dục thánh sử nữ sao? Liền, chính là lại như thế nào? 2 giờ trước liên hoa ta vốn là còn là sử nữ đâu? Chính là bởi vì bị quan nhân căn này ma nhân đại chít chít cấp xâm phạm mới sẽ biến thành hiện tại dưới bộ dạng này lưu bộ dáng. Liên hoa không đơn giản trước sau đong đưa vòng eo phun nuốt lấy thần lạc côn thịt, còn có khả năng đem hắn côn thịt cấp kẹp đến gốc rễ, sau đó rút ra khi hướng bên cạnh một bên nghiêng lệch, chuyển hướng một khác nghiêng đong đưa đồng thời vặn vẹo mông, vẽ lấy đường cong cắn nuốt hắn côn thịt, rút ra khi quy đầu chỉ hướng tả nghiêng, bị nuốt vào khi lại chỉ hướng tiểu huyệt bên phải. Ách, chẳng lẽ không là ngươi ngay từ đầu liền muốn của ta côn thịt cùng tinh dịch sao? Rõ ràng thần lạc đã từng bắn 3 lượt. Nhưng nhìn đến liên hoa như vậy một vị cơ bản cùng tiểu học nữ sinh không có gì khác biệt loli cưỡi ở chính mình eo hông dùng kia căn bản không có phát dục hoàn toàn chỉ có một đoạn nhỏ tiểu môi mật xâm nhập phun ra nuốt vào hắn côn thịt hắn thật hưng phấn muốn chết. Môi mềm hai bên phình phình môi thịt kẹp lấy côn thịt như là trực tiếp đem cây gậy đâm vào một cái ở giữa hơi hơi sụp đổ bánh bao. Liên hoa về phía trước ưỡn eo khi kia tiểu tiểu bờ môi liền sẽ cùng đụng đến miệng huyệt. Mà rút ra khi lại tính cả miệng huyệt kia non mềm dâm thịt cùng một chỗ bị mang ra. Nhảy ra hâm nóng một chút dinh dính mật dịch tưới thượng thần lạc lông mờ u. Hừ, ô, rõ ràng là quan nhân ngươi. Muốn đối với liên hoa làm chuyện xấu mới đúng. Tốt, thật là lợi hại. Chít chít lại thành lớn. Chỉ cần đem tầm mắt ngắm nhìn tại liên hoa trơn bóng tiểu huyệt phía trên chít chít liền thành lớn à. Thật không hổ là biến thái chít chít biến thái chủ nhân. Nói, liên hoa càng trở lên về phía sau ngưỡng đi thân thể. Đem đã bị nàng cấp đầy đủ thấm vào đầu ngón tay cấp dịch chuyển đến giữa hai chân một màn kia bị đại côn thịt cấp chống đỡ thành giọt nước hình khe thịt phía trên, treo trong suốt nước bọt đầu ngón tay dính vào xoa đầy tại môi mật phía trên ôn nhuận dâm thủy, đem nước bọt cùng dâm thủy hỗn hợp quấy, lại đem đầu ngón tay hướng lên nhẹ nhàng nhất trượt đốt lên viên kia cơ hồ cũng không ló đầu ra tiểu viên thịt hòn le. Đại chít chít, nhất nhảy, nhìn liên hoa như vậy tại thân ngươi phía trên động quan nhân ngươi liền hưng phấn như thế sao? Rõ ràng nhìn ngươi cùng những nữ sinh khác làm chuyện xấu khi cũng không có nhanh như vậy. Nguyên lai liên hoa tiểu huyệt cho ngươi thư thái như vậy a. Ngươi đã muốn xuất tinh nói. Liên hoa rất nhanh trước sau lay động vòng eo đem thần lạc côn thịt cấp thật sâu nuốt vào vài lần, đồng thời tay trái của nàng cũng càng nhanh hơn đem đầu ngón tay điểm tại hòn le hai bên đong đưa, xoa kia phình phình thịt thịt môi mật trái phải lẩm nhẩm, đem chỉ hơi hơi lộ ra một cái đầu tiểu tiểu viên thịt làm được không ngừng nhiễm lấy dâm mỹ hơi sáng. Nguyên bản nàng không cần tay phụ trợ thời điểm kia bị dâm thủy cấp nhiễm được có chút hiện lên quang muối thịt đã bị thần lạc côn thịt cấp chống đỡ ra một cái nhân hình chữ, nhưng dùng một chút bắt đầu kia nhân tự hai phiết liền tại nàng đầu ngón tay kích thích xuống hồi tác động không ngừng quay cuồng, nhìn xem thần lạc một trận tim đập rộn lên. Ô, quan nhân đại chít chít thật sự rất thoải mái. Luôn luôn tại liên hoa yếu nhất địa phương đỉnh liên tục không ngừng. A, không được, liên hoa muốn đi trước, ô ô ô ô. Lời còn chưa dứt, liên hoa mảnh mai thân hình đã dùng sức hướng lên vừa nhấc hộc ra thần lạc côn thịt, đầu ngón tay của nàng ép chặt tại phần mờ u vũng hòn le phương cái kia một điểm phía trên, rát môi anh đào mân thành một đường hướng lên thoát đi, nhưng khóe miệng trong kia bị côn thịt cấp chọc vào thượng vị khép lại dâm thịt nhưng ở mãnh liệt co lại lại thư giãn, giống như là muốn đem miệng huyệt mật thịt cấp theo kia nộn huyệt bên trong chen ra giống nhau. Sáng trong thánh thủy ồ ồ theo phía trên lỗ thịt phương lỗ nhỏ bên trong phát ra. Tùy theo kia nhếch khe thịt rung động quẹt ra từng đạo run rẩy đường cong phun tại thần lạc trên người, xuống phương tiểu dâm huyệt trung cũng hợp thời tràn ra một cỗ phun sữa mứt quả giống nhau yêu chiều, dính ẩm ướt thủy chiều yếu ớt thuận theo miệng huyệt phía dưới lõm xuống chảy xuôi đến thần lạc tỏa ra nhiệt khí cương lên đến cơ hồ dán tại bụng côn thịt phía trên, giống như muốn cấp côn thịt đồ thượng một tầng vỏ bọc đường. Bởi vì liên hoa linh mẫn thể quan hệ, nàng thánh thủy cũng không chân thật tồn tại. Vậy tại thần lạc ngực cùng trên mặt tát được nóng ẩm một mảnh sau không bao lâu liền tự động hoàn toàn biến mất, đương nhiên tính là không cần thanh tuyền đạo cụ cũng sẽ không có bất kỳ cái gì mùi là lạ, dù sao nàng vốn là được mọi người chúc phúc mà sinh linh thể, có thể nói bản thân chính là vô cấu. Nhưng nhìn kia vi run rẩy đến co rút nhanh phấn thịt chung như trước thường thường trào ra dính tương dịch liền lại để cho nhân không khỏi hoài nghi rồi vô cấu cái từ này. Hô, hô, ta nhìn liên hoa ngươi là ngứa ra. Chính mình cao trào liền đem của ta côn thịt cấp ói ra sao? Thật là một phá hư đứa nhỏ. Thần lạc vừa mới rõ ràng đã đều có một chút tên trên dây cung thượng rồi, có thể liên hoa lại trước tiên hộc ra côn thịt, làm hại hắn không công nhìn vừa ra liên hoa chiều phun biểu diễn, côn thịt phồng đến lợi hại nhưng kích thích lại kém như vậy vài tia. Nói qua chia một ít chính là Liên Hoa cho hắn đến đây một lần tấp chỉ. A, cao trào qua đi Liên Hoa cảm thấy chính mình eo đều mềm nhũn, nàng xuống phía dưới hơi chút chìm mông nhỏ, thở dài một tiếng đem nửa người trên về phía sau ngưỡng đi nhắm mắt lại hạnh phúc trầm ngâm nói bởi vì thật thoải mái nha. Quan nhân cái này quỷ hẹp hòi, bất quá là một lần không để cho ngươi trực tiếp bắn ra mà thôi, ngươi cứ như vậy cấp bách sao? Được rồi, ngươi đã như vậy nghĩ xuất tinh nói. Liên Hoa miệng nhỏ thở hổn hển vài lần, nàng rất nhanh khôi phục thể lực trọng trấn cờ trống, một lần nữa thẳng tắp vòng eo ngồi ở thần lạc eo lúc. Nhưng lúc này đây nàng nhưng chưa đem thần lạc côn thịt toàn bộ đều ăn vào đi, ngược lại là. Như thế nào, chưa quen thuộc thiếu nữ môi mật làm cổ. Nha, làm cổ giống như chính là dùng môi mật như vậy kẹp lấy. Nói là môi mật làm cổ ngược lại dùng từ nhũng dư. Liên Hoa chậm rãi kẹp chặt hai chân, đem thần lạc hông cấp kẹp chặt. Bởi vì đổ mồ hôi mà trở nên lòng bàn tay hơi lạnh tay nhỏ cũng đặt tại thần lạc ngực, ngược lại trêu đùa lên hắn đầu vú. Mặt nàng vừa mới thất thần bộ dáng đã hoàn toàn rút đi, ngược lại là đổi lại một bộ xem kịch vui tựa như trêu đùa thần sắc, ửng hồng khuôn mặt cùng kia tràn đầy mong chờ huỳnh mắt màu lục đồng tỏa ra một cỗ khác ngây ngô phong tình, mỹ diệu đầu vú lơ lửng tại thần lạc trước mặt, giống như chỉ cần há miệng liền ngậm vào đến. Ngươi nơi nào học đến những cái này lung tung lộn xộn sự tình? Môi mật niêm mạc bọc lại thần lạc côn thịt ngoại nghiêng làn da, loại này nơi khác hoàn toàn không cách nào phục khắc xúc cảm xúc động khắc sâu tại hắn gen trung nguyên thủy nhất ký ức, làm thần lạc ẩn ẩn có chút mềm hóa côn thịt lại lần nữa đỉnh thành thiết côn. À, quan nhân ngươi không phải là thường xuyên cùng hai cái kia lớn nhỏ sớm phản làm như vậy sao? Nan không thành là ta tại bóng dáng bên trong nhìn lầm rồi. Liên Hoa sau khi nói xong xuống phía dưới chừng mắt nhìn chỉ lấy thần lạc bị nàng phần mỡ u cấp ép tới chỉ còn lại có cái quy đầu côn thịt nói nhìn một cái, không tiền đồ con rùa đen nhỏ lộ ra rồi nhé. Ai, là ta dạy hư ngươi a? Thần lạc hai tay che mặt, dùng một bộ vô cùng đau đớn giọng điệu cảm thán nói. Chỉ đùa một chút ha. Liên Hoa hai chân bỏ qua một bên nhẹ nhàng nhẹ cao thấp lay động lên vòng eo dùng kia cơ hồ hoàn mỹ đối xứng thịt mềm niêm mạc bao bọc thần lạc côn thịt dùng nhẹ vô cùng cám dỗ vừa nói đừng nhìn ta như vậy ta giàu gì cũng là cái tiêu chuẩn ý nghĩa thượng nữ tính. Nhìn đến quan nhân hùng tráng như vậy đại chít chít không có một chút ý tưởng mới kỳ quái đâu. Xem, con rùa đen nhỏ không thấy, lại đi ra lại không thấy. Ta, như vậy ma sát hòn le thật thoải mái. Cầu xin ngươi ma sát được nhanh một chút. Thần lạc bị như vậy kẹp lấy biến thành đều có một chút thần kinh suy nhược rồi, đây là nữ sinh nghĩ cao trào lại không thể cái loại này nửa vời cảm giác sao. Ôi chao, quan nhân thật sự là, khó được Liên Hoa đều đang vì ngươi làm như vậy xấu hổ sự tình, ngươi liền chỉ muốn nói một câu nhanh một chút sao. Cả đầu chỉ có tại nữ hài tử trên người xuất tinh biến thái quan nhân. T, bé ngoan, thần lạc giơ tay lên xoa xoa Liên Hoa đầu nhỏ. Lại đem tay đưa về phía nàng ngực điều khiển kia tùy theo thân thể cùng vú lay động trước sau nhẹ nhàng lắc lư đầu vú nói Liên Hoa làm được rất tuyệt. Ta rất hài lòng nha. Hừ hừ, nói dối hết bài này đến bài khác, quan nhân chỉ có chít chít là thành thật nhất. Ngươi xem, đi trước chất lỏng tràn ra liên tục không ngừng, đều đổ thượng ngươi bụng của mình. Liên Hoa tiểu huyệt khe hở bên trong cũng đầy là chít chít phun ra dịch nhờn, quan nhân ngươi thực nghĩ xuất tinh đúng không? Liên Hoa đem hai tay đặt tại thần lạc bả vai phía trên hơi chút dùng sức bắt lấy hắn, tùy ý thần lạc duỗi tay nhẹ nhàng mân mê nàng hạ lưu hơi hơi lay động mỹ nhũ, nàng mang theo một bộ xem kịch vui tựa như biểu cảm xuồng xã tứ phía vặn vẹo kia làm người ta mềm mại a bốn eo nhỏ, nhưng lại không phải là thuần túy dùng phần eo mang theo bờ mông đến cấp thần lạc làm cổ, mà là xoay eo đem mông thịt đỉnh hướng phía sau, lại dùng giữa đùi gắt gao ép tại côn thịt phía trên về phía trước vặn vẹo kéo vòng eo. Mềm mềm phình phình trắng nõn phần mỡ ô cơ hồ không thể đem thần lạc côn thịt cho xong toàn bộ kẹp chặt, chỉ có Liên Hoa dùng sức trầm xuống thân khi mới có cái loại này côn thịt phía trên bị hoàn toàn cắn chặt cảm giác, thời điểm khác trái ngược với là tiểu tiểu Liên Hoa cưỡi ở một cây ống tuyết thượng đong đưa vòng eo dâm lãng nhảy múa. Ta nghĩ xuất tại ngươi bên trong, tiểu huyệt chỗ sâu, tử cung của ngươi, còn có, của ta đi trước chất lỏng sao có thể phun ra nhiều như vậy, ta lại không phải là nữ sinh. Kia rõ ràng chính là Liên Hoa ngươi người yêu của mình dịch, ngươi còn không thừa nhận. Thần lạc nhẫn nại một đợt sóng trào lên tới nhanh cảm giác, căng thẳng hai chân. Sao, làm sao có khả năng, cho dù là của ta háo sắc tiểu huyệt cũng không có khả năng hạ lưu thành loại trình độ này. Rõ ràng là quan nhân chính mình biến thái còn không thừa nhận. Liên Hoa lúc nói chuyện Thần Lạc liền luôn luôn tại tập trung tinh lực cảm nhận nàng muối thịt xúc cảm, chỗ đó như là từ trước đến nay cũng không thiếu thủy tựa như một mực bảo trì ẩm ướt dinh dính cảm giác, côn thịt tiếp cận gốc rễ địa phương đặc biệt nóng, một mực có cái gì theo phía trên chảy xuôi xuống tới tại côn thịt phía trên, mỗi lần nàng về phía trước lay động giữa đùi đem quy đầu kẹp tiến muối thịt khi Thần Lạc đều có một loại đã cắm đi vào ảo giác, thật có thoải mái như vậy, nhưng quả thật cũng thật chưa đi đến vào tiểu huyệt bên trong. Ách, này, này có thể thật bồng. Mềm mềm hâm nóng một chút, còn có khả năng như vậy trêu đùa đầu vú. Quan nhân thật là một phá hư hài tử đâu, tùy tùy tiện tiện liền đối với Liên Hoa bộ ngực động thủ động cước. Phá hư đứa nhỏ chít chít chứng đến lợi hại như vậy liền ngoan ngoãn nằm xong để ta ép ra đến thì tốt. Lộn xộn tay là không cần, ngươi trông ngươi xem, hô hấp đều trở nên dồn dập đi lên, hí khà zét zét hít. Liên Hoa cúi đầu đem trong suốt nước bọt cuối ti phun ở tại Thần Lạc ngực. Lại dùng đầu ngón tay xoa mở, thấm ướt đầu ngón tay điểm tại hắn cứng rắn lồng ngực đầu vú phía trên qua lại đùa giỡn tao cong, nàng trên mặt mang theo cái loại này đắc ý lại có một chút trêu tức biểu cảm, nghiêng đầu nhỏ nắm Thần Lạc đầu vú lại vặn vẹo nói tuy rằng không bằng nữ hài tử nhạy cảm như vậy, nhưng nam sinh đầu vú như vậy vê lên tới cũng thật thoải mái a. Bất quá quan nhân ngươi nếu như bị ta như vậy vân vê đầu vú liền bắn ra Liên Hoa ta nhưng là nhạo báng ngươi nha, quả thực như là cái bị xoa lấy đầu vú cao trào nữ hài tử nha. Muốn bắn sao, vẫn là muốn đổ thượng nam nhân tự tôn tiếp tục kiên trì. Liên Hoa vặn vẹo vòng eo tần suất chợt tăng nhanh, nàng yêu diễm liếm lấy môi hồng hoặc nhân thở gấp, Thần Lạc cũng bởi vì cánh tay nàng che chắn mà không cách nào nữa mân mê Liên Hoa đầu vú rồi, chỉ có thể vuốt nhẹ nàng kia cố gắng dẫm ở sofa mềm mại chân nhỏ, ngón tay giữa tiêm lướt qua nàng tế được giống như nhẹ nhàng sờ liền chật khớp chân cổ tay. Đáng giận, liền không thể làm cho ta cắm đi vào sao? Thần Lạc khẩn trương hô hấp, giơ cao nửa người trên cắn răng nhẫn nại. Hắn đương nhiên cũng có thể cưỡng ép bắt lấy Liên Hoa vòng eo trực tiếp đem côn thịt làm tiến tiểu huyệt của nàng, nhưng vẫn là câu nói kia, lúc nào cũng là hắn đến tấn công cũng rất nhàm chán, nhìn Liên Hoa như vậy cả người cao không đủ 140 mềm mại lô ly tại giữa hai chân ra sức cho hắn làm cổ hiển nhiên càng thú vị. Hơn nữa, hắn còn ngờ yêu thích Liên Hoa như vậy gây xích mích khẩu khí, giống như là cưng chiều đứa nhỏ phụ thân xứng nàng chơi trò chơi giống nhau. Còn rất hưởng thụ. Ai nha, thật đã muốn bắn sao? Nhìn đến quan nhân đối với nữ hài tử tại phía trên cứ như vậy rất yếu đâu. Quan nhân lúc này mới kiên trì bao lâu liền đã nhịn không được. Chẳng sợ Liên Hoa tiểu huyệt liền thoải mái như vậy, quan nhân nghĩ bắn ra cũng quá nhanh đi. Không cẩn thận một chút nhi nói sẽ biến thành sớm tiết yếu chít chít lắm cơ à nha. Liên Hoa nhẹ nhàng uốn éo đầu nhỏ ngậm vào bị màu đỏ phát thằng chói buộc một chút sợi tóc, nàng hơi chút ngẩng lên mặt. Đem hai tay theo Thần Lạc đầu vú thượng lấy ra, híp híp mắt trêu đùa hàm hồ nói không được. Quan nhân vẫn không thể bắn, cho nên Liên Hoa muốn tạm thời dừng lại không trêu đùa quan nhân đầu vú. Rõ ràng nữ hài tử đều ngồi lên ngồi cưỡi vị quan nhân cũng không làm nữ sinh trước cao trào. Quá phân, cho nên, ô, quan nhân phải nhẫn nại thêm một chút thì tốt, hòn le cùng quan nhân chít chít rùa đầu một cái trên cọ thật thoải mái. Người thật là một yêu tinh. Liên Hoa không còn kích thích Thần Lạc đầu vú sau hắn ngược lại tỉnh táo một chút, nhưng chỉ cần nhìn liếc nhìn một cái dưới người kia tiểu nhuyễn bao giống nhau phần mỡ ô kẹp chặt côn thịt cưỡi ở phía trên tham lam ma sát bộ dạng khiến cho trong lòng hắn lại lần nữa dấy lên ngọn lửa. Thật, thật sự là thất lễ. Liên Hoa rõ ràng là tỏa phu đồng tử. Cho dù là quan nhân cũng không thể tùy tiện kêu loạn. Nếu không Liên Hoa trừng phạt căn này mỗi thời mỗi khắc đều mơ tưởng xuất tinh chít chít vĩnh còn lâu mới có thể xuất tinh nha. Liên Hoa càng ngày càng hưng phấn, mật khe hở dâm thịt cũng càng trở lên nóng, cho dù là làm cổ đã ở nàng phát huy phía dưới cảm giác cùng cắm vào tiểu huyệt chẳng phải căng đầy nữ sinh cơ hồ không khác. Đây cũng quá ngoan. Dù sao chính là muốn xuất tinh đúng không? Nam nhân chít chít thật đúng là so cái gì đều thành thực. Có thể nhé, cứ như vậy tại Liên Hoa dưới người bắn ra a. Quan nhân căn này đại chít chít rõ ràng nhìn qua hùng tráng như vậy, trên thực tế phóng ra ngược lại rất nhanh nha. Liên Hoa một mực nhìn ngươi xuất tinh bộ dạng, như là đi tiểu như vậy không có thể thống biu biu xuất tại Liên Hoa trên chân a. Tuyệt không, ta nhất định nhẫn nại đến ngươi không nhìn được trước đem côn thịt cấp bỏ vào. Ngươi xem, chít chít nó đã càng ngày càng cổ chuẩn bị tùy thời biu biu rồi, quan nhân ngươi cãi lại cứng rắn chỉ cái gì đâu này. Cứ như vậy không xấu hổ không ngượng ngùng bị Liên Hoa này ấu nữ giống nhau tiểu huyệt làm cổ làm được đến xuất tinh a. Đem đậm đặc tinh dịch cấp phun ra, Liên Hoa ta nhất định toàn bộ hành trình cười nhìn chăm chú quan nhân ngươi đáng yêu biểu cảm. Liên Hoa ngồi ở thần lạc côn thịt thượng tạm thời dừng lại trước sau đong đưa vòng eo mà dùng trái phải nhẹ xoay động tác, thần lạc cảm thấy nàng phần mỡ cùng phình phình đầy đặn mép thịt quả thực như là bám vào hắn côn thịt thượng nhúc nhích giống nhau, đã để hắn không thể nhịn được nữa. Đáng giận, ta muốn không nhịn được. Ta ha ha ha ha, muốn biu biu sao? Bắn a, lần này là quan nhân biến thái chít chít trước thua. Nói, Liên Hoa mạnh mẽ về phía trước nhất cỏ, thần lạc quy đầu hoàn toàn rơi vào khe thịt trong đó, liền tinh chuẩn đội lên nàng kia tiểu hũ thịt lối vào. Đang lúc thần lạc tính toán cắn răng ưỡn eo đem côn thịt hoàn toàn đâm đi vào thời điểm, Liên Hoa lại trầm xuống phía dưới thân thể đồng thời về phía sau nhất chen bờ mông, đem thần lạc đã chỗ tại bên cạnh bùng nổ duyên côn thịt cấp hoàn toàn nuốt vào trong này. A, tiến vào, quan nhân, hâm nóng một chút thô cứng mất mặt đại chít chít. Liên Hoa ngửa mặt đĩnh trực vòng eo, bụng co rụt lại, bả vai cũng run nhẹ liên tục không ngừng. Đã bị ướt át môi thịt cấp mát xa được đầy người trắng mịn dâm thủy côn thịt chớp mắt liền đẩy ra đầu kia nóng đến giống như là muốn đem nó cấp hòa tan nhu đạo. Vô số hưng phấn đến nhồi máu no đủ nhăn nheo tại khoảnh khắc kia toàn bộ cỏ quá quy đầu theo quan câu lướt qua, điều này cũng làm cho thần lạc mất đi một tia cuối cùng khắc chế. Thần lạc khoảnh khắc này thoải mái ngay cả lời đều nói không ra, thân thể cứng ngắc đắc tượng là đầu trường băng ghế, hắn một phen ôm chặt Liên Hoa vòng eo, đem nàng này còn nhỏ thân hình cấp gắt gao đặt tại chính mình cước đãi bùng nổ côn thịt phía trên. Quy đầu chen vào miệng tử cung, hung hăng đâm vào mềm mại mà dầu có co giãn tử cung bên trong. Đang lúc thần lạc muốn nói muốn bắn thời điểm, Liên Hoa lại ra sức cúi người xuống đến một ngụm hôn vào thần lạc trên miệng. Nàng trong miệng nước miếng ngọt ngào cùng mềm mại lưỡi không chút lưu tình trực tiếp xâm nhập thần lạc khoang miệng, tay nhỏ nhanh vuốt lấy thần lạc gò má, toàn thân cơ hồ vẫn không nhúc nhích, giống như sinh trưởng ở thần lạc côn thịt thượng giống nhau, chỉ có bụng phụ cận thường thường quất đánh vài cái, như là chính nghênh hợp bị tinh dịch đại lượng rót vào mà bỏng đến cao trào giật giật co lại tử cung. Ô ô. Liên Hoa cao trào rằng co rất dài thời gian rất dài, nàng non nớt tiểu huyệt đem côn thịt cấp cắn được thật chặt, thần lạc thậm chí căn bản không thể đem côn thịt cấp rút ra, đừng nói là rút, nhúc nhích đều thực gian nan, hơi chút động một cái Liên Hoa bên trong liền co giật không thôi, mà nếu như lúc này lại dùng nhẹ tay phủ nàng sau lưng lời nói, nàng liền nằm ở thần lạc gò má phụ cận từng đợt run rẩy, sau đó thần lạc eo hông lại lần nữa thay đổi ẩm ướt, bị tát chiếm hữu nàng nhiều lần lặp đi lặp lại không khống chế chảy nước tiểu thánh thủy. Thật hiển nhiên Liên Hoa không đơn giản thích hợp làm một cái M, cũng còn có một chút đương ép tiềm chất, làm nàng chủ đạo nàng thế nhưng hưng phấn như thế thần lạc cũng là không nghĩ tới. Thần lạc ôm chặt Liên Hoa mông thịt bảo chỉ đem côn thịt chôn sâu tiến nàng chất thịt tư thái thường thường vuốt nhẹ nàng xương sống lưng, tuy rằng cái đó và phục sẽ có một chút vướng bận, nhưng thần lạc đồng thời cũng hiểu được chính là bởi vì Liên Hoa mặc lấy quần áo cho nên nhìn qua cũng càng kích thích một chút. Rất lâu. Liên Hoa tiểu huyệt nội không tự chủ nhúc nhích cuối cùng dừng lại, nàng nằm ở thần lạc ngực hít thở sâu vài lần cười xấu xa gãi gãi thần lạc cằm cùng yết hầu đùa giỡn nói quan nhân thật sự là. Rõ ràng đều đã từng bắn nhiều như vậy, như thế nào còn tại Liên Hoa tiểu huyệt bên trong như thế chăng như lời cứng rắn. Ta cái kia lại nhỏ lại hẹp huyệt bị đại chít chít căng nứt có thể sửa làm sao bây giờ. Quan nhân bắn ra lợi hại như vậy, chẳng lẽ là muốn cho linh thể ta mang thai sao? Ta còn cho rằng ngươi thẳng đến cũng không có khả năng cuối cùng cho ta bỏ vào đâu. Thần lạc toàn thân vô cùng buông lỏng ôm cơ hồ không có nhiều sức nặng Liên Hoa lẩm bẩm nói. Nhà hắn không nuôi quá sủng vật, nhưng hắn cũng không phải là không ôm qua mèo mèo chó chó. Lời nói không dễ nghe nói chính là Liên Hoa thể trọng cùng một cái vừa trưởng thành mèo khả năng không sai biệt lắm. Đối với ban đầu thần lạc tới nói đã là có thể dễ dàng một tay xốc lên sức nặng, mà hắn hiện tại lại đạt được cường kiện hệ thống năng lực. Nói thật hắn cũng không biết lực lượng của chính mình cực hạn là bao nhiêu. Có lẽ, thần lạc cảm thấy mình cũng có thể tùy tiện đi tham gia Olympic cử tạ, sau đó thoải mái dơ lên xa siêu thế giới hiện tại ghi lại gấp mấy lần sức nặng cười. Cường kiện tác dụng chẳng phải là đột nhiên phóng đại lực lượng của hắn, mà là bình thường liền cùng với ban đầu không có gì khác biệt, chỉ tại cần phải đại lực dùng sức thời điểm ấn trở nên gấp mấy lần phóng đại phát ra, có thể nói gặp mạnh tắc cường. Đều đã thấy quan nhân khả ái như vậy biểu cảm rồi, Liên Hoa liền thích hợp cho ngươi một điểm khen thưởng mà thôi. Như thế nào, quả nhiên vẫn là bên trong thoải mái hơn. Liên Hoa nằm ở thần lạc ngực đem bộ ngực chen ép đi lên, tùy ý vuốt nhẹ hắn bằng phẳng cứng rắn lồng ngực. Đương nhiên, tê, ngươi bóp ta. Ngu ngốc quan nhân, loại thời điểm này bình thường muốn trở về đáp thế nào một bên đều thật thoải mái mới đúng chứ. Liên Hoa hơi chút có chút tính tình triều thần Lạc nhẹ hừ một tiếng. Nha, tuy rằng xác thực như vậy, nhưng cưng rắn muốn làm tương đối lời nói, đương nhiên vẫn là bên trong rất tốt. Ta, thật sự là không thuốc chữa tiểu huyệt khống. Nếu trên cái thế giới này nữ sinh tiểu huyệt đều biến mất, quan nhân ngươi nhất định là khóc thảm nhất cái kia một cái a. Bởi vì ngươi nhất nhất thích nhất nữ hài tử ẩm ướt dinh dính mềm nhũn nóng hầm hập lỗ nhỏ. Ngươi xem, biến thái đại chít chít hiện tại cũng còn tại tiểu huyệt của ta thường thường nhảy lên. Trừ bỏ đồng tính luyên ái ở ngoài, nào có nam nhân chán ghét tiểu huyệt a. Ha ha ha, cũng là, nhưng là đây là quỷ biện nhé. Liên Hoa hơi chút trống lên thân đến, đưa tay khuỷu tay trụ tại Thần Lạc trên ngực, nàng dài dòng sợi tóc chảy xuôi tại Thần Lạc trên người cảm giác lành lạnh, có chút ngứa, Liên Hoa mặt mang yêu diễm cười xấu xa đem ngón trỏ điểm ở tại Thần Lạc môi thượng cố ý xoắn chặt tiểu huyệt hoặc nhân tại môi trái phải hai bên qua lại kích thích đầu ngón tay nói như vậy ta thân ái quan nhân, lần thứ năm muốn như thế nào bắn? Có phải hay không còn muốn để ta đến chủ đạo nha? Dùng chân giúp ngươi xoa đi ra cũng không phải là không thể được, hoặc là nói, vẫn luôn không giúp ngươi đã làm nhũ dao muốn rất tốt một chút. Nghĩ nghĩ nhìn, Liên Hoa nhũ dao, có phải hay không đã cảm xúc mênh mông hoa khốc gà nha? Nhũ dao. Thần Lạc thứ nhất thời còn cho rằng chính mình nghe lầm. Liên Hoa nhũ dao, ách, này miễn miễn cường cường xem như cái bê áo ngực thật có thể nhũ dao sao? Thần Lạc không khỏi nhớ tới một tấm nổi danh ngạnh đồ. Kêu Kê Nhi đều cho ngươi mài đoạn. Trước hắn cũng nghĩ làm sớm phản yêu giúp hắn nhũ dao, nhưng sớm phản yêu thật sự là nô tì làm không được, đến cùng đến vẫn là nại ương dễ dàng hoàn thành, trừ nàng ra Sa Hi cùng Iwigahama Chiyo phu nhân đều có thể. Quan nhân ngươi cái kia biểu cảm là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nghe được Liên Hoa ta đến phục vụ cho ngươi sắc nhũ dao ngươi phản ứng đầu tiên lại là muốn cười sao? Thật là bực nào thất lễ. Liên Hoa leo xuống đến nhẹ nhàng về phía sau đá gót chân, cứ việc Thần Lạc côn thịt còn tại nàng bên trong thân thể chôn sâu. Cái này sao, khụ khụ, ta cười đi ra ngoài là bởi vì Liên Hoa nói muốn cho ta nhũ dao a. Nghe được như vậy một cái làm người ta kinh ngạc vui mừng tin tức ta không nên cười sao. Thần Lạc mơ hồ cảm thấy một chút chính xác là muốn bị mài đoạn Kê Nhi nguy hiểm, nhanh chóng bịa chuyện câu lừa nữ hài tử nói dối. Kinh ngạc vui mừng sao, ta. Như vậy a. Liên Hoa vừa mới còn có một chút tức giận khuôn mặt đang nghe cái từ này sau nhanh chóng biến thành hơi ngượng ngùng vui sướng, nhưng nàng ngược lại cũng chưa trực tiếp đứng dậy rút ra Thần Lạc côn thịt liền cho hắn nhũ dao, ngược lại là một lần nữa ngồi dậy, bảo trì cắm vào trạng thái chậm rãi cởi bỏ đầu kia khoan đai lưng trói buộc, đem bộ này có thể nói rất nặng hoa lệ kimono cấp phút chốc cởi ở tại Thần Lạc trên chân, lập tức liền xuống phía dưới nhất trượt trôi đi tại không khí bên trong. Nói vậy này quần áo cũng là Liên Hoa có thể tùy ý sáng tạo ra đến mang thêm phẩm a. Quan nhân nói thành công lấy lòng ta, ta đây liền cấp quan nhân một chút tiểu khen thưởng a. Dùng ngươi nhất thích nhất nữ hài tử bí bảo, ẩm ướt hâm nóng một chút hạ lưu tiểu huyệt nha. Liên Hoa hai má ửng hồng đem hai tay đặt tại Thần Lạc bụng, nàng thể trọng là như vậy nhẹ, trên tay cũng cơ hồ vô dụng lực, chính là mượn lực đỡ tốt, tựa như là hài thượng nhất thuyền lá nhỏ. Tại tùy theo Thần Lạc côn thịt ra vào chìm nổi nổi. Rốt cuộc là cho ta khen thưởng vẫn là cấp Liên Hoa chính mình khen thưởng đâu này. Thần Lạc cố ý cười xấu xa chiều Liên Hoa trừng mắt nhìn. Đã từng bắn 4 lần, cho dù là Thần Lạc cũng đã tính dục không ngay từ đầu mảnh như vậy rồi, nhưng hắn cũng là lần thứ nhất đẩy ngã Liên Hoa như vậy như ấu nữ nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài tử, cái loại này khác cấm kỵ cảm vẫn để cho hắn hưng phấn không được. Hừ. Chẳng sợ Liên Hoa xác thực có liếc nhìn một cái hạ lưu háo sắc tiểu huyệt, cũng không sánh được quan nhân ngươi đối xạ tinh khát vọng a. Ta nhưng là có thể rõ ràng cảm giác được nha, ngươi mỗi ngày theo bản năng muốn sắc ý nghĩ đều có khả năng toát ra mấy trăm lần. Đơn giản là tính dục đại vương, ngươi xem, rõ ràng đều bắn qua nhiều lần còn tại Liên Hoa tiểu huyệt bên trong cứng rắn thành bộ dáng này không phải là tốt nhất chứng cứ sao? Nói, Liên Hoa về phía trước cúi người xuống. Chính mình tại kia giống như thoa lên một tầng kem bình thường trơn trượt chân nhỏ phía trên dùng sức, bắt đầu ở Thần Lạc trên người phập phồng lên xuống. Tính dục đại vương sao? Vậy ngươi bây giờ chính cưỡi ở tính dục đại vương trên người, chẳng phải là tính dục hoàng đế? Như thế nào, làm sao có thể nói như vậy ta đâu? Quả nhiên quan nhân, đại chít chít thật thoải mái. Theo vừa mới bắt đầu rõ ràng đều đã phá qua lại còn chưa từng thật tốt hưởng thụ căn này hùng tráng chít chít. Hiện tại làm lên, Liên Hoa thoải mái thường thường nheo lại mắt, nàng cổ cùng bộ ngực đều tại hưng phấn phía dưới nhiễm lấy một tầng nhàn nhạt hồng nhạt, tiểu tiểu đầu vú lại kiều lại cứng, nhồi máu được đều đã ẩn ẩn tỏa sáng. Rõ ràng, ngươi như vậy còn nhỏ, bên trong lại ẩm ướt được rối tinh rối mù, tiểu huyệt của ngươi thật sự là không giống người thường. Nói chuyện lúc, thần lạc côn thịt tại lần lượt chen hắn vừa mới bắn vào lỗ thịt trung đại lượng tinh dịch cùng dính dâm thủy nhất tề hướng đến nàng tựa như hỗn độn bình thường bé trai trong cung thôi. Tường thịt vừa mới dán chặt liền lại bị quy đầu thô bạo đẩy ra, ấm ướt bất quy tắc nếp nhăn làm mỗi lần tiến vào chỉ cần góc độ lực độ hơi có khác biệt sẽ có không giống với khoái cảm trải nghiệm. Cô ô, kia, đó là bởi vì quan nhân ngươi đại chít chít vừa mới vẫn luôn kề sát ta tiểu huyệt đang làm xấu xa hạ lưu sự tình. Cho nên tiểu huyệt của ta hiện tại dưới tràn đầy lưu sắc sắc nước. Bằng không, nhỏ như vậy huyệt làm sao có thể nuốt trôi quan nhân ngươi căn này đáng sợ chít chít đâu này. Ân, chẳng lẽ không là ngươi tại trên người ta cưỡi của ta côn thịt một mực ma sát sao? Nhìn một cái ngươi này đầu vú đều phồng thành hình dáng ra sao? Nói, thần lạc giơ tay lên nhẹ nhàng thưởng thức lên liên hoa cặp vú, nhưng đều là hai tay hướng lên mở ra dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng tao cong người vú thịt cùng quầng vú, mẫn cảm nhất đầu vú nhưng chỉ là trên miệng nói, cũng không thật dùng tay đi bóp hoặc xoa. Ách ha, chỗ đó, không được, rõ ràng là ta tại chủ đạo. Quan nhân liền không nên lộn xộn. Nhưng là nó nhồi máu hưng phấn thành bộ dáng này lại không nhân tại chiếu cố chẳng phải là thực đáng thương. Thần lạc cười xấu xa nhẹ nhàng hướng lên cố ý lay động hai phía dưới côn thịt, đâm rối loạn liên hoa tiết tấu làm nàng nói không ra lời, lúc này mới lại nắm hai quả kia mềm mại đầu vú, dùng ngón cái cùng ngón trỏ cùng một chỗ nhẹ nhàng nhịp động, còn phải tiện nghi phản khoe mã nói khiến cho ta ra chút lực yêu thương chúng nó a. Nha a a a, đầu vú. Đầu vú rõ ràng là không được, liên hoa ta, đầu vú thực mẫn cảm đến, quan nhân ôn nhu như vậy sờ lên nói, rất nhanh liền cao trào đến. Nhưng là liên hoa yêu thích không phải là ôn nhu sờ pháp a. Ta bóp, thần lạc hai tay nhất tề dùng sức bóp lấy đầu vú gốc rễ trực tiếp đem này bóp nghiến, lại hướng hắn khuôn mặt trực tiếp mở túm, đáng thương đầu vú tại đây vậy dùng sức hạ đột nhiên bị kéo dài một đoạn, nguyên bản hình dạng cực đẹp vú mềm cũng bị túm thành viên trùy hình. Nhưng liên hoa nhưng không có đau kêu lên tiếng, ngược lại là hai mắt nhắm nghiền như là bị ném lên bờ con cá giống nhau cấp bách một cái đóng mở miệng nhỏ hướng hắn cúi người không ngừng cung nâng lấy mông eo, giống như vậy đau đớn căn bản không tính là cái gì tựa như. À, đúng rồi, này còn có một chút không quá đủ đúng không? Thần lạc buông lỏng ra tay phải kéo đầu vú trái, lại đem tay phải đưa về phía liên hoa trong quần đỡ lấy nàng mỹ diệu đùi căn trực tiếp đem hữu lực ngón cái chụp hướng về phía kia đã đứng thẳng tại no đủ phần mỡ u lạc đà chỉ trung âm hạch, tựa như muốn trực tiếp bóp xuất huyết bóp đi vào. Liên hoa nhẫn nại đây hết thảy điên cuồng lắc lư thân thể, cuối cùng tại thần lạc ba đường giáp công hạ chịu không nổi phát điên gào lên lại. Nhiều hơn nữa đến một điểm, rất đau nhưng là, lại thật sự rất thoải mái. Ô ô. Quan nhân cây gậy bồng một mực trọi vào liên hoa bụng nhỏ sâu nhất địa phương. Tử cung của ta chính vui vẻ hút hồng hồng đại quy đầu đâu. A, tốt hạ lưu tử cung. Tại sao nữ hài tử liền thế nào cũng trưởng như vậy dâm loạn khí quan không thể. Ô, nếu sớm mấy năm liền gặp được ngươi, ta hiện tại sợ là đã sắp đèn cạn dầu rồi. Thần lạc nhẫn nại khoái cảm chồng chất nhịn không được cảm thán một câu. Nếu như hắn tại 12 tuổi liền gặp được liên hoa. Vậy hắn khẳng định một ngày ra ngoài ngấy lệch qua liên hoa tiểu huyệt phía trên. Có cái gì không tốt? Như vậy nói, liên hoa chẳng phải là tham ăn đến tiểu chính thái quan nhân đáng yêu tiểu chít chít. Tiểu tiểu, hâm nóng một chút, cùng bên trong này cùng quái thú giống nhau đồ vật hoàn toàn khác biệt. Ô, thật là lợi hại, rõ ràng như vậy đau đớn. Chỉ bởi vì là quan nhân liên hoa mới có thể thoải mái nha. Mẫn cảm địa phương một mực bị đại chít chít đâm liên tục không ngừng. Tê, ta phát hiện liên hoa ngươi mỗi lần nói chít chít tiểu huyệt như vậy từ tiểu huyệt liền mạnh mẽ buộc chặt a. Chẳng lẽ ngươi nói loại này hạ lưu nói cảm thấy rất kích thích sao? Thần lạc có chút biết rõ còn cố hỏi nói, lại lần nữa lấy ra hai quả lượng y kẹp thay thế chính mình hai tay ba. Kẹp lấy kia hai quả bị hắn đã nhiều lần lặp đi lặp lại bóp nghiến nhưng lại nhanh chóng khôi phục mượt mà đáng thương đầu vú. Ô ô ô a a a a a rất đau. Ta nào có loại chuyện đó. Rõ ràng là quan nhân lòng tốt của ngươi sắc đại chít chít. Mỗi lần nghe được ta nói hạ lưu lời nói liền phồng lớn một phần. Mới không phải người ta tiểu huyệt tải co lại đâu. Chẳng sợ xác thực háo sắc tiểu huyệt, cũng không có khả năng kia. Ô, đi, Đi đi chính xác là muốn đi rồi. Rõ ràng là tại cha ta lại chính mình hưởng thụ thành bộ dáng này ngươi như lời sao. Lời còn chưa dứt, Thần Lạc chỉ thấy Liên Hoa đôi mắt trắng dã về phía sau mạnh mẽ thúc một cái thân thể trở nên bị choáng rồi. Tiếp lấy chính là một trận cực lực co lại cùng rung động, đơn giản là làm côn thịt đều có khả năng cảm giác được đau đớn cấp bậc. Nguyên bản bị đẩy ra tường thịt gắt gao dán sát tại côn thịt phía trên, như là bị chớp mắt chiều thành chân không, kia chiều nóng chất thịt niêm mạc đều cùng côn thịt thượng làn da cơ hồ trường tại cùng một chỗ, nhưng con này rằng có một cái chớp mắt. Một lúc sau liền lại xoay lấy, nhúc nhích, cùng chớp mắt bao bọc ở quy đầu tử cung cùng một chỗ hướng côn thịt khát cầu tinh dịch. Đầu vú thượng giặt quần áo kẹp tùy theo nàng thân hình rung động mà lên hạ bị ném liên tục không ngừng, mảnh mai đầu vú cũng sớm đã bị kẹp làm thịt. Nếu như nó có thể phát tiếng lời nói, hiện tại nhất định tại cái cặp thét chói tai a. A, hô, hô, thật đáng sợ, thật sự rất đáng sợ. Đợi Liên Hoa cao trào kết thúc, tiểu huyệt nội chiều ngập nước phun trào khi nàng nghĩ mà sợ mười phần run nhẹ nói vừa mới có như vậy khoảnh khắc ta còn cho rằng chính mình lập địa thành Phật. Giống như là muốn đi gặp thần linh đại nhân. Người khác đều là phóng hạ đồ đao, ngươi là ngồi ở trên côn thịt lập địa thành Phật sao? Thần Lạc cảm thấy nếu như không phải là đang cùng Liên Hoa ân ái, đơn những lời này là hắn có thể cười phun. Ta, này lại không phải lỗi của ta. Ai cho ngươi dài quá như vậy một cây, đơn giản là nữ hài tử thiên địch bình thường khủng bố đại chít chít. Còn phồng thành bộ dáng này, bị tiểu huyệt của ta như vậy công kích đều kéo dài không bắn. Liên Hoa thở gấp hơi chút đứng lên rút ra Thần Lạc côn thịt, nhưng ngay tại côn thịt ly thể khoảnh khắc kia nàng lại một hơi trực tiếp ngồi xuống. Kia mượn trọng lực dùng sức trầm xuống làm côn thịt xuyên quan chặt chẽ đan vào tại cùng một chỗ dâm thịt, cảm giác làm khoái cảm thẳng sông lên Thần Lạc ót, vừa mới bị Liên Hoa như vậy rào sát cũng chưa xuất tinh hắn hiện tại ngược lại suýt chút nữa có chút không nhịn được. Người tại ta eo thượng lay động vòng eo phun ra nuốt vào côn thịt bộ dáng quá gợi cảm, ta cũng nghĩ cho ngươi nhiều thoải mái a, vẫn là ta bắn dù sao cũng không tốt lắm. Nói, Thần Lạc ôn nhu bang Liên Hoa lấy xuống kia kẹp ở nàng đầu vú thượng lượng y kẹp. Vừa mới còn làm thịt sụp đỏ đầu vú trong nháy mắt ở giữa liền trở về ban đầu bộ dáng, dù sao thân thể nàng muốn khôi phục chỉ cần Thần Lạc não nội sắc dục mà thôi. Ta, Liên Hoa ta thực gợi cảm sao? Nói, Liên Hoa lại cố ý về phía sau ngẩng lên thân thể đem bộ ngực thật cao giơ cao hai tay rộng mở lộ ra bộ ngực sữa đến một cái chiều hắn côn thịt lay động lên tiểu huyệt, non chảy dòng mật anh hồng nhạt tiểu huyệt không chút nào khó khăn đem căn kia màu sẫm cự vật cấp đại lực phun nuốt lấy. Tại Thần Lạc gợi cảm lý do thoái thác phía dưới, Liên Hoa động tác cũng càng yêu diễm. Chương 102 nữ tiểu quỷ. Đương nhiên, quả thực gợi cảm đến nhà. Thần Lạc liếm môi một cái, cảm giác cổ họng tại bốc hỏa. Vâng, thật không, nếu là Liên Hoa quá gợi cảm này liền không có biện pháp. Nếu không là ta như vậy gợi cảm lời nói, quan nhân cũng không có khả năng chứng đến lớn như vậy. Vừa mới quan nhân để ta thật thoải mái. Hiện tại ta cũng có khả năng làm ngươi thật tốt trở nên thoải mái lên. Dùng ta cái này, gợi cảm lại hạ lưu háo sắc tiểu huyệt. Vừa nhắc tới loại này hạ lưu lời nói Liên Hoa tiểu huyệt yêu mật liền không lấy tiền tựa như liên tục không ngừng trào ra, như vậy nóng lại như vậy dính, tăng thêm nàng vừa mới lại không khống chế lại chiều phun, Thần Lạc thật cảm thấy nàng như là thủy tố, nàng như vậy không có khả năng mất nước sao. Đại khái linh thể phải không mất nước a? Nhìn tiểu huyệt của ngươi lần lượt ăn của ta côn thịt quả thực so bất kỳ cái gì chụp đi ra AV đều phải kích thích. T. Liên Hoa dưới người, tại bao bì bên trong hưng phấn phồng lên hòn le đem kia mỏng manh một lớp da phú cấp đính đến đột, cùng hai bên nhục cảm môi mật cùng một chỗ tạo thành cái nhân tự. Nếu như không phải là Thần Lạc côn thịt ở phía dưới làm loạn lời nói, nhân phía dưới bộ phận còn có thể gắt gao mân khởi. Nhưng bây giờ, kia hoàn toàn chính là một bộ đại bồng tại xâm phạm miễn cưỡng tiến vào thời kỳ trưởng thành ấu nữ bình thường dâm tà hình ảnh, nhưng vấn đề lại đang vì thế ấu nữ chủ động cưỡi ở đại bồng thượng diễm tình bay nhanh lay động mê người eo mông. Cái này cấp vị này ấu nữ tăng thêm lên càng nhiều dâm mỹ khi tức. Có thể nhé, vậy nhìn nhiều nhìn, một mực nhìn chằm chằm nhìn cũng không quan hệ, vô luận là nhìn vẫn là liếm, hay hoặc là dùng côn thịt quất cắm vẫn là quất đều có thể. Cái này vừa mềm lại sắc hạ lưu tiểu huyệt tùy tiện quan nhân như thế nào sử dụng, bởi vì Liên Hoa là quan nhân sủng vật. A, đại chít chít lại muốn đem Liên Hoa tiểu huyệt đính đến lung tung lộn xộn. Liên Hoa lỗ thịt bên trong như là có kinh lạc giống nhau càng thu càng chặt, nhưng điểm chết người vẫn là nàng kia giống như vô hạn thể lực bình thường rất nhanh xoay eo, ngồi cưỡi vì mỗi lần phải thân thể của chính mình cấp chống lên rất là mệt người. Tuyệt đại đa số nữ sinh đều không kiên trì được quá lâu, ngồi cưỡi vì đến sau này cùng với nói là ngồi cưỡi. không bằng nói chính là cưỡi, sau đó bị phía dưới nam nhân nhéo mông thịt điên cuồng đẩy côn thịt thôi, có thể liên hoa cũng không phải nhân loại. Nàng cùng thần lạc giống nhau, thể lực là gần như vô hạn. Tiểu huyệt của ngươi trời sinh chính là đến trá tinh dịch của ta dùng sao? Ách a a a a, ta sắp không nhịn được. Thần lạc nhắm ngay liên hoa vặn vẹo tiết tấu tại nàng hướng lên ưỡn eo khi xuống phía dưới dùng sức, đồng thời lại đang nàng trầm xuống eo khi mãnh hướng lên phía trên đỉnh đi. Hai người hiệp tác phía dưới côn thịt mỗi lần đều có khả năng bị rút được tiếp cận tiểu huyệt lối vào, rồi sau đó nặng nề mà cả gốc chọi vào, đẩy ra kia dính đầy mật ngọt chưa kịp hoàn toàn chen hợp tại cùng một chỗ gập ghềnh dâm thịt nhăn nheo cho đến đẩy vào tử cung. Kia nóng cháy ướt át sền sệt dính dính cảm giác làm thần lạc có loại đem côn thịt chọi vào mật lon ảo giác. Nhưng những cái này mật lại quấn quanh được chặt như vậy, còn dầu có tiết tấu co lại, thật sự là làm người ta nổi điên. Ta cũng lại muốn đi. Cho ta quan nhân tinh dịch. Ngày hôm qua vẫn là thuần khiết xử nữ tiểu huyệt đã tại quan nhân đại chít chít quất cắm phía dưới biến thành khát vọng tinh dịch si nữ tiểu huyệt. Si nữ lô ly tiểu huyệt. Nữ tiểu quỷ tiểu huyệt. Ta bất kể. Bắn cho ta. Đem hâm nóng một chút đậm đặc tinh dịch sữa bò bắn cho ta. Tất cả đều đút vào cái kia không biết liêm sỉ tử cung bên trong đi. Liên hoa âm thanh trước nay chưa từng có đại, hơn nữa hết sức sắc nhọn, nàng rối tung mái tóc thật cao ưỡn ngực về phía sau cầm thần lạc hai chân, cả người dường như muốn tại hắn eo hông phản cong lên, tiểu huyệt một cái giật giật, môi mật cũng không quy luật thường thường co lại vài cái, cặp vú thượng tràn đầy tỏa ra giống cái nội tiết tố đổ mồ hôi, hũ thịt dính ẩm ướt một mảnh. Bắt chặt thần lạc côn thịt hương hút, vô luận hắn phóng ra mạnh biết bao có bao nhiêu nồng đều bị kia hỗn độn bình thường bé trai cung cấp toàn bộ nuốt vào. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Côn thịt bắn ra run lên, thần lạc bóp chặt liên hoa mông thịt gắt gao đem tiểu huyệt của nàng cấp đặt tại chính mình côn thịt căn phía trên, giống như lo lắng nàng vào lúc này chạy trốn giống nhau. Ách a a a a a, tử cung, nóng quá, nóng bỏng bảo bảo mầm mống dịch tiến vào. Hội, mang thai tiểu bảo bảo. Tiểu huyệt tốt ấm. Không được, ta nhịn không được rồi. Liên hoa dâm thủy như là có thể kích thích thần lạc tính dục làm hắn không ngừng cương lên, liên tục xuất tinh bắn thành như vậy lại còn cứng rắn đắc yếu mệnh trải qua cũng đúng là hiếm thấy. Thần lạc vui sướng sau khi bắn xong trực tiếp đem liên hoa theo trên người ôm lên rút ra chôn sâu nàng huyệt nội côn thịt, đại lượng sền sệt dính dính tinh dịch hỗn hợp trong suốt ẩm ướt dính dâm thủy lập tức theo kia phát sưng huyệt nội tràn ra. Nhưng thần lạc không đợi tràn đầy ra bao nhiêu liền trực tiếp xốc lên liên hoa chân phải bức bách nàng một chân đứng thẳng, hắn đem nàng chân nhỏ cấp nắm chặt nâng dậy, đồng thời trầm xuống eo đỡ thịt ngon bồng, tại liên hoa cơ hồ đứng không nổi bị bắt vịn tường phụ trợ tư thế bên trong đem kia một chút chảy ra trắng đục chất hỗn hợp dùng quy đầu quét một vòng lại lần nữa đỉnh trở về kia sưng lên như cánh hoa bình thường dâm thịt. Phốc, côn thịt xâm nhập đảo sữa. Mật ngọt hỗn hợp giống như đã kết đoàn dày đặc tinh dịch tại côn thịt vừa rút ra khi liền từ không chịu nổi gánh nặng tử cung tràn ra đến ẩm ướt trượt âm đạo. Nguyên bản thần lạc có được âm phong ấn năng lực bắn vào tử cung tinh dịch không có đồng ý của hắn không thể tràn ra. Nhưng liên hoa cũng không phải là nhân loại, này một đầu đối với nàng chẳng phải áp dụng, bởi vậy bị đẩy lên đã không có một tia khe hở tử cung chỉ có thể bất đắc dĩ đem ồ ồ tinh dịch phun hồi âm đạo. Lại đang hắn côn thịt đột nhiên chọi vào khi bị theo hũ thịt lối vào vẩy ra trào ra ngoài. Ách a a a a, thật sâu, tư thế này, thật là bực nào hạ lưu xấu hổ. Liên hoa về phía sau ngẩng lên thân thể giọng nhẹ nhàng la lên. Tư thế này đối với cùng thần lạc thân cao gần nữ tính dùng rất là hưởng thụ, nhưng nếu như thân cao so với hắn thấp nữ sinh kia phải nhón chân lên đến, cũng là có khác một phen nhu nhược tình thú, nhưng nếu quá thấp vậy không đơn thuần là nữ sinh chịu tội, thần lạc cũng không khá hơn chút nào, bất quá liên hoa dù sao cũng là liên hoa. Nàng rất nhanh liền vận dụng linh lực phiêu nổi lên hơn 10cm, nàng như ngọc điêu bình thường chân trái bằng hư mà đứng, phấn nhuận gót chân thật cao kiễng, vừa vặn thỏa mãn thần lạc muốn nhìn nàng miễn cưỡng đi cả nhắc hầu hạ tâm tư. Quả nhiên còn phải là ngươi a, liên hoa. Thần lạc làm nàng chính mình cầm chặt chính mình bắp chân đem chân cấp thật cao bài lên, tả bả vai nương tựa tại bức tường phía trên, còn có thể hoạt động tay trái cũng đè xuống bức tường, khó khăn thừa nhận dưới người va chạm. Giơ cao khởi đùi phải lộ ra giữa hai chân phấn nhuận nơi bí mật thiếu nữ lúc nào cũng là làm thần lạc liên tưởng đến ba lê vũ nữ. Cứ việc liên hoa không học qua ba lê, nhưng linh thể nàng tính dẻo dai xa không phải nhân loại bình thường so với. Làm đến bước này thần lạc lại nghĩ đến nếu để cho hiện tại hắn đã từng ngủ nữ tính nhóm nhau nhau mặc lấy có thể lộ ra tiểu huyệt tình thú béo thư ấn thân cao theo thứ tự bày ra như vậy một chữ mà ép xà ngang ba lê luyện tập tư thế thật là có bao nhiêu đáng chú ý. Nói vậy côn thịt trực tiếp nổ mạnh a. Bất quá bây giờ liên hoa là trừ gáy ở giữa vòng cổ cùng đỉnh đầu tóc dài ở ngoài hoàn toàn trần như nhộng ấu nữ, tóc của nàng ti cơ hồ toàn bộ tựa vào bức tường một bên. Mặc dù như thế, côn thịt quất cắm ở giữa cũng để cho vô số vảy da da trắng đục dịch nhờn vảy da ở tại nàng đen nhánh ngọn tóc phía trên, có vẻ dị thường mê loạn. Thật to, quan nhân biến thái đại chít chít tại liên hoa mềm mềm địa phương đào liên tục không ngừng. Ô ô ô, lại tiến đến, như vậy kịch liệt làm nói. Tiểu huyệt xấu hổ thịt thịt đều phải lật đi ra. Ách a a a a, cứng quá. Vì sao cứng rắn thành bức này bộ dạng? Rõ ràng đều đã từng bắn nhiều lần như vậy. Liên hoa miệng nhỏ một mực trương liên tục không ngừng, dính đầy nước miếng ngọt ngào nộn lưỡi trơn tiêm hàm hồ tại gắn bó ở giữa kinh hoàng. Hơn nữa mỗi khi côn thịt tiến vào khi nàng liền sẽ cố gắng hé miệng hít sâu khí, rõ ràng không phải nhân loại, nhưng tại phản ứng phía trên lại cùng nhân loại thiếu nữ không còn nhị đến. Liên hoa chỉ có không đến 140cm cao, nàng nâng lên bàn chân đâm quá đầu một mảng lớn, ngược lại không sai biệt lắm cùng thần lạc chán cân bằng. Thần lạc nhất khẩu khẩu liếm lấy nàng non nớt bắp chân cùng gót chân phụ cận lõm xuống, tay phải ôm eo của nàng phối hợp chính mình trong quần va chạm một cái đem liên hoa nơi bí mật hướng đến hắn côn thịt thượng ấn, tay trái tác không chút nào thương tiếc trực tiếp phủ chiếm hữu nàng vú nhỏ, tùy ý vuốt ve vân vê thưởng thức. Đương nhiên là bởi vì liên hoa ngươi này nữ tiểu quỷ thân thể qua sắc, chẳng lẽ còn có đừng nguyên nhân sao? Còn có, đừng làm cho tay trái của ngươi nhàn rỗi. Thần lạc dùng nguyên bản bóp lấy liên hoa vòng eo tay phải hung hăng vỗ một phen nàng mông nhỏ. Ô ô ách ách, tại sao có thể như vậy? Quan nhân cư nhiên sẽ làm liên hoa làm cái loại này mất mặt sự tình. Liên hoa ngón tay giữa tiêm điểm tại bên cạnh môi thưởng thức lên lưỡi của mình, nàng ngưỡng mộ thần lạc khuôn mặt, nói chuyện tiếng cũng càng thêm hàm hồ. Chậc chậc chậc, ta muốn nhìn cũng không là phía trên. Thần lạc dùng nháy mắt ra hiệu cho liên hoa dưới người kia bị hắn côn thịt cấp kéo mở đến trình độ cực cao mềm mại khâu, liên hoa trần chờ một cái chớp mắt sau liền mím môi xấu hổ đem tả đầu ngón tay chậm rãi xuống phía dưới đi vòng quanh, dính nhiễm nước bọt đầu ngón tay rất nhanh liền đi đến giống như tiểu man đầu giống nhau nâng lên phần mỡ u phía trên. Nàng ngón giữa tinh chuẩn đốt lên phần mỡ u bên cạnh chính trung cái kia đầu lõm xuống trung cảnh trạng nổi lên, kia giống như là một cái theo phần mỡ u chảy xuống phía dưới giọt nước. Đem mềm mại trượt làn da cấp ép ra lõm xuống, nhưng bản thân lại là nhô ra. Tầng kia mỏng mà mẫn cảm da rẻ phía dưới là liên hoa xem như giống cái mẫn cảm nhất hòn le, da rẻ chót nhất bưng viên này hưng phấn nhồi máu viên thịt đã lồi đi ra, cứ việc nhỏ nhất, nhưng cảm độ cũng là thật tốt, vừa chạm vào thượng khoảnh khắc kia liên hoa cũng cảm giác đã muốn đứng không yên. Nữ sinh thân thể thật đúng là thần kỳ, nha, tuy nói ta đã sớm biết. Thần lạc cúi người xuống nằm ở liên hoa bên tai dùng chóp mũi cọ mở nàng vướng bận sợi tóc, trực tiếp một ngụm đem kia thơm tho mềm mại xốp giòn tai khuếch cấp một ngụm ngậm vào, như thế khéo léo lỗ tai xương sụn tại miệng bên trong bị đầu lưỡi cấp qua lại lầm nhầm, dưới người côn thịt ra vào cũng biến thành chậm mà giàu có tiết tấu, thần lạc chú ý không đem côn thịt đâm vào tử cung, mà là cẩn thận tại mỗi một tấc tìm kiếm liên hoa bên trong thân thể chỗ mẫn cảm. Anh sắc thịt mềm đã bị phía trước bắn vào đại lượng tinh dịch hắt lên tầng tầng màu trắng đồ trang. Nguyên bản trong suốt thấu triệt dâm thủy cũng cùng nồng đậm tinh dịch hỗn hợp thành như là bọt khí kem bình thường đồ vật. Côn thịt mạnh mẽ rút ra khi mật khâu bị một chút kéo dài kề sát tại trong côn thịt thượng đoạn. Gốc rễ đã dính đầy bọt khí kem, đem nguyên bản đen bóng lông mờ u cấp nhiễm được rối tinh rối mù. Rút ra thân gậy như là bôi một tầng mộc nước sơn bình thường trơn bóng tỏa sáng, màu xanh mạch máu thật cao nâng lên. Nhìn qua rất là dọa người. Có thể thấy rõ bị kéo ra khe thịt bên trong là tươi mới hồng nhạt. Đem so với hạ chôn sâu tại trong này màu sẫm côn thịt có vẻ vô cùng dữ tợn lại bạo ngược, đem vậy chỉ có hẹp hẹp một ít lữ thượng vị phát dục hoàn toàn bờ môi dùng như thế dâm tà phương thức trà đạp. A không được, đã không được, ô ô ô ô ô. Cùng với liên hoa tay trái tại như chân châu bình thường nhô ra hòn le phía trên nhẹ nhàng xoa động, nàng vậy không đoạn thừa nhận thần là công phạt còn nhỏ thân hình lại lần nữa bị đưa lên cao trào, khoảnh khắc kia nàng nguyên bản thật cao ôm lên bắp chân giống như là muốn liều mạng hướng xuống ép giống nhau. Đặt tại thần lạc bả vai phía trên dao động liên tục không ngừng, liên hoa theo bản năng hai mắt nhắm nghiền, miệng nhỏ cố gắng mở ra im lặng thở gấp, tiếng thở gấp cũng ngưng trệ trong nháy mắt. Khoảnh khắc kia nàng dưới người kia mai hồng nhạt tiểu dâm huyệt tựa như bên trong dài khắp xúc tu giống nhau thật chặt quấn lấy thần lạc côn thịt, đồng thời miệng huyệt thịt mềm cũng thật lớn lực đạo có tiết tấu co rút lại, thần lạc căn bản không thể tiếp tục quất cắm, chỉ có thể mặc cho từ kia khát vọng tinh dịch hũ thịt miệng đem côn thịt phần thân cấp kẹp chặt thấy đau. Tích tạp đát đát, liên hoa thân thể mềm nhũn mạnh mẽ trầm xuống phía dưới, thần lạc nhanh chóng ôm tốt lắm nàng, đồng thời nàng vội vàng duỗi tay muốn che lại kia như trước cất chứa đại côn thịt tiểu huyệt, lại hoàn toàn không cách nào ngăn trở xuống phía dưới tràn ra trào ra trong suốt thánh thủy. Không khống chế Liên Hoa xấu hổ đến thẳng nhìn thẳng Thần Lạc, hơi nhếch môi nói không ra lời đến. Nhiệt lưu vậy tại Thần Lạc cùng nàng đi đứng phía trên, côn thịt cũng bị một cỗ yêu chiều cấp chậm rãi bao bọc, rồi sau đó kia thủy chiều lại liều mạng tại thịt mềm cùng côn thịt ở giữa nặn ra một chút khe hở, ồ ồ trào ra đem hai người chỗ kết hợp cấp thoa lên một tầng lại một tầng đục ngầu màu trắng bọt biển. Ồ ồ ồ ồ, xấu hổ sự tình bị nhìn thấy. Quan nhân cái này biến thái cư nhiên như vậy không chớp mắt nhìn chằm chằm Liên Hoa không khống chế chảy nước tiểu bộ dáng nhìn. Ô, tiểu viên thịt thật thoải mái. Ách, ngược lại có chút hâm mộ các ngươi nữ sinh. Chạm vào một chút nơi này liền thư thái như vậy a, ngươi như vậy nâng lên chân chảy nước tiểu bộ dáng quả thực cùng cầu cầu giống nhau nha. Còn không phải là quan nhân muốn cho Liên Hoa bày ra tư thế như vậy quấy phá làm cho. Là nha, Liên Hoa vốn chính là quan nhân cầu cầu. Vô luận khi nào thì đều có thể làm hạ lưu giao phối tiểu mẫu cầu. Ha ha ha ha, Liên Hoa tay trái khẽ che môi xấu xa nhìn về phía Thần Lạc nhỏ giọng thở dốc nói như vậy vừa đến, quan nhân khởi không phải là đại công chó. Ta ha ha ha, đại cầu cầu, rõ ràng là nhân loại, lại trở thành cầu cầu. Chỉ ngươi nói nhiều. Nói, Thần Lạc trực tiếp từ kỳ dụng tay trái lấy ra một cái bằng gỗ lò xo lượng y kẹp, đưa về phía Liên Hoa dưới người cứng rắn kẹp ở nàng mới vừa vặn cao trào quá hòn le phía trên. Rất đau, rất đau, rất đau, rất đau, đau đớn, đau đớn, đau đớn, đau đớn, đau đớn. Kẹp chặt rất đau. Ồ à à à à à, tiểu viên thịt phải chết rớt. Vừa mới còn tại cười xấu xa hãm hại Thần Lạc Liên Hoa lúc này đã đau đến cả người co quắp, nàng khoát lên Thần Lạc trên vai bàn chân liên tục không ngừng rút về, ngón chân liều mạng đào khoét không khí, giống như điều này có thể xoa dịu đau đớn giống nhau. Nước mắt theo nàng oánh màu xanh lá con ngươi bên trong không ngừng biểu ra, nàng thật chặt ôm lấy trước mặt cái này cho nàng tổn thương đồng dạng cũng là nàng duy nhất cứu mạng cọng rơm nam nhân, kêu khóc được giống như là không có mua đến âu yếm đồ chơi mà khóc giống hài đồng. Hừ hừ, ta biết ngay ngươi chỉ kêu đau không cầu dù, như vậy, ta muốn tiếp tục rồi. Bởi vì Liên Hoa thân thể tính đặc thù, nàng rất rõ ràng mỗi ngày đều tốt nhất bị Thần Lạc thật tốt thu thập một phen mới có thể an định ra. Bằng không liền thời khắc đều có bị Liên Hoa cấp đoạt xá khả năng. Mà thống khổ chính là tốt nhất thu thập phương thức. Đến đây đi, dùng căn kia dọa người đại chít chít tiếp tục ức hiếp ta, một mực cắm đến Liên Hoa mặt trong cùng địa phương đến. Đem Liên Hoa cấp biến thành lung tung lộn xộn a, đem ta ẩm ướt háo sắc tiểu huyệt cấp biến thành quan nhân ngươi hình dạng, thật là lợi hại. Một mực, luôn luôn tại nhiều lần lặp đi lặp lại trọi vào. Rất đau, lại muốn lậu đi ra. Ô ô ô ô ô, rất xấu hổ không muốn xem ta. Tùy theo Thần Lạc côn thịt nhiều lần lặp đi lặp lại đẩy ra tầng tầng lớp lớp nếp thịt đẩy vào tử cung, Liên Hoa phản ứng cũng từ vừa mới bắt đầu khóc giống trở nên càng ngày càng đáng yêu, nàng dưới người môi thịt tại trong dùng mình treo đầy từng cổ đục ngầu chất lỏng, đầu vú bị Thần Lạc tay trái cấp véo lấy liên tục không ngừng, rõ ràng chỉ là mới vừa vặn mất đi thân xử nữ loli, Thần Lạc bóp nàng đầu vú động tác lại giống như là muốn nặn ra sữa tươi giống nhau, không chút nào thương tiếc bóp nghiến. Lại lần nữa xoa viên sau đó lặp lại. Thần Lạc hơi nhếch môi bắt đầu tăng thêm tốc độ, côn thịt tại Liên Hoa hẹp hòi yêu huyệt tại vô số dính nhấp mật dịch trơn trượt phía dưới như trước ma sát đắc tượng là nổi lên đến giống nhau, nàng bên trong càng ngày càng nóng, rất nhanh quất cắm pít tông cũng liên hồi độ ấm tăng lên, nước tùy theo bị bạo lực rút ra nhảy ra khe thịt tùy ý về phía ngoại vẩy ra, hai người bắp đùi đều bị này chỗ giao hợp dịch nhờn cấp thấm ướt được rối tinh rối mù. Không khống chế vệt nước không ngừng rơi. Cột nước một đoạn đoạn tưới lên Thần Lạc kẹp ở Liên Hoa hòn le lượng y kẹp lên, đương Liên Hoa lại lần nữa hoàn toàn cao trào quá một lần về sau, Thần Lạc nhẹ nhàng lấy ra này mai lượng y kẹp, ôm lấy Liên Hoa liền đem nàng ấn trở lại sofa phía trên. Hai chân của nàng đều quá giang Thần Lạc bả vai, như thế trong suốt lóng lánh bàn chân phía trên dính đầy nàng chính mình phun đi xuống sung sướng bọt nước, tóc dài phi tản ra tựa như khăn tắm lớn bình thường đệm ở Liên Hoa dưới người. Liên Hoa thân thể đều bị gãy được lui. Nàng thật sâu nằm ở sofa chiều Thần Lạc khuôn mặt đưa ra hai tay vô cùng mong chờ dụ dỗ nói có thể nhé. Đối với Liên Hoa làm ngươi muốn làm sự tình a. Dùng đại chít chít, đem đậm đặc tinh dịch bắn vào Liên Hoa tiểu huyệt, kêu linh thể Liên Hoa mang thai quan nhân tiểu bảo bảo a. Phốc, Thần Lạc áp chế côn thịt, nhắm ngay con kia mở ra một cái lỗ nhỏ thấm ướt hũ mật hung hăng đẩy vào. Thật sâu, Liên Hoa nhanh nhắm mắt lại hít sâu miễn miễn cường cường đem hắn côn thịt cấp nuốt vào. Tư thế này vốn có thể đi vào được sâu đậm, thích hợp góc độ lại tăng thêm thể trọng làm côn thịt tại tiến vào một sát na kia liền đẩy ra vô số vần quanh dâm thịt nhăn nheo đội lên hơi hơi phát cứng rắn miệng tử cung. Tử cung nhiệt tình hôn lấy phát phồng quy đầu mở ra một cái lỗ nhỏ, mà quy đầu tắc tinh chuẩn trọi vào này mai nhanh bắt vòng thịt, một hơi đem côn thịt đoạn trước tất cả đều làm vào liên hoa kia dính rối tinh rối mù tử cung đi. Trước đó không lâu bắn vào tinh dịch cùng mật ngọt chất hỗn hợp đem tử cung của nàng cấp xung thành một cái tiểu tiểu nước ấm túi, tường thịt cùng chất lỏng bao bọc cùng ma sát làm thần lạc lưng sau đều tê dại. Hắn không tiếp tục nghĩ khác lung tung lộn xộn sự tình, chỉ lo đem liên hoa hai chân phía dưới ép, tiếp tục ép xuống, khoát lên chính mình bả vai phía trên đồng thời một mực ép hướng nàng hai vai, đem nho nhỏ này người ngọc cấp ép tới cuộn mình thành một đoàn, tựa như bày ra yoga tư thế giống nhau chỉ có thể làm hắn điên cuồng cắm vào. Như vậy kịch liệt nói, Liên Hoa lập tức lại muốn đi, không nên không nên không được, không được. Liên Hoa kia có rút nhanh tường thịt chớp mắt nhéo nắm chặt ở thần lạc côn thịt, nàng cả người đều co giật rung động liên tục không ngừng, tử cung ra sức co lại đem cung nội dịch nhờn chen ra ngoài đồng thời đem thần lạc quy đầu cấp hút mút liên tục không ngừng. Nhưng thần lạc lúc này đây nhưng không có dừng lại đến, hắn cắn chặt răng tại đây có thể nói khủng bố ép phía dưới lại lần nữa dùng sức quất cắm, có thể nói can can rốt cuộc. Chân của hắn mặt cùng liên hoa nhuyễn bắn mông thịt không được kịch liệt va chạm. Phát ra ba ba ba ba dồn dập lại kịch liệt âm thanh. Liên hoa liều mạng trái phải đong đưa đầu nhỏ xé rách sofa đệm, mỏng manh mờ u bàn tay phía trên bóp thính mạch đều ẩn ẩn hiện lên đi lên. Nàng miệng nhỏ trong suốt nước miếng ngọt ngào dính tại gắn bó ở giữa thống khổ quá to. Có thể nàng tư thế này liền ý vị nàng toàn bộ dãy dụa hoàn toàn đều là phí công. Nàng bây giờ cũng chỉ là thua trách mát xa thần lạc côn thịt làm hắn bắn ra tinh dịch tình yêu tiểu búp bê. À à à à, muốn bắn. Không biết là bao nhiêu lần bạo lực ra vào sau đó, thần lạc vòng eo hung hăng thúc một cái, dùng tựa như muốn đỉnh phá liên hoa bé trai công lực đạo đem côn thịt gắt gao đội lên nàng tử cung dưới đáy, đính đến tử cung nỗi bức tường biến hình hướng lên đẩy ra một đoạn nhỏ, liên hoa non nớt vô cùng môi anh đào bị thần lạc lông mờ u cấp kịch liệt lau đi lên. Lông mờ u giống nhau đâm vào đã vừa mới bị kẹp sưng lên tiểu viên thịt phía trên, tại liên hoa đột nhiên giữ chặt ngón chân khoảnh khắc kia, vô số tinh trùng thành đoàn theo đỉnh quy đầu dâng lên mà ra. Giống như dùng quy danh ống tiêm thua chú giống nhau, đem đậm đặc được có thể dính tại môi mật phía trên chậm rãi nhỏ xuống đến tinh dịch toàn bộ bắn vào co lại chính khát vọng tinh dịch tử cung bên trong. Nóng quá, hâm nóng một chút tinh dịch lại tiến đến. Tại liên hoa tử cung bên trong, thật to. Lại bắn tiến vào nhiều như vậy, liên hoa muốn bị lấp đầy, quan nhân tinh dịch làm tử cung của ta vui vẻ đến nhất nhảy. Không được, không được, loại này phong phú cảm giác lại muốn làm liên hoa đi. Liên hoa phải đổi thành chỉ biết cao trào ngu ngốc, ô ô ô ô ô. Ô tiếng cao trào khoảnh khắc kia hơi ngừng, mãnh liệt cao trào làm liên hoa nhéo thần lạc lưng sau, suýt chút nữa đem da của hắn cấp trào phá, thần lạc côn thịt chôn sâu tại nàng bên trong thân thể nhảy trào liên tục không ngừng. Từng cổ nóng bỏng tinh dịch tưới đến liên hoa tử cung bức tường phía trên, lắp đầy tử cung mỗi một cái xó xỉnh, mật thịt chung mỗi một đầu nhăn nheo đều tại co rút nhanh vui thích, giống như tại ăn mừng tử cung đối với côn thịt tác chiến lại một lần nữa thắng lợi vĩ đại. Tự nhiên là liên hoa thắng lợi vĩ đại, muốn cho nam nhân côn thịt chiến thắng nữ nhân tiểu huyệt thật sự là thật quá khó khăn, côn thịt quả thật có thể cho nữ sinh cao trào mấy mươi lần, thậm chí một mực cao trào đi xuống, cuối cùng nó vẫn là xuất tinh. Đem phía trước thắng đến tất cả đều cấp một đợt mệt đi ra ngoài, mệt vứt mũ bỏ giáp. Hô, hô, côn thịt đỉnh còn có tinh dịch tại chậm rãi chảy ra, thần lạc không bắt nó cấp rút ra, chỉ tiếp tục đem mai tại bên trong, cúi người xuống tại liên hoa hai chân ở giữa cùng một dạng thở gấp liên tục không ngừng nàng kích hôn lên. Liên hoa đôi mắt vô cùng mê ly, nàng đem thần lạc sau lưng cấp vỗ về chơi đùa liên tục không ngừng, mơ hồ lại để cho thần lạc nghĩ muốn tiếp tục cùng nàng tiếp tục làm. Quên đi, liền để tùy a, dù sao, ban đêm còn rất dài. Ngày kế buổi sáng, tiết khóa thứ nhất xuống. Người tối hôm qua không có xảy ra việc gì a? Hikigaya vỗ vỗ thần lạc sau bả vai, thần lạc mạnh mẽ thúc một cái thân thể nghiêng đầu qua chỗ khác hỏi làm sao vậy? Không, nói như thế nào đây? Cảm giác người có vẻ có chút không yên lòng. Thần lạc một cái thẳng cầu chất vấn. Hikigaya vội vàng ngửa ra sau đẩy một cái đồng hồ kỳ chính mình không có ác ý. Khụ khụ, như vậy à? Thần lạc hàm hồ trả lời một câu, đồng thời hướng đến dưới bàn liếc liếc nhìn một cái. Liên hoa chính ngồi tại đó bên trong. Cũng không phải là thần lạc không có cách nào tập trung tinh lực, mà là tinh lực của hắn hiện tại chính tập trung ở địa phương khác. Ôi chào hắc hắc, hư. Nàng đóng lại con mắt trái, nghịch ngợm ngón tay giữa tiêm điểm tại bên cạnh môi làm Thần Lạc không muốn lộ ra. Lộ ra cái rắm, nàng một cái linh thể chỉ có Thần Lạc có thể xem tới được, đối với cái khác nhân tới nói đừng nói là nhìn thấy, liền chạm đến đều khó khăn. Ân, nói thật nhân gia cũng có điểm loại cảm giác này. Megumi nghiêng người ngồi ở ghế dựa phía trên, dùng ánh mắt còn lại nhìn về phía Thần Lạc, nàng ghế dựa hơi chút sau này nhích lại gần, liên hoa bị bắt dịch chuyển về phía trước dịch chuyển, kia tú lệ trắng nõn khuôn mặt trực tiếp dán tại Thần Lạc hạ bộ. Thật sao, bất quá thật không có việc gì. Thần Lạc cái xuống phía dưới trợn mắt nhìn liên hoa liếc nhìn một cái. À, đúng rồi, phía trước theo 6 ngày mã trung tâm thương mại lúc trở lại có kiện sự tình đã quên cùng trẻ thôn quân nói. Megumi kiềm chế duỗi cái eo mỏi, nàng đối với chính mình chân một bên liền ngồi cái liên hoa sự tình không hề phát hiện. Nói đi, là chuyện gì? Thần Lạc tay phải vỗ tay phát ra tiếng, chống má duỗi tay xoa xoa liên hoa đầu nhỏ. Ân, có lẽ, là một có chút thất lễ mời cầu cũng khó nói. Là như thế này, kỳ thật ta một mực cũng muốn nghe một chút Trạch Thôn Quân diễn tấu. Nhưng là tra xét một chút phát hiện gần nhất một hồi âm nhạc cũng là tại năm nay 12 tháng, cho nên. Nếu như có thể lời nói, chẳng sợ chỉ là nhân tiện cũng tốt. Megumi lời nói thập phần uyển chuyển, bất quá Thần Lạc hay là nghe ra ý của nàng. Hai ngày nữa có rảnh ta liên hệ ngươi, đến lúc đó ngươi đến nhà ta ngoạn a, ta bắn cho ngươi nghe. Thần Lạc chiều Megumi túng túng mi. Ôi chao nhiều, là bao gồm ta cùng Trạch Thôn Quân muội muội anh Lê Lê đồng học còn có những nhà khác nhân hòa bằng hữu đúng không? Không có khả năng là cho ta độc tấu a. Độc tấu cũng chưa hẳn không thể nha. Này thật đúng là thụ sủng nhược kinh, có điểm không dám đi nữa nha. Ha ha ha ha, đây đều là việc nhỏ. Ân, ta đã biết, cảm ơn ngươi. Megumi chiều Thần Lạc thấp cúi đầu, lại nháy mắt mỉm cười nói ta đây liền chờ tin tức tốt của ngươi nha. Nói xong, nàng quay người sang ngồi xong. Mắt thấy đồng tu thật đông lão sư lại tiến đến bắt đầu thượng lớp thứ hai. Hắn dứt khoát quyết định chắc chắn dùng hệ thống dương vật xuyên thấu cái này đạo cụ. Đồng thời, Thần Lạc đem người quan sát thiết lập vì liên hoa. Đột nhiên xuất hiện côn thịt đem liên hoa cấp dọa nhảy dựng, nàng ngẩng đầu một cái đầu nhỏ đều cúi tại bàn đâu phía trên, nhịn không được nhanh chóng ôm lấy đầu đỉnh đau kêu nói rất đau. Phốc, khụ khụ khụ khụ. Thần Lạc bị nàng này một tiếng cấp biến thành thiếu chút nữa không băng bó ở, che miệng lại liền một mực điên cuồng nín cười. Kết quả đồng tu lão sư vừa mới chuẩn bị lời muốn nói dừng lại, phòng học các học sinh cũng nhao nhao quay đầu nhìn về phía Thần Lạc xì xào bàn tán nói ân. Ta như thế nào vừa vặn giống nghe được có ai kêu đau đớn âm thanh. Ta cũng thế. Giống như là một đáng yêu nữ hài tử âm thanh. Gia đằng, đồng học, không. Xảy ra chuyện gì, là áo tang học tỷ sao? Đám học sinh xì xào bàn tán đem trường học quái đảm áo tang học tỷ lại cấp rời đi ra. Nhìn đến áo tang học thì thật đúng là không chỗ nào không có mặt. Yên lặng, yên lặng. Đồng tu lão sư cầm lấy giáo án 332 phía dưới bàn giáo viên sừng sộ lên ho nhẹ một tiếng nói vừa mới không có người nói chuyện, hiện tại bắt đầu phía trên khóa. Nguy hiểm thật, Thần Lạc nhìn hơi kém bị các học sinh nhìn chăm chú dọa cho mềm nhũn côn thịt ho nhẹ một tiếng cúi đầu nhỏ giọng đối với Liên Hoa nói vừa mới đó là xảy ra chuyện gì. Phía trước ta không phải đã nói rồi nha. Ta cuối cùng mọi người chúc phúc chung sinh ra tỏa phu đồng tử, cho nên. Tại nào đó riêng dưới tình huống ta buông lỏng cảnh giác cũng sẽ bị chú ý tới. Chẳng qua loại tình huống đó cực nhỏ, cơ bản có thể xem nhẹ, người trẻ tuổi cùng tiểu hài tử có thể chú ý tới xác suất hơi cao một chút, bất quá kia cũng cần phải tốn trình độ duyên đâu. Nói, Liên Hoa chậm rãi chui vào Thần Lạc trong ngực, lại ở trước mặt hắn đứng lên, về phía sau nhẹ nhàng nhất cọ lên Thần Lạc bàn học. Vừa mới thật sự là đụng đau, hiện tại cũng còn tại dầu dĩ đau đớn. Nói, Liên Hoa kinh hoàng lên trắng nõn kimono trường túi đem hai tay đặt tại đầu gối hai bên mép bàn phía trên nói quan nhân là lo lắng ta bị người khác nhìn đến sao. Hừ hừ hừ, người độc chiếm dục so người chít chít bên trong bắn ra tinh dịch còn nhiều hơn. Khổ, Thần Lạc bị nàng ngăn cản không có biện pháp nhìn bảng đen, đồng tu lão sư nói hắn cũng một chữ đều nghe không vào. Lỗ tai tất cả đều là Liên Hoa cố ý ngả ngớn nói hạ lưu nói. Đây là cao trung phòng học a, ta vẫn là lần thứ nhất thật đang ngồi ở cao trung phòng học. Nói, Liên Hoa mặt hướng Thần Lạc chứa lên tay trái ngón trỏ, nàng đem tay phải cấp dán tại bị kimono dài dòng vạt áo cấp bọc lấy đầu gối phía trên, trước cúi đầu, lại nâng dương mắt dùng cái loại này hoặc ánh mắt của con người nhìn chăm chú hắn nhỏ giọng nói khó được đều tại trong phòng học. Quan nhân không muốn làm một điểm kích thích sự tình sao? Hơn nữa, ta có thể cho đại gia tận lực không chú ý nơi này nha. Thần Lạc về phía trước nhích lại gần, liên hoa tác hợp thời rất nhỏ mở ra hai chân, kimono vạt áo khe hở bị thoáng kéo mở, trắng nõn áo sơ mi theo bên trong khe hở hiển lộ ra. Thực nghĩ pia pia một chút, nhưng thôi được rồi, dù sao mặt sau còn ngồi nam sinh đâu. Thần Lạc liếm môi một cái, hơi có chút tiếc nuối nói, biết Hikigaya kỳ thật cũng nhìn không tới liên hoa, nhưng hắn vẫn sẽ có một chút để ý. Nếu như vậy nói, liên hoa hơi đỏ mặt chiều Hikigaya nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay. Một lúc sau Hikigaya liền hơi lộ ra mờ mịt giơ tay lên, đồng tu lão sư hỏi mời nói, Hikigaya đồng học. Lão sư, ta thân thể có chút không quá thoải mái. Xin hỏi ta có thể đi phòng chăm sóc sức khỏe nghỉ ngơi một chút sao? Đồng ý, thỉnh mau đi đi. Đồng tu lão sư hơi có không vui phất phất tay. Vì thế Hikigaya lưu loát đứng dậy từ cửa sau lặng lẽ rời đi, thần lạc sau lưng cũng liền biến thành trống không không người trạng thái. Cái này cũng được. Thần lạc âm thầm líu lưỡi, cảm thán liên hoa năng lực thật sự là có chút xấu. Bất quá nếu mặt sau không có người, kia thần lạc trong lòng khúc mắc cũng liền biến mất. Bởi vì gần nhất quan nhân cấp liên hoa bổ sung tinh dịch linh lực năng lượng chất lượng giống như so ban đầu cao hơn. Liên hoa lực lượng tốc độ khôi phục cũng tăng nhanh không ít. Quan người yên tâm làm chính mình muốn làm sự tình a. Không có người chú ý tới chúng ta. Vậy Lưu Mỹ, tiếp tục cuộc sống như thế 1-2 tháng thì có thể giúp nàng giải quyết vấn đề của nàng, cho nên. Ô, Liên Hoa vừa nói thần lạc liền một phen đẩy ra nàng đầu gối, trực tiếp vùi đầu đến nàng giữa hai chân. Hiện tại là đang tại phía trên khóa, đồng tu lão sư còn tại giảng an đất đào sơn thời đại Nhật Bản lịch sử, thần lạc trước mặt an vị thuần khiết thiếu nữ Megumi. Có thể hắn nhưng ở liên hoa cám dỗ phía dưới dùng hệ thống đạo cụ đường hoàng lộ ra côn thịt còn đem mặt vùi vào chân của nàng ở giữa đang làm loại chuyện này. Giống cái nội tiết tố làm liên hoa giữa hai chân khí tức đối với thần lạc mà nói trở nên thơm ngọt vô cùng, kimono phía dưới vẫn là chân không tốt, bởi vậy liên hoa đương thần lạc khuôn mặt vừa mới vùi vào nàng giữa hai chân khi liền lập tức cảm nhận được cái loại này nguyên thủy khát vọng, nàng non nớt hai chân rộng thùng thình kẹp ở thần lạc tai nghiêng. Lại hơi chút xê dịch mông nhỏ ra bên ngoài cà cà, chính mình chủ động đem giữa hai chân khối kia mềm mại thịt mềm dán lên thần lạc khuôn mặt. Ha, phu, ha, phu. Thần lạc đem chóp mũi niệm tại liên hoa phần mờ u mặt bưng viên kia đáng yêu nhô ra phía trên chỉ đem miệng cùng nàng kia mai đang nhanh chóng thổ tức dâm mật lỗ nhỏ trừ lại một chút khe hở hít một hơi thật sâu, lại thâm sâu ngửi liên tục không ngừng. Hắn có người ngửi năng lực như thế. Tác dụng là đang tại người nghe thấy nữ tính tư mật bộ vị khi có thể gia tốc sự hưng phấn của các nàng trình độ. Đối với bất kỳ cái gì một nữ tính tới nói tiểu huyệt đều là 100% tư mật bộ vị. Bởi vậy đương thần lạc vừa mới hít sâu liên hoa nơi riêng tư 7-8 giây cũng đã đầy đủ thiêu đốt liên hoa dục vọng, làm gò má nàng ửng hồng theo bản năng đè xuống thần lạc cái gáy. Rất tuyệt hương vị. Thần lạc dùng nhẹ vô cùng âm thanh cảm thán nói. Liên hoa sắc sắc tiểu huyệt gợi cảm mùi vị rất dễ chịu a. Có thể nhé. Quan nhân yêu thích nói là hơn nghe thấy một điểm, bị quan nhân làm như vậy biến thái sự tình, ta cũng nhất không chú ý liền hưng phấn, hạ lưu mật hoa theo bên trong tiểu huyệt một mực lưu liên tục không ngừng. Quan nhân người mau bang liên hoa nghĩ một chút biện pháp. Liên hoa cầm lấy bàn chân nhẹ cọ thần lạc bắp đùi, ngẫu nhiên còn có thể dùng ngón chân đụng tới hắn côn thịt, bất quá bây giờ nàng còn mặc lấy trường túi, chạm đến cảm giác tương đối thô ráp, hơi có điểm đau, nhưng cũng giống vậy làm thần lạc cảm thấy rất là kích thích. Thần lạc hai tay kéo lại nàng trừng túi chậm rãi đem lột ra, liên hoa nhẹ nhàng cười nhạo hai tiếng biến thái sau liền dùng non nớt bàn chân kẹp lấy thần lạc lửa nóng cứng rắn côn thịt, thần lạc tay tắc lại thuận theo liên hoa kimono đụng đến nàng một chút cũng không nhỏ mông thịt phía trên, một bên thong thả nhu bóp một bên dùng môi hưởng thụ lên nàng tràn đầy mật ngọt thơm tho mềm mại khe thịt. Liên hoa tiểu huyệt cùng anh Lê Lê 10 tuổi tầm đó tiểu huyệt cơ hồ không có gì khác biệt. Về phần tại sao thần lạc còn biết anh Lê Lê 10 tuổi tiểu huyệt bộ dạng dài ngắn thế nào, đó là đương nhiên là bởi vì bọn hắn cái kia tuổi tác còn cùng nhau tắm qua tắm, cho nhau xem qua mà thôi. Đồng tu lão sư một bên giảng bài một bên bóp sách lịch sử tại hành lang bên trong hành tẩu, nàng theo gần cửa sổ bên kia tha một vòng, dần dần đi hướng tới gần cửa sau thần lạc chỗ ngồi phụ cận. Chúng ta biết, phong thần tú cát lúc ấy. Đồng tu lão sư đột nhiên tới gần âm thanh làm thần lạc tâm mạnh mẽ nhắc tới cổ họng, nhưng liên hoa kia mê người rên nhẹ tiếng lại còn liên tục không ngừng, Thần Lạc khẩn trương đến phát run, có thể liên hoa lại dùng hết trượt bàn chân đem hắn côn thịt cấp kẹp càng chặt hơn. Làm sao vậy quan nhân? Cái này chẳng lẽ không phải là ngươi sở mong chờ sự tình sao? Tại phòng học bên trong, tại lão sư bên người, làm thiếu nữ ngồi ở trên cái bàn đẩy ra hai chân của nàng đem mặt cấp vùi vào giữa hai chân. Quan nhân loại này hạ lưu nguyện vọng có thể nhiều lần đều truyền đạt được đến liên hoa tâm lý. Liên hoa nói như vậy, còn cố ý duỗi tay vẩy liêu đồng tu lão sư váy ôm mông. Đương nhiên, đồng tu lão sư đối với lần này không hề phát hiện, chỉ tiếp tục nói khóa theo Thần Lạc thân vừa đi về phía trước. Nếu có nhân có thể chú ý tới Thần Lạc liền sẽ phát hiện hắn chính lấy một loại vô cùng kỳ quái tư thế ghé vào trên bàn hai tay đưa về phía trước mặt như là vòng ôm lấy cái gì vậy giống nhau chính hoạt động hai tay. Nhưng đáng tiếc, tại liên hoa năng lực liên tục dưới ảnh hưởng, đại gia căn bản không phát hiện được bọn hắn đang làm gì. Bú bú bú. Có vừa mới trải qua sau Thần Lạc động tác rõ ràng càn rỡ rất nhiều, hắn há to miệng hận không thể một ngụm đem liên hoa dưới người kia ôn nhu núi nhỏ bao cấp trực tiếp cắn một cái. Bất quá chẳng sợ không như vậy cắn cũng vẫn là hơi chút nghẹo đầu khẽ cắn chặt nhô ra hòn le, điều này làm cho liên hoa hai chân cứng đờ mạnh mẽ về phía sau ngưỡng tới. Vừa đi lên liền trực tiếp cắn nhân ra tiểu viên thịt, quan nhân thật đúng là. Không cần như vậy cấp bách cũng không quan hệ, liên hoa cùng liên hoa tiểu huyệt cũng không có khả năng trốn. Tất cả đều là ngươi sở hữu vật nha. Ô, còn tại cắn, chỗ đó, ta. Liên hoa càng trở lên gấp gáp âm thanh tại Thần Lạc buông ra răng nanh khoảnh khắc kia chớp mắt buông lỏng rất nhiều, hắn đầu lưỡi thoải mái bọc lại kia mai vừa bị hắn làm cho cắn được có chút phát sưng tiểu viên thịt, nguyên bản giấu ở mỏng manh da rẻ trung hòn le bị Thần Lạc đầu lưỡi cấp đính đến qua lại vặn vẹo, càng ngày càng nhồi máu nhô ra. Thần Lạc cũng không dùng sức, chỉ bằng nói không dùng sức mới vừa vặn, như vậy vừa phải lực đạo làm Liên hoa thập phần hưởng thụ, nàng kẹp chặt Thần Lạc đầu lực đạo khi thùng khi nhanh. Mỗi khi nàng hơi chút dùng sức kẹp chặt khi liền phát ra phi thường đáng yêu đây này lẩm bẩm âm thanh, khe thịt cũng vừa kéo, đem kia ẩm ướt dinh dính nóng hầm hập yêu mật cấp chen ra, làm ướt kimono một miếng nhỏ phía dưới bãi. Ha, ha, cái này, rất tuyệt, quan nhân đem tiểu viên thịt cấp liếm lấy thật thoải mái. Liên hoa muốn ma rớt, tiểu huyệt muốn toàn bộ ma rớt ô ô ô, không được muốn đi. Khoảnh khắc kia liên hoa thật chặt kẹp lấy Thần Lạc đầu. Nàng nguyên bản còn kẹp làm Thần Lạc côn thịt bàn chân cũng dừng lại đặt tại hắn bắp đùi chỗ nhẹ nhàng co quắp hai cái, dưới người khe thịt gắt gao khép kín phía trên, rồi sau đó lại giống như hô hấp lần lượt co lại mở ra. Rô rô rô rô rô rô rô, thuần khiết vệt nước theo hòn le phía dưới phương hồng nhạt lỗ nhỏ trung ồ ồ tràn ra, liên hoa thẹn thùng vặn vẹo thân hình che lại miệng nhỏ, nàng có thể cảm giác được Thần Lạc chính hé miệng kề sát tại nàng tối xấu hổ địa phương một giọt đều không lãng phí dùng để uống phần này thánh thủy. Điều này làm cho Liên Hoa trên mặt vô cùng phát sốt, Thần Lạc hành vi làm nàng cảm động đến hận không thể hiện tại liền trực tiếp ngồi xuống hút mút hắn côn thịt. Ha! Thần Lạc uống một hơi cạn sạch, hắn một điểm đều không cảm thấy có cái gì bẩn, hơn nữa cũng hoàn toàn không hương vị, bởi vì Liên Hoa là mọi người tốt đẹp nguyện vọng cùng chúc phúc chung sinh ra tòa phu đồng tử, thân thể của nàng có thể nói là vô cấu, thậm chí không khống chế thánh thủy tát ở trên mặt đất không bao lâu liền trực tiếp biến mất. Cư nhiên uống nữa, thật sự là không biết nên nói như thế nào quan nhân ngươi. Bất quá, liên hoa ta thực vui vẻ, càng nhiều làm một điểm, chỗ đó nóng quá. Đối mặt liên hoa làm nũng, Thần Lạc tự nhiên thoải mái thỏa mãn nàng. Liên hoa khe thịt hẹp được căn bản không có biện pháp dùng đầu lưỡi làm ra lật cái động tác này đến, Thần Lạc trong trí nhớ thành thục một chút nữ tính ví dụ như tiểu bách hợp hoặc là nải ương các nàng hai người môi anh đào lật chuyển động cũng rất là mùi ngon. Nải ương dán chặt thời điểm giống như là một cái tiểu diệp tử, vô luận là lẩm nhẩm vẫn là chứa tại miệng bên trong mân mút hút phía trên dâm thủy đều là một loại hưởng thụ, về phần tiểu bách hợp. Quên đi, mộng cảnh cái kia không tính là, chân thật tiểu bách hợp tác quá lỗi, vẫn là đừng nghĩ vì diệu. Chương 103 thật là muốn chết và càng phải mệnh trò đùa dai. Đầu lưỡi lần lượt lướt qua bởi vì khe thịt quá chật mà không thể đắp lại mẫn cảm thịt mềm. Mỗi khi tại miệng huyệt phụ cận vẻ tròn hoạt động khi liên hoa đều có khả năng run rất lợi hại, mà nếu như lúc này làm tiếp phá hư nhẹ chút một chút hòn le lời nói, nàng run rẩy biên độ lớn hơn nữa. Hữu lực lưỡi đem dính nhiễm nhẹ nhẹ mật ngọt môi thịt cấp đẩy ra, lưỡi của hắn có thể co giãn, chẳng qua muốn chen vào liên hoa tiểu huyệt vẫn là hơi chút mất nhất phen công phu, lối vào thịt mềm hữu lực kẹp chặt đầu lưỡi không cho dị vật xâm nhập, nhưng ở kia một chút liên tục không ngừng tràn ra dâm thủy phản đồ trợ giúp phía dưới. lưỡi thịt vẫn là thuận lợi xâm nhập liên hoa chất thịt trong đó, như cá gặp nước quấy lên. Quan nhân cái này, quá phạm quy, ô ô, nào có như vậy, liếm nữ hài từ tiểu huyệt, muốn dùng căn kia đầu lưỡi thường biến liên hoa xấu hổ địa phương sao? Ô ô, ta tối địa phương trọng yếu, tử cung, quan nhân lưỡi đều đụng tới tử cung đến đây, tử cung co rụt lại, ách ô, tiểu huyệt muốn dính đầy quan nhân nước miếng. Liên hoa tại cái bàn phía trên yêu diễm vặn vẹo, nàng cứ việc không phải nhân loại, nhưng dưới người kẽ nứt mật ngọt lại cùng bình thường nữ sinh giống nhau có cái loại này đặc thù hương vị, hơi hơi mang một ít nhi vị mặn chúc chắc cảm rất là làm thần lạc mê muội. Mượt mà tử cung như là một viên vị mặn đường đậu giống nhau bị thần lạc đầu lưỡi điểm xoay liên tục không ngừng, hương phấn sâu hồng nhạt chất thịt thượng không ngừng chảy ra hắn yêu thích nước, tại cường tránh mạnh mẽ lưỡi một vào một ra phía dưới đem kia một chút dâm mật tất cả đều cấp bú bú nuốt sạch sẽ. Lại rất nhanh tiếp tục chảy ra càng nhiều, phẩm cũng không kịp phẩm. Hơn 10-20 phút xuống liên hoa tại thần lạc liếm láp phía dưới cao trào nhiều lần, về phần rất nhỏ cao trào số lần kia cũng quá nhiều. Thần lạc môi một bên tất cả đều là nàng dưới người vệt nước, tại thần lạc cuối cùng từ nàng có thể nói oi bức kimono phía dưới bãi chung chui đầu ra thời điểm, liên hoa lập tức bổ nhào vào thần lạc trong lòng không kịp chờ đợi đỡ lấy hắn côn thịt hung hăng ngồi xuống. Nàng giống như đói ngưỡng mặt lên liếm lấy thần lạc môi, đem nguyên bản phía dưới của mình môi thơm lưu tại đó bên trong chất lỏng tất cả đều cấp liếm sạch, này đột nhiên bất ngờ lỗ thịt bao bọc làm cho thần lạc cả người đều run rẩy lên. Tiểu tiểu liên hoa vòng ở cổ của hắn có thể nói phóng đãng dạng chân của hắn ở giữa rất nhỏ đong đưa vòng eo làm tiểu huyệt nhanh đeo vào hắn côn thịt phía trên nhúc nhích kẹp hút. Mà lúc này đồng tu lão sư cũng giảng bài giảng đến mấu chốt địa phương. Đối với những học sinh khác mà nói phòng học trừ bỏ nàng dễ nghe âm thanh ở ngoài chỉ có viết chữ làm bút ký xa xa âm thanh. Mà thần lạc nơi này cũng là liên hoa kia phiến tình thở gấp cùng tiểu huyệt cùng côn thịt ma sát xì xì dâm thanh. Tất cả mọi người tại nghiêm túc nghe giảng bài. Chính mình nhưng ở cùng ai cũng nhìn không tới linh thể vong tình ân ái, bạn tốt Megumi liền ở trước mặt mình, nàng tổng thường thường về phía sau ngắm như vậy liếc nhìn một cái, mỗi khi nàng xem qua lúc tới thần lạc đều có khả năng khẩn trương đến phải chết, nhưng Megumi cũng như trước không có phát hiện cái gì dị thường, đàng hoàng ghi nhớ bút ký của mình. Tại phòng học bên trong, cùng nữ hài tử làm loại chuyện này thật phi thường kích thích ha. Cùng liên hoa ở ngoài bất luận kẻ nào đều làm không được nha. Quan nhân chít chít mỗi làm lão sư chuyển qua khi đều có khả năng sợ tới mức nhảy nhất nhảy, thật đáng yêu. Ô, không, không muốn đỉnh, lại muốn chọi vào tử cung đi, liên hoa tử cung rất yếu. Liên hoa tựa như một cái nhỏ cây túi hùng giống nhau trụi tại thần lạc trên người, nàng ngửa mặt tùy ý liếm lấy thần lạc cổ, hai tay tại hắn sau lưng lên xuống vỗ về chơi đùa người, nàng tiếng thở gấp là như vậy mê người. Đỏ ửng gò má cùng vậy được quen thuộc phóng đãng biểu cảm có thể để cho bất kỳ cái gì một cái nam sinh đều chớp mắt hô hấp tăng nhanh. Cuối cùng, đồng tu lão sư dạo qua một vòng đi đến thần lạc nơi này. Nàng mọi nơi nhìn coi, dùng sách giáo khoa vỗ nhẹ Megumi cái bàn lạnh nhạt nói vấn đề, thỉnh ra đằng đồng học nhợt nhạt đánh giá một chút nước xuyên ra quang. Đồng tu lão sư cũng nói được hơi mệt chút, nàng kia ngạo nghễ vểnh lên mông nhẹ khẽ tựa vào thần lạc mép bàn phía trên. Váy ôm mông đồng phục cùng màu đen tất chân phối hợp làm nàng tại nam sinh cùng nam lão sư trung nhân khí rất cao, thần lạc tâm đều đã nhắc tới cổ họng, có thể liên hoa này nữ tiểu quỷ trái lại mà kịch liệt kẹp lấy hắn trên chân phía trên hạ tăng nhanh ép tốc độ. Bắn ra, ngay tại lão sư trước mặt bắn ra, quan nhân người yêu thích nàng như vậy chân cùng tất a. Yêu thích nói có rảnh ta cũng có thể xuyên cho ngươi nhìn. Muốn xuất tại liên hoa chân phía trên cũng tốt, xuất tại liên hoa tiểu huyệt bên trong cũng không thành vấn đề. Chọn người yêu thích địa phương tất cả đều bắn ra a. Không cần cố kỵ những người khác, liên hoa mắt bên trong chỉ có ngươi. Cho nên quan nhân, đem hâm nóng một chút tinh dịch sữa bò bắn cho ta. Liên hoa tại thần lạc trên người vặn vẹo tư thế là như thế chiêu chọc người. Megumi tại đồng tu lão sư vấn đề phía dưới đứng lên, bắt đầu suy nghĩ đánh giá lên nước xuyên ra quang. Thần lạc nhìn liếc nhìn một cái đồng tu lão sư màu tím váy ôm mông hạ kia yêu tú mông tròn. Lại nhìn không được nhìn Megumi kinh hoàng váy liếc nhìn một cái, liên hoa tử cung lại đang co rút lại, miệng tử cung nhếch quy đầu đói khát khó nhịn kẹp hút côn thịt, thần lạc côn thịt càng trở lên run lên, cuối cùng hắn cũng không thể nhịn được nữa ấn chặt liên hoa vòng eo. Trước mặt bạn học cả lớp mạnh mẽ đứng lên đem liên hoa cấp đặt ở trên bàn. Có liên hoa năng lực tải, như trước không có người chú ý hắn sở tác sở vi, thần lạc tải Megumi trả lời khi điên cuồng mà lay động vòng eo. Côn thịt lần lượt xuyên qua liên hoa non nớt lỗ thịt, đem kia bằng phẳng bụng đều đẩy ra côn thịt hình dáng. Liên hoa lớn tiếng hò hét, thánh thủy hữu lực từng cổ phun tại thần lạc bụng phía trên, tại đây thánh thủy lễ rửa tội phía dưới, thần lạc bóp chặt eo của nàng, đem vô số tinh dịch cường tránh mạnh mẽ lại lần nữa tưới đến nàng bên trong thân thể. Đợi Megumi trả lời kết thúc, thần lạc cũng miễn cưỡng xuất tinh hoàn tất, liên hoa cả người đều sụi lơ tại cái bàn phía trên, liền thần lạc khi nào thì rút ra côn thịt cũng không biết. Tinh dịch khoảnh khắc ở giữa đầy tràn này non nớt tiểu hũ thịt, thần lạc vẫn chưa đối kỳ sử dụng vệ sinh thuật, ngược lại là đem nàng trắng nõn trường túi kiểm, làm tinh dịch chảy xuôi tiến trường túi, một cái tiếp lấy một cái, lại cấp liên hoa cặp kia mềm xuống bàn chân nhẹ nhàng chụp vào đi lên. Khoảng cách ở phòng học truyện hoang đường đã qua mấy ngày, thần lạc đem Megumi nguyện vọng vững vàng ghi tạc tâm phía trên. Thứ năm 3 giờ rưỡi sáng, thần lạc gian phòng. Một đạo lén lút bóng người niếp thủ niếp cước đẩy ra đạo kia ẩn nấp cửa phòng, bóng người nín thở chăm chú nhìn xem một mảnh đen nhánh rộng mở gian phòng hơi chút đưa ra chân thăm dò, lúc này mới lại ném ném hai tay, nhón chân lên cẩn cẩn thận thận đi hướng mép giường. Màu bạch kim cái màn giường tại đêm đen nhánh bên trong chỉ có thể ẩn ẩn nhìn đến một chút phản quang, nhưng này nhân hiển nhiên đối với này gian phòng cấu tạo rất tinh tường, một đường đi đến không có dẫn tới bất luận kẻ nào chú ý không nói, cũng không đụng vào bất kỳ vật gì. Đương nhiên, 3 giờ rưỡi sáng xác thực không có gì cái gì nhân tỉnh dậy, thần lạc gần nhất cùng liên hoa hơi có một chút phóng túng quá độ, nói rõ một chút nhi chính là cùng liên hoa làm được kê nhi bao bì đều có chút đau quá nhanh, bởi vậy hắn hiện tại chính một người ngủ, đổ cũng không phải là không thể ôm lấy liên hoa hoặc là sớm phản yêu hoặc là nải ương cùng một chỗ, chính là thần lạc lo lắng chính mình nhịn không được. Hô! Một đôi gầy lãnh tay trắng lặng lẽ vén lên cái màn giường đưa vào đi vào. Hắc ám chung đôi tay này tựa như nào đó thâm nguyên sinh vật đâm tùa, nó chính từng bước tới gần nằm tại trên giường ngủ say thần lạc. Hô, hô, thần lạc giấc ngủ vững vàng mà thâm trầm, cả người giống như một cái siêu siêu vẹo vẹo chữ to giống nhau tùy ý nằm, hắn vừa vặn nằm ở chương này 2x2 mễ giường lớn dựa vào bên phải vị trí, điều này cũng làm cho kia vực sâu đâm tùa bắt được cơ hội, dễ dàng liền gần sát tay hắn cánh tay. Xì, lưu. Tại nhận thấy thần lạc cánh tay ấm áp về sau, kia âm u tay trắng trực tiếp chui vào hắn mỏng manh ga giường, như là AED giống nhau trực tiếp dán tại hắn cứng rắn lồng ngực phía trên. Một giây kế tiếp, thần lạc trực tiếp theo phía trên giường bắn. Tốt băng con mẹ nó a a a a a a a a. Thần lạc hoảng sợ la hét mạnh mẽ điên cuồng xoa động lồng ngực của mình, hắn còn cho rằng chính mình vừa mới là làm mộng. Mơ thấy có người hướng đến chính mình lồng ngực phía trên ném một khối cóng đến trong suốt lóng lánh băng cứng, kết quả xoa hai phía dưới thần lạc mới hoàn hồn phát hiện này giống như không phải là mộng, là thật có người làm loại sự tình này. Thần lạc trên ngực bám vào một tầng mỏng manh nước đá, xoa hai cái còn có chảy xuống phía dưới, thậm chí có như vậy vài tia chảy tới rốn lông mu phụ cận, biến thành thần lạc từng đợt run rẩy, liên tục không ngừng hít hơi khí lạnh. Hắn lúc ngủ tuy rằng mặc áo ngủ, nhưng áo ngủ ngực lỏng lỏng lèo lèo. Chớ nói chi là ngủ sau nhân còn có khả năng vô ý thức xoay người, lật vài lần sau lồng ngực liền trực tiếp môn hộ mở rộng. Không thể không nói, ngủ ngon như vậy đột nhiên bị tới đây sao một chút thật là có đủ thụ. Sau đó một lúc sau. Ta ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ôi chết cười ta. Ha ha ha ha ha ha, cư nhiên thật nhảy lên. Ta ha ha ha ha ha. Ngọn đèn sáng lên. Mặc lấy thân màu bạch kim đơn bạc tơ lụa váy ngủ tiểu bách hợp lập tức che lại môi, tay phải của nàng nhân tiện bưng kín bụng, tại trước giường cười đến thẳng không dậy nổi eo. Thấy thế, thần lạc bị như vậy ác liệt trò đùa dai đánh thức sau nghẹn cái kia một bụng rời giường khí chớp mắt tan thành mây khói, hắn thở dài ra một hơi lật cái rõ ràng mắt đứng ở trên giường cong hơi hơi có chút ngứa đầu nói tiểu bách hợp ngươi có ý tứ sao? Hồi cái ra lén lút, hỏi ngươi chừng nào thì trở về ngươi cũng không nói. Hơn nửa đêm đến liền đến còn đối với con làm loại này trò đùa dai, người thật sự là lương tâm thật to tích phá hư. Ô vù vù vù hô, a ha ha ha ha ha ha. Tiểu bách hợp bị thần lạc trách cứ vẫn chưa có chút đổi ý dấu hiệu, ngược lại là buông lỏng ra che miệng lại ba tay trái, đỡ lấy cột giường cười đến thẳng không dậy nổi eo rồi, quả thực không hề thục nữ phong độ. Hô, nói ngắn lại, hoan nghênh về nhà. Thần lạc nhảy xuống giường. Giang hai cánh tay chuẩn bị cấp mẫu thân một cái ôm. Hơi, xin chờ một chút. Tiểu bách hợp nghiêng đầu qua chỗ khác hơi chút đẩy một cái ngực của hắn. Kết quả kia vừa mới rót tốt một trận nước đá tay lại đem thần lạc cấp băng được hí khà zzz hít phát run. Nàng nói chờ thần lạc cũng không đợi nàng, trực tiếp đi vòng qua sau lưng nàng tính toán ôm chặt lấy. Chờ á. Tiểu bách hợp còn lược lược có chút dãy giụa, nhưng Thần Lạc hai tay đã vòng ở eo của nàng, đang lúc này Thần Lạc cũng phát hiện một tia không lớn khác biệt địa phương. Áo ngủ kéo tốt nha ngươi, bộ dáng này liền đến ôm mẹ có phải hay không có cái gì không đúng. Ha ha ha ha ha. Tiểu Bách Hợp duỗi tay dán tại cằm phụ cận cười đến lui đứng lên tử, mà Thần Lạc tắc còn dán tại sau lưng của nàng, chính gần như trần trụi ôm lấy nàng mong. Hơn nữa bởi vì vừa theo bên trong giấc mơ bị đột nhiên cứu tỉnh, côn thịt thượng cũng xuất hiện tinh thần 10 phần thần bột cứng buổi sáng hiệu ứng, đều đã mơ hồ đội lên Tiểu Bách Hợp mong. Xảy ra chuyện gì Thần Lạc thiếu gia? Ta giống như nghe được rất lớn động. Tĩnh. Nại Ương cùng Sớm Phản Yêu nhau nhau khoác lên món mỏng áo khoác đi ra đang bẫy ở giữa nữ hầu phòng. Kết quả hai nàng liền vừa vặn mắt thấy Thần Lạc mặc lấy phi tản ra áo ngủ giống như muốn cưỡng ép ôm lấy Tiểu Bách Hợp vặn vẹo không quá phối hợp mông một màn này. Mẹ con hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, hai người đều tại đối phương trên trán nhìn đến vô số phía dưới kéo lấy hắc tuyến. Ta Nại Ương cùng Tiểu Ái. Các ngươi xem nha, Thần Lạc đứa nhỏ này thật sự là trường bản lãnh, đang tại làm khó lường sự tình nha. Tiểu Bách Hợp đầy trương đỏ bừng ngượng ngùng khuôn mặt chiều Nại Ương cùng Sớm Phản Ái phong cuồng trong nháy mắt. Kia hai người lúc ngủ cũng mặc lấy đồ ngủ, tại không cần thì tầm ngày bên trong hai người đồ ngủ đều là giản lược đáng yêu loại hình, nếu không sẽ biến thành cái loại này mỏng xuyên thấu gen tình thú trang. Ta không chú ý quần áo a. Thần Lạc lúng túng nhanh chóng nhảy ra vài bước quay lưng ba người lưu loát đem áo ngủ cấp cột chắc. Cái kia, Thần Lạc thiếu gia, Sớm Phản Yêu còn Na Hồ bất khai để Na Hồ trực tiếp nhấc tay cho hắn thượng nhãn dược nói ta cảm thấy chẳng sợ ngươi mặc xong quần áo như vậy cũng có một chút không quá khéo a. Ha ha ha ha, Nại Ương chính là che miệng cười, nàng chiều Sớm Phản Yêu liếc, cho nàng một cái đừng bỏ đá xuống giếng nhắc nhở ánh mắt sau nói ra xách váy ngủ váy hạ thấp người nói chào mừng ngài trở về, phu nhân. Hoan nghênh trở về. Sớm Phản Yêu cũng lập tức học theo. Ta đã về rồi. Tiểu Bách Hợp hai tay giơ lên thật cao, như là đội cổ động viên tại chuyển hoa hoa giống nhau vui sướng qua lại vặn vẹo tay của mình cổ tay chạy đến Nại Ương bên người. Nàng trước rụt rè tại Nại Ương trên hai má hôn một cái, rồi sau đó một phen ôm Sớm Phản Yêu đem nàng ôm trực tiếp lật lên bạch nhãn, rồi sau đó lại hướng về nàng gò má miu miu mua một chút thân, đem Sớm Phản Yêu ngược lại là lấy cái đỏ thấm mặt. Ngài cũng quá nhiệt tình. Sớm Phản Yêu liền vội vàng chiều Thần Lạc ném xin giúp đỡ tầm mắt, nhưng Thần Lạc lúc này đây ngược lại là nghiêng đầu qua chỗ khác hai tay ôm một cái ngực hoàng chân thổi bay huýt sáo. Hay nói giỡn, vừa mới ai cho ngươi nha bỏ đá xuống giếng. Mua, Tiểu Bách Hợp đó cuối cùng một ngụm hôn môi Thần Lạc cảm thấy nàng thật sự là hận không thể đem Sớm Phản Yêu khuôn mặt cấp thân sưng, quay đầu không đợi Thần Lạc một lần nữa phê phán nàng âm thầm về nhà. Tiểu Bách Hợp liền lại buồn cười che miệng nói các ngươi hãy nghe ta nói nha. Hãy nghe ta nói, vừa mới ta chạy tới anh Lê Lê gian phòng rồi, đem đứa bé kia dọa cho được đấy đất tán loạn hoa hoa kêu to, thật siêu thú vị a chết cười ta, mị ha ha ha ha ha. Ở đây ba người cùng nhau đầu treo hắc tuyến, nhất là Thần Lạc, thật sự là chịu không nổi cái này sức chỉ mẹ, hắn thở dài phủi một cái chính mình ngực phía trên còn mơ hồ treo bọt nước nói nên sẽ không nhỏ Bách Hợp ngươi cũng đem dùng nước đá phao quá tay trực tiếp nhét vào anh Lê Lê váy ngủ đi à nha. Sớm Phản Yêu vừa nghe lời này liền xem hướng về phía ngực của hắn, rồi sau đó liền mặt không thay đổi che miệng xì một tiếng. Nguyên lai ngươi là bị như vậy trò đùa dai nữa à, trách không được ngươi tại đó bên trong hô to gọi nhỏ đâu. Ai nha, làm sao có khả năng. Mẹ ta làm sao có thể đối với nữ hài tử làm loại chuyện đó đâu. Tiểu Bách Hợp quay đầu giấu môi đối với Thần Lạc khoát tay áo. Ách, không ngờ đối với con liền có thể làm a. Thần Lạc nhịn không được lớn tiếng chửi bậy. Kia phu nhân ngài là như thế nào đem anh Lê Lê tiểu thư hù dọa thành bộ dáng kia. Nại Ương híp híp mắt, nàng bén nhạy phát hiện việc này khả năng cũng không đơn giản. Kỳ thật cũng không có gì rồi. Tiểu Bách Hợp hai tay nâng mặt xoay người còn xấu hổ lên. Sau lưng hai mẹ con nhanh chóng trao đổi một chút đôi mắt nhỏ thần, hai người tâm có ăn ý tại đáy lòng thầm nói nhìn đến tuyệt đối là có quỷ. Bằng Thần Lạc đối với mẫu thân hiểu biết hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra Tiểu Bách Hợp khẳng định đối với anh Lê Lê đã làm gì quá mức sự tình, dù sao tại một cặp nữ trò đùa dai chuyện này Tiểu Bách Hợp từ trước đến nay cũng không phải là thập yêu tình du đích đăng. Nếu như chính mình sinh đứa nhỏ không lấy ra ngoạn, kia sinh dục đem chút nào không giá trị. Tiểu Bách Hợp ngữ. Thần Lạc rút mấy tờ nguyên sữa giấy lau xoa xoa bộ ngực mình bọt nước hỏi cho nên, ngươi rốt cuộc đối với anh Lê Lê đã làm gì vui buồn lẫn lộn sự tình. Dù sao anh Lê Lê nhát gan, hơn nửa đêm tùy tiện hù dọa một chút cũng liền có thể đầy đất tán loạn a. Nhưng Thần Lạc vạn vạn không nghĩ tới, hắn vẫn là quá xem thường chính mình người mẫu thân này. Ai nha, nhân gia chẳng qua là vụng trộm tại anh Lê Lê đầu vú phía trên bôi điểm đặc cay dầu ớt, lại thuận tiện nhẹ nhàng nhéo nhéo mà thôi, thật chỉ là nhẹ véo nhẹ bóp. Khụ khụ khụ, Tiểu Bách Hợp ngươi là ma quỷ à? Không phải là bóp không bóp vấn đề được rồi. Thần Lạc lúc này liền một hơi không hô thuận theo sặc phải ho khan thấu. Đầu vú thượng đồ dầu ớt, vẫn là đặc cay, thực sự có ngươi a Tiểu Bách Hợp, việc này ngươi đều có thể làm được đến, còn có cái gì là ngươi không làm được? Cay chẳng phải là vị giác mà là cảm giác đau, da rẻ cùng niêm mạc đều có thể hấp thu hạt tiêu làm, nếu như cánh tay ngẫu nhiên dính vào đặc cay tương ớt, kia một chốc sợ là muốn trước đau đớn một trận, nữ sinh đầu vú mẫn cảm như vậy kết quả bị nàng còn bôi đặc cay hạt tiêu làm còn nhéo nhéo. Kia anh Lê Lê không lại đốt lại đau tại gian phòng bên trong cuồng nhảy mới là lạ. Thật sự là Diêm Vương nghe xong cũng phải cấp Tiểu Bách Hợp thoái vị, mà Vương nghe xong cũng phải đem nàng khuôn mặt văn ở sau lưng. Cũng liền nàng không đổ anh Lê Lê hòn le, bằng không anh Lê Lê liền tùy tiện khóc đi, như vậy nhìn đến Tiểu Bách Hợp vẫn là hơi chút biết nặng nhẹ. Cái quỷ a. Nghe vậy, sớm phản hai mẹ con cũng cùng nhau chiều một cái phương hướng nghiêng đầu khóe môi rất nhỏ quất đánh, kia ăn ý đồng bộ dẫn quả thực có thể có 400%, có thể so với nổ tung sơ hào cơ. Phu nhân quả nhiên vẫn là cái kia phu nhân a. Khụ khụ khụ, nói ngắn lại. Tiểu Bách Hợp hai tay nhất xoa eo ưỡn ngực ngẩng đầu mặt đất hướng Thần Lạc đi mấy bước, rồi sau đó kia đầy mặt nghiêm túc giống như là muốn tuyên bố cái gì chuyện trọng yếu giống nhau biểu cảm cũng theo đó chớp mắt nhuyễn hóa thành giống như có thể hòa tan băng cứng cười, nàng thoải mái giang hai cánh tay nói ta trở về. Tiểu Bách Hợp như thế vô liêm sỉ, Thần Lạc cũng thật sự là nàng kia không biện pháp gì, tục ngữ nói duỗi tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, huống chi là đáng yêu như thế mẹ đâu. Vì thế Thần Lạc liền cũng mỉm cười đên lên phía trước nắm nàng gò má, một trận lôi kéo xoa lấy. Ô, thật sự là, người đang làm gì a Thần Lạc? Ô lỗ lỗ lỗ ục ô ô. Tại Thần Lạc lôi kéo phía dưới Tiểu Bách Hợp đều phát ra kỳ quái lẩm bẩm tiếng. Cho dù là mẹ cũng không muốn một cặp nữ làm loại này trò đùa dai nha, thật sự là, nhiễu nhân thanh mộng. Nói xong Thần Lạc mới lại ôm chặt lấy nàng, Tiểu Bách Hợp bất đắc dĩ thích một tiếng. Nhẹ nhàng đạp hắn một cước đồng thời giận dỗi vặn vẹo uốn éo thân thể, gặp không thể tránh thoát mới cuối cùng lại phản hồi hắn một cái ấm áp ôm. Rời đi quá lâu a, người cái ngu ngốc Tiểu Bách Hợp, tin tức cơ bản không trả lời điện thoại cũng chỉ là tùy tâm sở dục nhận lấy, không biết ngươi đứng ở dị quốc tha hương có người ở cho ngươi lo lắng sao? Ngươi một cái anh quốc nhân còn không biết xấu hổ nói ta đứng ở dị quốc tha hương. Mặt khác ta cũng anh quốc nhân nha. Ta đây đứng ở dị quốc tha hương ngươi ngược lại lo lắng một chút ta à. Hừ hừ hừ, Tiểu Bách Hợp nghe vậy lập tức đổi lại một bộ ngẩng đầu hé miệng miệt thị bộ dáng, Thần Lạc còn muốn hỏi nàng xảy ra chuyện gì, nàng trực tiếp giẫm nát Thần Lạc mờ u bàn chân phía trên nhón chân lên dán tại hắn bên tai nhỏ giọng nói quản ngươi thời điểm ngươi muốn buông lỏng ngươi lại muốn cho ta quản. Cho nên, ta hiện tại đem tiểu ái cùng nải ương toàn bộ cho ngươi rút lui ngày ngày tại bên cạnh bồi tiếp ngươi ngươi liền hài lòng. Không không không không không, Thần Lạc chán sấm mồ hôi, hắn vội vàng điên cuồng lắc đầu nói liền như bây giờ rất tốt. Tiểu Bách Hợp sau lưng sớm phản yêu keo căng lấy thân thể không đem ngáp cấp đánh ra đến, nãi ương giơ tay lên đặt tại nàng bả vai phía trên nhìn nàng, sớm phản yêu gò má đối diện nhỏ giọng nói Thần Lạc thiếu gia cùng phu nhân hai mẹ con quan hệ thật tốt đâu. Mẹ con chúng ta lưỡng cũng không rất tốt sao. Đó là đương nhiên mẹ sớm phản yêu chớp mắt nở nụ cười đi ra. Nhưng chốc lát liền thu liễm nụ cười giơ tay lên che miệng thầm nói trở về, mẹ ngươi nhưng đừng làm cùng phu nhân cùng loại sự tình a. Tại ta đầu vú thượng bôi hạt tiêu tương ta thật sẽ chết. Ta làm sao biết chứ? Nại ương mím môi cười xấu xa sai lệch nghiêng đầu. Mẹ tại ngươi đầu vú thượng đồ hạt tiêu tương không được, kia Thần Lạc thiếu gia tại ngươi phía dưới nhét vào khương khối là được rồi. Vì sao ta cảm thấy ngươi cái này nụ cười như thế không thể tin? Nha, quên đi. Yên tâm đi tiểu ái, tối đa cũng chính là cho ngươi phóng một tháng giả thay thế ngươi hầu hạ Thần Lạc thiếu gia mà thôi. Ta không sao, ta chịu đựng được, một chút cũng không mệt mỏi, mẹ ngươi muốn nghỉ ngơi nhiều một chút. Nhiều chú ý thân thể. Nói xong sớm phản yêu cũng cảm giác nàng gần nhất giống như thật không thế nào mệt mỏi quá, nhất là ban đầu nếu như một ngày trước làm việc hoặc là thị tẩm biến thành đặc biệt mệt, mệt nhọc liền dễ dàng tích góp từng tí một đến ngày hôm sau, biến thành ngày hôm sau đều có một chút buồn bã ỉu xìu. Nhưng bây giờ, chỉ cần ngủ một giấc đi qua thân thể liền trực tiếp khôi phục lại rồi tốt nhất giá trị, giống như ngủ nàng giống như là khối pin luôn luôn tại nạp điện giống nhau. Hơn nữa chỉ cần ngủ ngủ 6 giờ có thể hoàn toàn khôi phục, mỗi ngày đều là như thế, nàng thậm chí suýt chút nữa hoài nghi chính mình được giáp kháng. Ha ha ha ha. Nại ương nhanh chóng nín cười, thầm nghĩ đứa nhỏ này thật đúng là đủ yêu thích Thần Lạc thiếu gia. Lúc này Thần Lạc thân thiết khăng khít ôm lấy Tiểu Bách Hợp vỗ nhẹ nhẹ nàng sau lưng mới nhịn không được tại trong lòng cảm thán khá tốt cũng may, mẫu thân tiết sự tình không để cho chúng ta ở giữa xuất hiện cái gì vi diệu ngăn cách. Sự thật thượng Tiểu Bách Hợp này hơn nửa tháng cơ bản đều tại an dưỡng quan sát, bởi vì tiết sữa vấn đề quá quỷ dị cũng quá phiền toái, nhưng thật sự là không có biện pháp. Dù như thế nào dùng thuốc như thế nào xử lý thậm chí châm cứu thuốc đông y đều uống lên cũng không dùng, nàng cũng chỉ có thể nghe ban đầu vị kia y sư, thành thành thật thật tại mỗi lần cảm thấy phát phồng thời điểm dùng hút sữa khi đem sữa tươi cấp hút ra. Mặc dù nàng chỉ là ngực chưa nở, nhưng trái phải hai bên thêm lên một ngày cũng có thể hút cái không sai biệt lắm 600ml, phía trước nàng chính mình hưởng qua một điểm sau liền tất cả đều đổ sạch rồi, nàng giàu gì cũng là đã sinh đứa nhỏ người, biết chính mình sữa mẹ mùi vị. Nhưng lần này cùng phía trước không quá giống, mùi tanh hoàn toàn không có, ngược lại là vị ngọt có chút nặng, dinh dưỡng thành phần phân tích kết quả cũng so bình thường sữa mẹ cao hơn thượng không ít, biến thành các bác sĩ giống nhau không hiểu ra sao. Vì thế đến sớm phía trên. A, thực khó chịu, rất muốn chết, nghẹt mũi, phu. Sắc mặt cháy sạch đỏ lên anh lê lê nằm tại trên giường, giơ tay lên dùng tay lưng dán lên đắp lên đỉnh đầu tiểu mà hạ sốt dán. Nàng dùng sức dùng mũi mánh thở ra một hơi, nhưng lỗ mũi cơ bản không đi ra bao nhiêu không khí, ngược lại là đem nghẹt mũi cấp biến thành nghiêm trọng hơn. Hơn nửa đêm mạnh mẽ lật lên thân đến cầm lấy nước lạnh hướng bộ ngực. Ngươi không thích ai cảm mạo. Vẫn chưa đổi đồng phục học sinh mà là mặc lấy một thân trang phục nữ bộc khung xoa xoa váy ngồi ở anh lê lê đầu giường, không lời lại có một chút đồng tình nhìn nàng. Thân là thiếp thân thị nữ. Nàng đối với anh lê lê trên người phát sinh sự tình hiển nhiên là lại rõ ràng bất quá, hơn nửa đêm Tiểu Bách Hợp phu nhân lén lút trở về nhà thật là cho nàng một cái cực lớn kinh ngạc vui mừng. Ta có biện pháp nào? Có loại nói nói mát mày lì tại chính mình đầu vú thượng đồ thượng đặc cay hạt tiêu tương thử xem. Anh lê lê tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, sốt cao làm nàng tay chân lạnh cả người, vừa theo bên trong ổ chăn lấy ra không lâu tay nhỏ lại cấp nhét vào chăn. Thời gian tháng 6. Anh lê lê lại cảm thấy chính mình thân thể chỗ trời đông giá rét. Rất không xảo ta không cái loại này hứng thú, hơn nữa ta cũng không như ngươi vậy hoạt bát mẫu thân đại nhân. Mẹ ngươi, anh lê lê nhắc tới ra cái từ này liền nhanh chóng ho khan một tiếng, xong việc sau nàng nói sang chuyện khác thật đau chết mất. Vừa nóng lại đau. Thật sao? Khung lật một cái bạch nhãn, chán đến chết đem hai tay kẹp ở giữa hai chân nhìn về phía đỉnh đầu dưa gắp mật sắc trần nhà. Anh lê lê không nói chuyện, tay nàng tại ổ chăn bên trong cô dũng đưa về phía khung mông, lại xấu xa nhéo nhéo, không lười nói nàng, chính là quay đầu không để mặt trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, anh lê lê hoàn toàn lơ đễnh kéo xuống mí mắt làm cái mặt quỷ nói hơi. Người đã là muội muội ta, kia ta với người lái một chút tiểu vui đùa cũng hoàn toàn không ảnh hưởng toàn cục thôi. Ngây thơ, thiệt anh lê lê nghiêng đầu qua chỗ khác không phục nói lầm bầm ta bóp liền ngây thơ. Hắn bóp một chút đâu này. Quấy nhiễu tình dục. Khung cau mày sai lệch nghiêng đầu nghĩ một đằng nói một nẻo nói, không dám cùng anh lê lê đối diện. Ta tin ngươi cái, khụ khụ khụ khụ, tin ngươi cái quỷ, khụ khụ khụ khụ, chấm than, anh lê lê lại là một trận ho kịch liệt, đều ho đến ngồi dậy, không giúp nàng nhẹ nhàng xoa xoa sau lưng, một bên xoa còn một bên của trách nói ngươi nhìn một cái, báo ứng đến đây, hiện thế báo, còn phải mau. Người hỗn đản này, khụ khụ, anh lê lê xoa ngực ho đến chán dán vào tiểu mà hạ sốt dán đều yết khai một cái rác, đang lúc này có người thùng thùng thùng gấp rút gõ cửa phòng của nàng, không bởi vì bận bịu sẽ không đi mở, trực tiếp không nhịn được hỏi ai. Ta, Thần Lạc, phiền toái mở một chút. Khung trong lòng vui vẻ, tại đỡ lấy anh lê lê nằm xuống đồng thời nói chính mình tiến đến, cửa không có khóa. Răng rắc, Thần Lạc vặn mở chốt cửa đẩy cửa mà vào. Anh lê lê lúc này cũng không sai biệt lắm vừa vặn dừng lại ho khan. Vừa mới chuẩn bị ăn cơm chợt nghe nói ngươi xin nghỉ bệnh rồi, cảm giác như thế nào đây? Thần Lạc một đường đi đến cùng anh lê lê cùng không qua lại đối diện. Còn có thể như thế nào? Anh Lê Lê không vui lật cái bạch nhãn mang theo giày đặc, tiếng mũi nói nghẹt mũi, yết hầu đau đớn, ngọn tóc ho khan, khó chịu muốn chết. Đều là tiểu bách hợp tạo nghiệt a. Thần Lạc Tại trong lòng tí tách lẩm bẩm một câu. Hắn hiện tại còn tại giả vờ không biết, bởi vì tiểu bách hợp tối hôm qua làm bọn hắn đều giữ bí mật, không nên đem chuyện này tại anh Lê Lê trước mặt sách. Ta hôm nay cũng xin nghỉ. Ha, anh Lê Lê gương mặt không tin, lập tức nàng lại ở trong chăn đá một chút chân đá lên một đoàn chăn nói lăn đi học à, nhất khoa khoa điểm số đều nguy hiểm như vậy còn nghỉ làm. Lời tuy như thế, vừa nghe Thần Lạc xin nghỉ anh Lê Lê tâm lý ngược lại nóng hầm hập, còn có một chút như vậy tiểu mừng thầm. Tiểu bách hợp vừa đến xem qua ngươi liền thuận tiện cho ta cũng xin phép rồi, nói hôm nay để ta bồi bồi ngươi, ngày mai tiếp tục đi học. Thần Lạc chiều anh Lê Lê nhún nhún bả vai ngồi ở mép giường của nàng phía trên. Nha! Nghe vậy, anh Lê Lê lại lặng lẽ nghiêng đầu qua. Thiết, còn cho rằng hắn chính mình xin nghỉ theo giúp ta, nguyên lai là mẹ tự tiện quyết định đó a. Anh Lê Lê chiều không khoa tay múa chân một chút trên tủ đầu giường thả cốc nước, không gặp Thần Lạc giống như muốn duỗi tay đi cầm chặt anh Lê Lê tay, vì thế nàng thuận tay trực tiếp đem cốc nước đưa cho hắn nói dù sao chính là tình huống này, người đều nhìn thấy. Thủy có chút lạnh, có thể hay không làm phiền ngươi giúp ta nhận lấy một ly nước ấm đến. Tốt, chờ, Thần Lạc ngây người một lúc tiếp nhận cái chén đứng dậy muốn đi, đầu đều xoay trôi qua mới lại lấy lại tinh thần nói ngươi ngược lại sai xử nhân. Như thế nào đây, không thể được sao? Khung nhếch lên chân vỉnh lấy miệng nhỏ liếc mắt nhìn hắn, kia biểu cảm giống như nói là không hài lòng ngươi đánh ta nha. Đến lúc đó liền mông nhếch lên đến cho ngươi đánh thống khoái. Hành hành hành. Có thể, được chưa? Thần Lạc chiều anh Lê Lê côi côi cái kia mang ống hút nhì đồng cốc nước, sải bước đi ra môn. Anh Lê Lê toàn bộ hành trình mộng bức, đợi Thần Lạc đi rồi nàng ngây ngốc chành trong chốc lát không lúc này mới lại lộ ra giật mình biểu cảm. Nàng không đơn thuần là muội muội ta, cũng là hỗn đản lão ca muội muội a. Chớ nói chi là, này hai người vẫn là đối với gian phu dâm phụ, tuy rằng việc này là anh Lê Lê chính mình muốn chết một tay thúc đẩy. Nhưng đó cũng là gian phu dâm phụ. Nàng cũng không tin này hai người theo kia sau có thể nhịn được một lần cũng không làm. Anh Lê Lê cùng phòng của hắn kỳ thật đều có lãnh máy nước uống, nhưng chỉ có nước lạnh, dù sao nàng bình thường chưa bao giờ uống nước ấm, không giống là Thần Lạc cứ thường hay thích rót chén trà hoặc pha trà uống. Thần Lạc đi một chuyến hắn tiểu bách hợp gian phòng đem cốc nước nhắm ngay nhấn cái nút, nghe tiếng nước chảy hoa hoa tác hưởng khi điện thoại lại vang lên. Này sớm phản. Làm sao vậy? Ngài hôm nay xin nghỉ không đi trường học thật không? Sớm phản yêu đứng ở vì nàng chuẩn bị xe nhìn ra xa tòa nhà hỏi. Ân, ta cấp anh Lê Lê nhận lấy nước ấm, hôm nay phải nhiều bồi bồi nàng. Ta đây hôm nay liền đi trước một bước, có chuyện gì nói ngài trực tiếp phân phó mẫu thân a. Không cần ngươi nói ta cũng có khả năng làm như vậy, còn có việc sao? Không có việc gì, chính là, không, quả nhiên vẫn là không có việc. Sớm phản yêu hơi đỏ mặt lặng lẽ cúp điện thoại. Làm cái gì? Thần Lạc xem trò chuyện kết thúc giao diện xuất thần, bất quá chỉ muốn vài giây hắn liền đưa tay cơ cấp bỏ vào trở về túi quần, thuận tiện đem anh Lê Lê cốc nước cấp cắm lên ống hút đắp lên che, xách tại trong tay ra cửa phòng. Sớm phản yêu nắm lấy đã cắt đứt điện thoại một mực bình tĩnh xem lầu ba anh Lê Lê phòng ngủ cửa sổ lớn, đồng thời hít sâu một hơi thầm thở dài nói gần nhất ngươi đều một mực không để ta cùng mẫu thân thì tầm. Chẳng lẽ nói là chán ngấy rồi hả? Nàng vừa mới theo bản năng cũng muốn hỏi cái này, nhưng nghĩ lại từ nàng một người nữ sinh chủ động hỏi thật sự là có chút không bị kiềm chế, vì thế sớm phản yêu liền đem một lần nữa nuốt vào bụng. Nhưng sớm phản yêu lo lắng là dư thừa, Thần Lạc đương nhiên cũng nghĩ ôm nàng và nại ương, chẳng qua mấy ngày gần đây đều tại bận bịu đối phó liên hoa, cô nương này không phải nhân loại cũng không biết mệt mỏi, chỉ cần thu hút tinh dịch có thể tại chỗ sống lại. Dù là Thần Lạc có thể sử dụng gấp 3 khôi phục dược tề đều hơi kém không phải là đối thủ của nàng. Hơn nữa Thần Lạc có thể cùng sớm phản yêu cùng nải ương 3P, nhưng cũng không thể đem sớm phản yêu cùng liên hoa cùng một chỗ kéo lấy 3PA. Hắn làm liên hoa thời điểm tại sớm phản yêu trong mắt chính là tại hướng về không khí điên cuồng phát ra, này đối với người bình thường mà nói cũng quá kinh khủng. Trở lại anh Lê Lê gian phòng khi Thần Lạc liền môn cũng chưa sao. Quả nhiên anh Lê Lê vừa mới thấy hắn vào cửa liền ho khan nói sao, khụ khụ, tại sao không gõ cửa à? Vừa sao quá môn cũng chưa tới 2 phút còn muốn cho ta sao một lần sao? Dựa vào cái gì qua 2 phút liền có thể không gõ cửa? vạn nhất ta vừa mới tại thay quần áo như thế nào? Ách ách, khụ khụ khụ. Lời mới vừa nói một nửa, một ngụm đàm liền cắm ở anh Lê Lê yết hầu, làm nàng lại không thể không kịch liệt ho khan. Thần Lạc gác tay đóng cửa chiều nàng nhún nhún bả vai nói, ngươi bây giờ thành thành thật thật nghỉ nghe ta cùng không an bài, so cái gì đều cường, ho đến lợi hại như vậy cổ họng không đau sao ngươi? Nói, Thần Lạc đi đến anh Lê Lê mép giường, không xoay người hơi chút băng anh Lê Lê che một cái, lại cầm lấy một sấp khăn tay sấn tại trước mặt nàng làm nàng đem đàm cấp phun ra đến, lại bao vây khăn tay ném vào thùng rác. Ta, ta, anh Lê Lê lau miệng ba vô lực một lần nữa nằm xuống, đại lật bạch nhãn xem nóc giường mui xe dùng khàn khàn âm thanh lẩm bẩm nói, ngươi cho rằng ta nghĩ cảm mạo a? Còn không phải là, hại. Thật sao? Thần Lạc cho không một ánh mắt làm nàng trước, không quyệt quyệt miệng nhỏ cùng đứng lên đứng ở mép giường, Thần Lạc tại nàng vừa mới ngồi qua chỗ ngồi xuống, lại đem kia cốc nước che mở ra, đem uốn cong ống hút cầm lấy sẽ đem cái chén cầm đến nàng môi vừa nói đến, uống đi. Ta. Anh Lê Lê nhìn coi gần tại bên cạnh môi ống hút nhỏ giọng nói lầm bầm, ngươi không hướng bên trong phóng cái gì có thể nghi ngờ đồ vật a? So, nhiều lần như mị thuốc. Không tại bên cạnh nghiêng nhíu mày cắm nhất miệng, anh Lê Lê lập tức sắc mặt đỏ lên nói không ra lời. Cái gì cũng chưa phóng, chỉ có nước ấm, ngươi bỏ bớt nhanh chóng uống đi. Nói, Thần Lạc lại đem ống hút hướng đến miệng nàng môi thượng đâm đâm. Anh Lê Lê hơi chút nghiêng đầu nghi ngờ táp ở ống hút nhẹ nhàng hít một hơi, phát hiện quả thật không có việc gì sau mới bắt đầu dùng sức hút, một bên hút còn một bên nhanh theo dõi hắn, giống như hắn tùy thời bóp nghiến cái chén làm chính mình nồng thủy giống nhau. Thần Lạc mới mặc kệ nhàm chán như vậy sự tình. Ít nhất hiện tại sẽ không tiếp tục làm, trước đây thật cầm lấy bình nước suối khoáng như vậy khi dễ qua nàng. Hô, hô, nha, tạm thời liền đối với ngươi nói một tiếng tạ a. Anh Lê Lê uống xong nước nằm trở về, lại tại trong lòng thầm nói tạm được, không phóng hạt tiêu tương. Tối hôm qua bị mẹ trình một chuyến sau anh Lê Lê hiện tại quả thực thần hồn nát thần tính. Thật tốt theo ta nói lời cảm tạ a. Thần Lạc tại anh Lê Lê chán thượng sao hai phía dưới hạt rẻ, bất quá nàng chỗ đó bản thân liền dán vào tiểu nhi hạ sốt dán, cũng là không đau. A, a, anh Lê Lê miệng như là ngậm cái quý danh kẹo giống nhau hàm hàm hồ hồ nói không ra lời. Thẳng đến nàng quay đầu nhìn phía khung mới duỗi tay kéo khung trang phục nữ bộc cổ tay áo nói khụ. Cái gì kia, nhất, từ trước đến nay cũng rất phiền toái ngươi. Buổi tối còn ầm ĩ đến ngươi đi ngủ, ta, sẽ không chậm trễ ngươi hôm nay đi học a. Vừa vặn hỗn đàn lão ca xin phép rồi, ta muốn thật tốt sai xử hắn. Được chưa, ai cho ngươi là một bệnh nhân, anh ngươi ta liền chiếu cố ngươi. Thần Lạc duỗi tay nhéo nhéo anh Lê Lê khí sắc cực kém khuôn mặt. A, lời này của ngươi đương thật. Khung gương mặt hoài nghi, hơn nữa còn ẩn ẩn có chút tức giận, nhìn xem anh Lê Lê tâm lý không yên. Đương, đương thật. Anh Lê Lê rút tay trở về cẩn cẩn thận thận nói. Ta hiện tại còn mặc lấy này thân quần áo a. Đổi, đổi một chút nha. Ngươi thật sự là sai xử nhân. Thiết. Khung ném mặt bước nhanh đi hướng phòng của mình lúc, một bên đi một bên cởi xuống tạp dề còn tại nói nhỏ oán giận. Thần Lạc ngươi, con dế. Thần Lạc lại duỗi tay nhéo nhéo anh Lê Lê khuôn mặt. Rất đau, khụ khụ, vậy hỗn trướng lão ca. Ngươi hôm nay, nhất, một mực, vẫn luôn. Anh Lê Lê nghiêng đầu qua chỗ khác nhẹ nhàng nắm lấy Thần Lạc ngón tay quơ quơ, sắc mặt hơi đỏ lên. Nga, xin chờ một chút. Thần Lạc gặp không đang cho hắn nháy mắt ra dấu liền trước ngăn cản anh Lê Lê nói tiếp, rút về tay theo lấy không cùng đi hướng về phía phòng của nàng lúc. Anh Lê Lê gương mặt mộng bức, trơ mắt miệng mở rộng nhìn Thần Lạc đi đến khung cửa phòng, lại cùng nàng cùng đi vào. Không đúng không, người hỗn đản này trộm tinh mèo không phải là muốn thay quần áo sao? Có quỷ a, hai người ở giữa tuyệt đối có quỷ. Nhưng có quỷ có thể như thế nào đây, anh Lê Lê bệnh mình được xuống giường đều có một chút nan, cũng không thể chạy tới nhìn trộm a, chớ nói chi là tính là Thần Lạc cùng khung ở giữa thật có quỷ, đó cũng là anh Lê Lê chính mình tác hợp, nàng làm đại chết. Thần Lạc vừa mới tiến đi không ngay trước mặt của hắn trực tiếp cười, mặc dù là quay lưng hắn, nhưng này trang phục nữ bộc từ phía sau lưng rớt ra khóa kéo vèo trượt xuống thân thể điệp đến chân một bên quang cảnh vẫn để cho Thần Lạc nhất thời có chút sửng sốt, đang lúc hắn tính toán mở miệng nói chút gì khi không lại quay đầu chừng nói gần nhất cùng lớn nhỏ búp bê nữ chơi được đỉnh hài lòng a. Ta, Thần Lạc nhất thời nghẹn lời, hay nói giỡn, gần nhất cũng chưa sủng ái quá sớm phản yêu cùng nại ương. ngoạn cái dám a ngoạn, liên hoa đều đối phó bất quá. Không thừa nhận cũng không quan hệ, ta biết chắc là như vậy, không nghiêng người đi hướng tủ quần áo, chỉ mặc nội y tướng tá phục cấp nhanh nhẹn cầm ra đến bộ phía trên, từng đường theo cổ áo túm ra hai đuôi ngựa, tiếp lấy nàng mặc lên váy, kéo tốt khoa kéo cài nút áo lại, hướng về gương điều chỉnh một chút dung nhan nói mấy ngày hôm trước vốn nên là kiếp sau lý thời gian, nhưng là không đến, hơn nữa cũng hoàn toàn không có tiếp cận sinh lý kỳ cái loại này bất an khó chịu cảm giác. Đây là ngươi làm đúng không? A, cái này quả thật. Cảm ơn, khung xoay người đột nhiên lộ ra hiểu ý mỉm cười, tiếp lấy nàng lại giống như tiểu hồ ly xoay đến Thần Lạc trước mặt giẫm nát hắn chân phía trên nhón chân lên cười xấu xa nói vậy ngươi gần nhất đều một mực bận bịu, ta muốn một cái thân ái làm an ủi. T, tại nơi này. Không được. Đương nhiên không phải là không hành. Thần Lạc ôm vòng eo, cúi người đem nàng ngửa mặt xoay hạ eo, một đường theo môi hôn môi đến cổ. Chương 104 sinh bệnh khổ cùng nhạc. Hơi, chờ, còn như vậy chẳng phải là không thể đến trường đi. Ta muốn cho ngươi mang một điểm mong chờ đi học. Cái này không phải là mong chờ là nôn nóng a. Thần Lạc ca ngươi ý xấu mắt. Khung nhỏ giọng gọi ra Thần Lạc ca ca, Thần Lạc chiều nàng trừng mắt nhìn, tại không theo chính mình chân phía trên đi xuống khi lớn mật đem tay đưa vào nàng váy trực tiếp dán vào bụng xông vào đầu kia trắng nõn béo con thứ tại kia mềm mại mật liệt thượng sờ sờ nói cứ như vậy muốn sao. Ta chỉ là muốn ngươi mà thôi. Lại không giống là ngươi. Khụ khụ. Lại hướng bên trong sờ sờ nhìn. Vừa mới tại trước mặt ngươi thay quần áo thời điểm cũng đã hơi chút có chút ướt. T. Bởi vì thời gian quan hệ, Thần Lạc đành phải vận dụng thùng dụng cụ lấy ra một cái so với hắn côn thịt ít hơn một chút mặc thước cao su kết quả cầm đến khung trước mặt. Khung sắc mặt căng thẳng nhắm mắt lại đỏ mặt chậm rãi chính mình nhắc tới váy lộ ra béo thứ. Mắt thấy muốn làm Thần Lạc chính mình giúp nàng nhét vào. Vì thế Thần Lạc chậm rãi lột xuống nàng đầu kia trắng nõn bằng bông béo thứ, không ngoan ngoãn từng đường đem đi đứng theo béo thứ cầm lấy, Thần Lạc trước đưa thay sờ sờ chỗ đó ướt át trình độ, lại một dạng theo thùng dụng cụ lấy ra một lọ tiểu dầu bôi trơn đồ tại căn kia cao su bổng thượng vẽ loạn đều đều, lúc này mới cho nàng xuyên vào đi đứng, lại chậm rãi hướng lên sách lấy xâm nhập này đã hưng phấn tại béo thứ thượng để lại một đạo vết ướt anh sắc bờ môi cùng co lại thành một cái điểm nhỏ lỗ sau. Ân. Lúc này đây hắn lấy ra chính là một đầu mang thêm hai cây côn thịt mặc thước côn thịt quần lót. Ô, tức liền đã đầy đủ ướt át xâm nhập khi cũng vẫn để cho khung rên nhẹ đi ra, tùy theo Thần Lạc đem cao su côn thịt một mực hướng lên đỉnh, khung cũng theo bình thường đứng thẳng biến thành hai chân gan bàn chân đối với tại cùng một chỗ, dùng chân nghiêng một bên đứng thẳng bộ dáng, nhẫn nại dị vật xâm nhập. Thẳng đến cao su côn thịt toàn bộ đẩy vào Thần Lạc mới miễn cưỡng buông tay. Này đồ chơi chỉ cần mặc xong không cởi xuống kia theo các loại góc độ nhìn đều không có bất kỳ cái gì bất bình toàn bộ địa phương, tự nhiên cũng không có khả năng tại quần lót phía trên lộ ra dấu vết gì. Nói cách khác chẳng sợ không thượng khoa thể dục thay quần áo cũng không có khả năng bị những nữ sinh khác phát hiện manh mối, hoặc là nếu như bởi vì không thể đối kháng ngã sắp xuống ngoài ý muốn tẩu quang cũng giống vậy không có khả năng bại lộ, muốn nói có khuyết điểm gì thì phải là không tiện vận động. Hôm nay có khoa thể dục sao? Không. Nhưng thật ra là có, nhưng không ý tưởng nói là nàng thân thể không thoải mái, sau đó liền mặc lên quần áo thể thao tại một bên nghỉ ngơi là được. Vậy là tốt rồi, ngoan ngoãn mặc lấy đi, sau đó trở về sẽ tìm ta. Biến thái Thần Lạc ca. Khung ngượng ngùng sửa lại lý váy, đĩnh trực thân thể hít thở sâu vài lần, lại cúi người nhặt lên rơi ở trên mặt đất vừa cởi xuống còn mang theo ướt át dấu vết bằng bông béo thứ. Khung đem béo thứ cấp bóp tại trong tay nhéo nhéo liền lại nhét vào Thần Lạc trong tay nói chờ ta trở về lại trả lại cho ta. Không thể đưa ta. Này có cái gì không được. Đem quần cởi xuống ta giúp ngươi mặc lên. Khung mang theo gương mặt trêu tức cười chỉ Thần Lạc trong quần. Khụ khụ khụ, Thần Lạc trực tiếp bị nồng đến. Hắn đem béo thứ cấp điệp thành miếng nhỏ nhét vào túi quần. Rất là không nhịn được nói chờ ngươi trở về ta trả lại cho ngươi. Khung gật gật đầu biểu cảm nhanh chóng khôi phục tầm thường trực tiếp mặc vào đồng phục nguyên bộ giày xốc lên thư bao đẩy ra môn liền chạy ra ngoài nói ta đây đi trước một bước. Khung đi rồi, Thần Lạc theo khung cửa phòng bên trong hướng ra phía ngoài lặng lẽ thò ra đầu. Anh Lê Lê âm mặt đôi mắt cơ hồ biến thành tam giác chính gắt gao nhìn chằm chằm bên này chờ hắn. Khụ khụ, làm sao vậy anh Lê Lê? Hừ. Không có việc gì anh Lê Lê dùng sức nghiêng đầu qua chỗ khác hai tay ôm ngực cùng chính mình bực bội nói chính là cảm giác không đổi lại quần áo tốt như vậy giống tốn thêm 3 phút. Đúng vậy à, tại sao vậy chứ? Ngang, Anh Lê Lê vừa nghe Thần Lạc giả ngu liền trực tiếp nắm lên gối đầu một bên điều hòa điều khiển từ xa chiều hắn quăng tới đập vào bức tường thượng mắng ngươi là tên khốn kiếp một mực hãy cùng nàng tại cùng một chỗ ngươi còn hỏi ta. Hừ, đống cặn bã ba giây nam. À, ngươi là tên khốn kiếp đừng ném điều khiển từ xa. Còn ngươi nữa dựa vào cái gì nói ta ba giây nam. Ta rõ ràng cái gì cũng không làm. Thần Lạc nhảy ra ngoài một phen tiếp nhận phi đến điều khiển từ xa. Nha nha nha, không đều tại trước mặt ngươi thay quần áo ngươi còn cái gì cũng không làm. Tốt, từ giờ trở đi ngươi trong miệng. Khụ khụ, nói mỗi một cái tự ta đều sẽ không tin tưởng. Ta, nên không có khả năng ngươi nghĩ ta cùng không tại đây 3 phút nội trực tiếp. Thần Lạc lời còn chưa dứt anh Lê Lê lại hữu khí vô lực ném đến đây một cái gối đầu dùng khàn khàn âm thanh gào lên không đường cuộc so tài, đừng nói nữa. Ghê tởm, biến thái, nàng nhưng là muội muội ngươi a. Thiếu đến tới gần ta. Thần Lạc bắt được gối đầu bóp nó cùng điều khiển từ xa một mực mặt đen lại đi đến anh Lê Lê trước mặt. Anh Lê Lê một bên tại chăn bên trong dùng hai chân tạp giường một bên ném đưa tay như là khóc lóc om sòm tiểu hài tử giống nhau dãy dụa một bên kêu liên tục không ngừng. Thần Lạc đem gối đầu cùng điều khiển từ xa đều cho nàng đặt ở bên người. Tọa tại bên cạnh tay nàng ngồi tọa, giơ tay lên xoa xoa nàng đỏ lên khuôn mặt nói ta đây đi, ta gọi nại ương đến chiếu cố ngươi. Lời này vừa nói ra. Anh Lê Lê quát to tiếng hơi ngừng, Thần Lạc đứng dậy muốn đi, anh Lê Lê liền gấp gáp một phen kéo lại tay hắn cổ tay. Làm sao vậy, ngươi không phải là ghét bỏ ta sao? Thần Lạc thực có chút không vui mắt lé quay đầu lại hỏi. Hiện tại như vậy trách trách vù vù lúc ấy ngươi như thế nào cũng không biết thu liễm đâu này. Thật là sống nên, ta. Khụ khụ, khụ khụ khụ khụ, anh Lê Lê gấp đến độ nghĩ giữ lại hắn, nhưng ho khan lại một hạ không dừng lại được. Nàng như vậy một mực xoa ngực khụ liên tục không ngừng, càng muốn nói chuyện càng là khụ, hò đến nước mắt đều phải đi ra, nàng cầm chặt Thần Lạc tay lực độ càng ngày càng yếu, nhưng Thần Lạc thấy thế ngược lại một lần nữa ngồi xuống, một bên giúp nàng xoa nắn sau lưng thuận theo khí một bên an ủi đừng vội a. Thở dốc thuận nói nữa. Ta, ta, khụ khụ khụ, hô. Thần Lạc sau khi ngồi xuống anh Lê Lê không khẩn cấp như vậy, nàng tiếng ho khan cũng dần dần bằng phẳng. Cuối cùng xuyễn thuận khí. Từ sau lần đó chúng ta sẽ thấy chưa làm qua. Thần Lạc nói lần đó nhưng thật ra là không ngày hôm sau tìm hắn đến cái kia thứ, chẳng phải là ngón tay anh Lê Lê chỉ điểm lần đó, đây coi như là cái lời nói dối có thiện ý. Bất quá anh Lê Lê hiện tại cũng bởi vì cảm mạo nóng sốt dẫn đến sức phán đoán giảm xuống, cứ như vậy mơ mơ màng màng bị hắn cấp lừa rồi nói nàng kia liền cởi quần áo cho ngươi nhìn a. Cái này sao? Muội muội thay quần áo ca ca nhìn liếc nhìn một cái cũng không có gì a. Người đi ra cửa tìm con chó, người nắm lấy cậu tay cùng cậu nói, người xem nó tin hay không chuyện ma quỷ của ngươi. Dù sao ngươi không tư cách nói chúng ta, nếu không là ngươi đôi ta cũng không có khả năng như vậy. Kia, vậy các ngươi có phải hay không? Anh Lê Lê nằm xuống lại nhắc tới chăn, càng xách càng cao, cơ hồ muốn đắp lại đỉnh đầu mới lại buồn buồn nhỏ giọng nói tại. Tại, ca, kiss. Cái này a, khụ khụ, Thần Lạc nhếch lên chân đến yêu tai du tai vỗ tay phát ra tiếng nói ca ca cùng muội muội thân một chút cũng rất bình thường thôi, cái gì kia, người phương Tây hôn môi lễ. Xôn xao, anh Lê Lê một chút đem chăn cấp đẩy ra đẩy lên bụng, nàng mắt lé bẹp vỗ Thần Lạc mông một phen, thẹn quá thành giận nói ngươi hỗn đản này. Hôn môi lễ cũng không phải là hôn môi môi a, người nghĩ đến ngươi mấy tuổi, ngươi lại cho rằng không mấy tuổi. Sớm cũng không phải là ôm ôm hôn hôn tắm rửa tắm cũng không quan hệ tuổi tác đi à nha ta nói. Đôi ta trước đó không lâu cũng không còn tại kiss luyện tập thôi. Thần Lạc lơ đánh, chiều anh Lê Lê nhún nhún bả vai. Kia, cái này không phải là còn có giữ tươi màng sao? Không còn thị giữ tươi màng a hỗn đản. Khụ khụ. Anh Lê Lê ho khan được hai mắt nhắm nghiền, nhưng không đợi nàng mở mắt Thần Lạc liền cúi người ôn nhu dùng bàn tay đắp lên mắt của nàng vành mắt phía trên. Khoảnh khắc này anh Lê Lê cả người đều cứng lại rồi, tiếp lấy, hắn dùng môi nhẹ khẽ chạm một chút anh Lê Lê môi. Anh Lê Lê mạnh mẽ đánh cái run rẩy, rồi sau đó chớp mắt ngừng thở căng thẳng thân thể, nàng nghẹn ngào nuốt xuống một bãi nước miếng, một câu lời cũng không dám nói. Hắn hôn ta bị hôn, ta thật bị hôn. Thần Lạc tay trái cầm anh Lê Lê tay phải, hắn nửa người trên đều nhảy qua tại anh Lê Lê trên người. Cơ hồ muốn áp chế. Một lần nữa. Thần Lạc tại anh Lê Lê bên tai nhẹ giọng hỏi. Anh Lê Lê không nói một lời, chính là dùng mũi cố gắng hô hấp, bởi vì phát sốt quan hệ, nàng gọi ra khí nóng đến nóng lên. Ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi thầm chấp nhận. Anh Lê Lê quả thật không nói nữa, nhưng nàng ngược lại cấp bách gấp gáp vội vàng dùng đầu lưỡi liếm liếm chính mình theo phát sốt mà khô ráo dặn nứt môi, liếm lấy hơi chút trơn trượt một chút, lại nghẹn ngào dùng sức nuốt nước miếng một cái, kia nuốt tiếng Thần Lạc đều nghe thấy. Thần Lạc cúi người xuống, dùng môi trước cả cả chóp mũi của nàng, tiếp lấy chậm rãi rời xuống, anh Lê Lê khẩn trương đến run liên tục không ngừng, còn tàng tại ga giường bên trong bàn chân cũng luôn luôn tại đào khoét, trên chân điên cuồng dùng sức, nửa người trên nhưng ở dùng sức buông lỏng. Thần Lạc ngửi được sợi tóc phía trên nước gội đầu hỗn hợp sữa tắm mùi thơm, nàng giống như theo vừa mới bắt đầu ngay tại đổ mồ hôi, còn có một quang quang đổ mồ hôi hương vị, giống cái nội tiết tố làm những cái này mùi vị hỗn hợp tại cùng một chỗ trở nên rất là thơm ngọt. Đang lúc này, răng rắc, một tiếng vang lên, chợt Tiểu Bách hợp âm thanh liền sấm tiến đến nói anh Lê Lê ngươi không sao chứ? Mẹ tới thăm ngươi nha. Thần Lạc tại khóa cửa âm thanh khởi khoảnh khắc kia chớp mắt ngồi dậy lấy ra đặt tại anh Lê Lê hốc mắt thượng tay phải, đồng thời giúp nàng xốc lên góc chăn một lần nữa đậy lại chăn. Anh Lê Lê đột nhiên mở mắt, nhưng nàng hiện tại mặt đỏ như mệnh, hơn nữa cũng thật sự là không có cách nào đối mặt Thần Lạc, liền nhanh chóng trở mình lưng đối với hắn co lại thành một đoàn, liền mẹ đang nói cái gì đều không nghe thấy. Hô, hô, anh Lê Lê hai tay đều nhanh đặt tại ngực mồm to thở hổn hển. Thật là nguy hiểm, hù chết người ô a a a a a a. Nếu như bị mẹ nhìn đến nên làm cái gì bây giờ? Đôi ta sẽ bị giết a. Đang lúc này Thần Lạc nghe được hệ thống âm thanh. Thần Lạc đại nhân ngài khỏe chứ, hiện tại tuyên bố treo giải thưởng, ngài có thể theo lấy phía dưới ba loại trung nhậm chọn hạng nhất hoàn thành hoặc nhảy qua. A vì anh Lê Lê lượng nhiệt độ cơ thể. B bóp anh Lê Lê mông một phen. C dùng anh Lê Lê vừa mới uống qua cốc nước uống một hớp thủy. Ta chọn A. Nói xong Thần Lạc ý thức liền trở lại thế giới chân thật. Tất tất Thần Lạc dùng trên bàn ngạch ôn thương quét một chút anh Lê Lê lộ ra nghiêng gáy, kết quả phía trên cho thấy độ ấm 39. 4. Chợt hệ thống liền tiếp tục nói phi thường cảm tạ ngài hoàn thành treo giải thưởng, ngài thu được năng lực giải nén tay cùng với nữ tính 5% độ nhảy cảm tăng phúc dược tề một phần. Giải nén tay, như thế nào giải nén, miễn mật mã giải nén nén bao sao? Thần Lạc cảm thấy hệ thống năng lực tên từ trước đến nay đều thực huyền học. Nhưng giải thích rõ sao lại cảm thấy giống như thật đúng là chuyện như vậy. Ngài khỏe chứ, giải nén tay hiệu quả là làm ngài tinh thông toàn bộ massage kỹ xảo, bao gồm thôi cầm lấy vật lý trị liệu tinh dầu massage thủ bộ massage đủ để massage gáy bả vai massage châm cứu ngả cứu vân vân toàn bộ cùng massage giải nén dính một bên kỹ năng. Tạm được, cảm giác có thể cho ta chính mình dùng một chút, nếu có thể làm sớm phản yêu có điều này có thể lực hẳn là tốt, có thể cho nàng massage ta giúp ta giải nén. Thần Lạc đã lâu muốn ôm oán trách một câu mẹ hắn. Ngài còn có cái gì những vấn đề khác sao? Không có, kết thúc phục vụ. Nói xong Thần Lạc đem ngạch ôn thương đưa cho một đường tiểu chảy qua Tiểu Bách Hợp nói chính phát sốt đâu 39 độ tứ, làm sao bây giờ, nếu không đưa bệnh viện. Cảm lạnh cảm mạo đưa bệnh viện cũng có một chút đại kinh tiểu quái a. Vừa mới bác sĩ cũng đến nhìn rồi. Anh Lê Lê ngươi như thế nào nghĩ? Đi bệnh viện, vẫn là ngay tại gia nghỉ ngơi. Như thế nào đều được nha. Tại, ở nhà là tốt rồi. Ở nhà ở nhà. Anh Lê Lê nhắm mắt lại co rút nhanh dùng khàn khàn âm thanh hô. Ôi, cổ họng đều biến thành như vậy. Thật sự là thực xin lỗi à anh Lê Lê. Đều do mẹ, ô ô ô. Tiểu Bách Hợp che mặt khóc nức nở, cũng cùng Thần Lạc cùng một chỗ ngồi ở anh Lê Lê mép giường phía trên, cùng hắn nhờ thực nhanh. Tiểu Bách Hợp trên người dễ ngửi mùi vị chính liên tiếp hướng đến Thần Lạc cái mũi chui, một lát sau hắn hơi chút vặn vẹo uốn éo mông cùng Tiểu Bách Hợp tọa mở một chút, quay đầu vừa nhìn nàng lên gương mặt tinh xảo trang dung, môi hồng kiều diễm ướt át, nhìn qua rất là mê người. Bỏ qua màu tóc cùng khí chất lời nói, anh Lê Lê cùng Tiểu Bách Hợp đơn giản là một cái khuôn mẫu khác ra. A, mẹ ngươi lần sau đừng nữa làm. Khụ khụ, cái loại này trò đùa dai là được. Bình thường về nhà không được sao? Anh Lê Lê đầy mặt đỏ bừng lẩm bẩm, ôm lên chăn chặn chính mình khuôn mặt. Tiểu Bách Hợp ngươi hôm nay ăn mặc thật khá, đây là muốn đi ra cửa sao? Sai giờ đã không sao. Thần Lạc buông xuống ngạch ôn thương quay đầu thoáng vui mừng hô một tiếng hỏi nàng. Cô thu Tiểu Bách Hợp hai tay cùng một chỗ nắm Thần Lạc khuôn mặt. Một bên xà một bên cười hì hì híp lấy mắt nói trước không nói ta, Thần Lạc, ngươi vừa mới cùng anh Lê Lê nói cái gì nói nhỏ đâu này? Chưa, không nói gì à? Thần Lạc cùng anh Lê Lê hai miệng cùng tiếng. Thần Lạc mắt lé nhìn quét nàng, anh Lê Lê vừa vặn cũng chiều hắn nhìn, rồi sau đó hai người nhanh chóng lại phân biệt rời đi tầm mắt. Quỷ dị như vậy tình huống tự nhiên làm Tiểu Bách Hợp để ý vô cùng. Nàng gặp Thần Lạc không trả lời liền dùng sức nhéo hắn khuôn mặt một chút, bóp Thần Lạc ngao một tiếng. E hèm hừ, các ngươi có chuyện gì giấu giếm ta nha? Tiểu Bách Hợp chậm rãi buông tay, hai tay ôm ngực nghiêng đầu sang chỗ khác giống như sinh ra khí. Nàng hôm nay cũng là mặc lấy kimono, bất quá ngược lại cái loại này lấy màu đen vì để chủ yếu dùng màu vàng hoa văn tân trang trang trọng phối màu, kiểu dáng là trung chấn tay áo, túi thơm còn không có cầm lên, nhưng này thắt lưng của hắn cùng châm gài tóc đều sử dụng thật sự là khéo, chính là lưu hai đuôi ngựa liền không muốn dùng cái gì châm gài tóc cô ra. Lãng phí cảm tình a. Chưa, không có việc gì. Lúc này đây Thần Lạc cùng anh Lê Lê lại là hai miệng cùng tiếng. Thần Lạc quay đầu trừng mắt nhìn anh Lê Lê liếc nhìn một cái làm nàng câm miệng đừng làm loạn thêm. Anh Lê Lê tắc duỗi tay đến Thần Lạc chân nghiêng một phen nắm hắn mông thịt hung hăng vặn một cái cũng để cho hắn câm miệng chớ nói lung tung nói. Thần Lạc đau đến mí mắt thẳng nhảy khóe môi cũng quất liên tục không ngừng. Hắn phản nhéo anh Lê Lê tay, này mới khiến anh Lê Lê này con cua tay miễn cưỡng buông ra. Anh Lê Lê tải ổ chăn bên trong ngao ngao nhỏ giọng kêu xoa lấy mờ u bàn tay, Thần Lạc cũng không để lại dấu vết xoa xoa chính mình mông, hít sâu thuận theo khí. Nha, có việc liền có việc gì, nhìn anh Lê Lê ngươi còn có tinh thần là được, mẹ a. Hôm nay ta muốn đi. Đi chỗ nào? Thần Lạc cùng anh Lê Lê cùng nhau quay đầu nhìn thẳng nàng. Ôi chao nha, các ngươi hôm nay đồng bộ dẫn thật sự là đủ cao. Tiểu Bách Hợp hai tay vỗ híp lấy mắt cười nói đi làm bảo dưỡng spa. Ách, như thế nào nghe vào như là có chút quỷ dị điếm. Thật không quan hệ sao? Anh Lê Lê địt giày đặc tiếng mũi mắt lé hỏi. Không có việc gì, không có việc gì, phía trước cũng cùng nãi ương đi qua vài lần, tất cả đều là nữ tính kỹ sư nữ nhân viên cửa hàng rồi, điếm chủ là quê nhà bên kia thành thục người, thực an toàn. Làm ta sợ nhất nhảy. Thần Lạc cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhẹ nhàng lau một cái trán của mình. Nga ha ha ha ha, nhìn bộ dạng hai người các ngươi thậm chí giống như biết một chút nhi kỳ quái điếm à. Yên tâm đi mẹ không đi cái loại địa phương đó, lại không phải là si nữ. Ách ha ha ha ha, tóm lại không đi là tốt rồi. Anh Lê Lê lật bạch nhãn treo một bộ ha ha mặt nhỏ giọng thầm thì câu. Sự thật thượng có chút chuyên môn mặt hướng bà chủ spa hoặc là thủy liệu pháp bảo dưỡng điếm kỳ thật tương tự với tiệm vịt. Nam kỹ sư làm bảo dưỡng làm sẽ không làm chuyện chính, sau đó liền bắt đầu làm chính sự rồi, này mục đích là từ nhiều phương diện làm chủ phụ nhóm giải nén. Bất quá như vậy cửa hàng cũng thường xuyên tràn ngập chụp ảnh vân vân ghê tởm hành vi, cho nên có thể không đi vẫn là tận lực đừng đi a. Gì, tiểu khung đâu này? Tiểu Bách Hợp nhìn quanh một vòng phát hiện trong chốc lát như vậy đều không khung, mê hoặc trừng mắt nhìn. Ta làm nàng đi học đi. Thần Lạc thay thế cổ họng đau anh Lê Lê nói từ ta đến chiếu cô anh Lê Lê liền đủ, hơn nữa thật sự không được còn có nại ương giúp đỡ. Ân, kia anh Lê Lê liền cầu xin ngươi nha, tốt tốt chịu nổi làm ca ca trách nhiệm. Tiểu Bách Hợp hài lòng đem Thần Lạc bả vai vỗ oa oa vang. Tốt tốt, Thần Lạc nói như vậy, kết quả anh Lê Lê hỗn đản này lại tại chăn bên trong vụng trộm nhéo hắn một phen, bóp Thần Lạc âm thanh đều hơi kém tẩu điều. Anh Lê Lê bị tức giận tại trong lòng thầm nói chiếu cố. Chiếu cố đến môi lên rồi còn hành. Lại chiếu cố trong chốc lát ngươi có phải hay không chiếu cố đến trên giường đến. Tại anh quốc trận kia gặp một người bạn, nàng nói nàng lên cao trung nữ nhi liền làm tinh dầu spa, lúc nghỉ ngơi ngẫu nhiên làm nữ nhi giúp làm, đáng tiếc ta là trông cậy vào không lên anh Lê Lê, ai. Tiểu Bách Hợp nâng chán lắc đầu, có vẻ rất là khốn nhiễu. Ta là trừ bỏ đương trạch nữ ở ngoài làm gì không được nữ nhi thật đúng là xin lỗi. Anh Lê Lê gương mặt oán niệm toái niệm nói. Tinh dầu spa. Thần Lạc nhìn coi chính mình hai tay, nghẹo đầu tê một tiếng. Ta vừa mới có phải hay không vừa vặn liền làm được đến cái này năng lực. Đúng vậy a, Tiểu Bách Hợp tay trái để ngang ngực tay phải vuốt mặt cùng chính mình giận dỗi tựa như vặn vẹo uốn éo thân thể nói mẹ tuy rằng nhìn là tuổi trẻ nhưng dù sao cũng là đến số tuổi này. Không thật tốt làm bảo dưỡng sao được. Nữ nhân 3 phần dựa vào nghỉ ngơi, 7 phần dựa vào bảo dưỡng a. Vừa nói như vậy ta cũng nghĩ đi spa. Anh Lê Lê chờ mình nằm xuống phiêu phu dùng sức dùng mũi hô hấp. nhưng là mũi còn không có thông, nàng chỉ có thể tự đòi mất mặt trắng dã mắt. Tinh dầu spa nói, Thần Lạc chỉnh trọng kỳ sự vỗ vỗ bộ ngực nói ta có thể giúp bận rộn. Ôi chao, ta như thế nào không biết Thần Lạc ngươi còn học qua massage. Tiểu Bách Hợp đầu tiên là vui vẻ, nhưng tiếp lấy liền bày ra một bộ nghi ngờ khuôn mặt. Ta cũng chưa nghe nói qua, ngươi nên không phải chỉ là để không muốn để cho mẹ đi spa mới nói à. Đều nói ngươi yên tâm đi. Không có hay không, ta thật, không tin các ngươi hỏi sớm phản yêu. Thần Lạc qua lại xem này biểu cảm không có sai biệt hai mẹ con, trực tiếp đem sớm phản yêu cấp xé đi ra. Dù sao sớm phản yêu khẳng định thuận theo hắn nói. Sau đó một giây kế tiếp anh Lê Lê liền trực tiếp vạch trần nói người. Khụ khụ, sớm phản yêu nàng không phải là với ngươi liền quan hệ mật thiết sao? Có cái gì hỏi tất yếu? Khụ khụ khụ, ta, đáng chết, này cảm mạo. Thực xin lỗi rồi. Tiểu Bách Hợp nhanh chóng giơ tay lên chiều anh Lê Lê cúi thấp đầu nói xin lỗi. Không, không có việc gì, dù sao nghỉ ngơi một chút cũng thì tốt. Thần Lạc ngươi thật có thể sao? Ngươi nếu có thể lời nói, ta liền hủy bỏ hẹn trước rồi, dù sao trong nhà nói tài liệu cùng nơi sân cũng đều có. Tiểu Bách Hợp gặp Thần Lạc như thế khẳng định, đổ cũng có một chút nửa tin nửa ngờ. Yên tâm giao cho ta, nói, Thần Lạc nhẹ nhàng cầm Tiểu Bách Hợp tay trái. Tại kia mai tân nhẫn phía trên hôn một cái, Tiểu Bách Hợp mím môi hơi có một chút ngượng ngùng cười đè xuống Thần Lạc cánh tay nói vậy đêm nay làm mẹ thường thử một chút. Hoặc là trước hết để cho nại ương đi thử một chút. Từ nhỏ Bách Hợp ngươi bắt đầu liền có thể, buổi tối. Ân, 9 giờ tối sau như thế nào đây? Khi đó cơm chiều cũng ăn xong rồi, khung cũng trở về, làm nàng lại cắt lượt chiếu cố anh Lê Lê A, sau đó làm xong spa vừa vặn ngon lành là ngủ ngon. Đương nhiên không thành vấn đề, kia mẹ chính xác là muốn hủy bỏ hẹn trước nhé. Hủy bỏ a, hủy bỏ a. Thần Lạc Phong khinh vân đạm phất phất tay, giống như đã nắm chắc phần thắng. Cũng xác thực nắm chắc phần thắng, dù sao hệ thống năng lực hoàn mỹ được vượt quá tưởng tượng. Ngươi còn thật giỏi a. Anh Lê Lê nhỏ giọng thồn thức lắc lắc đầu. Nên không có khả năng hỗn đản lão ca cũng cùng búp bê nữ giống nhau biến thành mẫu dương cung a. Bởi vì lo lắng sẽ không làm mẹ đi, kiên trì cũng phải tự làm massage. Ân, nhất định là như vậy. Anh Lê Lê đào rỗng đầu cũng nghĩ không ra đến Thần Lạc khi nào thì học qua massage, dù sao hắn một cái đàn dương cầm nào có ở không đi cân nhắc cái này. Hai tay đều lấy ra sao phím đàn còn sao không tới đây chứ, vuốt ve vân vê thân thể. Chớ a. Kết quả là, anh Lê Lê quyết định nếu như nàng đêm nay tình huống thân thể chuyển biến tốt một chút. Liền nhất định phải đi qua vây xem, dù sao là ca ca cấp mẹ làm massage, cũng không có gì không thể vây xem. Không bao lâu Tiểu Bách Hợp liền đem anh Lê Lê ném cho Thần Lạc sau ngâm nga bài hát nhi nói phải đi về điều sai giờ ngủ bù đi, lưu lại Thần Lạc cùng anh Lê Lê hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Nhìn, nhìn cái gì nhìn, chưa có xem qua à. Đối diện không lâu, anh Lê Lê liền chính mình trước xấu hổ lên. Vừa mới cái kia nhàn nhạt hôn xúc cảm thượng tại môi phía trên lưu truyền, chỉ cần một hồi nghĩ tâm nhảy liền mau không được. Ách, không có việc gì. Thần Lạc nghiêng đầu qua chỗ khác khe khẽ thở dài. Nên Tiểu Bách Hợp tiến đến chính là thời điểm còn không phải là thời điểm đâu này. Ta cũng là có chút bên trên nữa à. Hai người cứ như vậy rằng có hơn 20 phút ai đều chưa từng lên tiếng, kéo dài tiếng hô hấp liên tiếp, anh Lê Lê chờ mình thật sự là nhàm chán. Liền nhẹ nhàng kéo Thần Lạc ống tay áo nói kéo đàn cho ta nghe, ta muốn nghe. Muốn nghe cái kia tân bài nhạc, gọi là gì đến. Chô si bến cảng đêm. Người nuôi cái bệnh còn thật xa xỉ. Ai vừa mới chơ cháo buông lời nói muốn chiếu. Hư, Thần Lạc cười thầm cúi người xuống ngón tay giữa tiêm điểm vào anh Lê Lê lại muốn oán giận liên tục không ngừng môi phía trên nhẹ nhàng trượt trượt. Nhìn nàng chớp mắt xấu hổ đỏ mặt lại thu hồi đầu ngón tay nói ta lại không nói không được. Người đợi, bất quá muốn điều âm. Có một thời gian không kéo đàn rồi, ngươi nhiều lắm đợi lát nữa. Ân, đợi ngươi chính là. Anh Lê Lê khéo léo xốc lên chăn chắn chặn miệng. Đợi Thần Lạc đi ra ngoài đóng kín cửa, anh Lê Lê lại đè thấp âm thanh di di di di di. Ở trên giường bốc lên kêu phát tiết một trận, theo sau ho khan hai tiếng nắm lên nhi đồng nước uống chén uống lên hai cái nằm xuống lại nói hơi kém dọa nước tiểu. Còn cho rằng hắn lại muốn hôn tới đây chứ, hỗn đản lão ca thật đáng chết. Thần Lạc đi cầm lấy đàn violon thuận tiện điều âm, đợi cho hắn trở về liền phát hiện anh Lê Lê dĩ nhiên là tiến vào mộng đẹp. Hô, vậy thì chờ ngươi tỉnh lại rồi nói sau. Thần Lạc cây đàn hộp đặt ở anh Lê Lê trống rỗng công tác trên đài, cẩn thận nhẹ nhàng rớt ra ghế dựa nghiêng ngồi lên, nhếch lên chân nhìn chăm chú nàng khó khăn dùng miệng hô hấp khó chịu ngủ nhan. Tiểu Bách Hợp thật là xấu chuyện làm tẫn. Thần Lạc nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, đã lâu lấy ra điện thoại đến trả cả. Đợi anh Lê Lê thức tỉnh đã là hơn 2 giờ sau sự tình, Thần Lạc đàng hoàng cho nàng kéo đàn đến 11 giờ rưỡi lại cho nàng uy lên cơm, cứ việc anh Lê Lê trên miệng như trước không buông tha người, nhưng này mặt hiển nhiên là vui dạo dực, xem ra là thật hài lòng Thần Lạc hầu hạ. 1 giờ chiều 13 phân. Thần Lạc đang tại cấp anh Lê Lê đọc Pháp Quốc thi nhân sóng Đức Lai Nhĩ Ác Hoa, anh Lê Lê nhắm mắt dưỡng thần từ từ nghe, buồn tiểu ngược lại dần dần tích góp từng tí một, nàng ở trên giường cũng có một chút càng trở lên nôn nóng bất an. Nhưng nàng không tốt lắm ý tứ mở miệng cùng Thần Lạc nói, liền một mực nhẫn nại. Thùng thùng thùng, tiếng gõ cửa vang lên. Hô, Thần Lạc nhìn liếc nhìn một cái thư số trang hợp ở sách vở nói ta đi mở cửa. Người cũng không hỏi một chút ai à. Khụ khụ, cái này sao? Thần Lạc đi tới cửa, vặn mở chốt cửa thỉnh nàng tiến đến nói mời vào, Thi Vũ học tỷ. Ta đương nhiên biết là ai. Mặc lấy đồng phục học sinh Kasumigaoka Utaha bả vai khóa tổng võ cao thư bao tay sách lấy một cái màu đỏ tiểu túi giấy mỉm cười đi đến. Anh Lê Lê nhất lan lông lốc theo phía trên giường xoay người ngồi dậy, vô cùng há hốc mồm trừng lớn mắt nhìn thẳng nàng lẩm bẩm nói Hà Chi Khâu. Thi Vũ, ngươi ra hỏa kia khụ khụ. Làm sao có khả năng? Ân, ngượng ngùng, xin hỏi ngươi vị ấy. Thì Vũ vừa đi vào đến liền nghẹo đầu khó có thể nắm lấy đến đây một câu như vậy, không đợi Thần Lạc cùng anh Lê Lê trả lời nàng liền lại quay đầu hướng về phía Thần Lạc nói Huy Dạ Quân, xin hỏi cái này không phải là lệnh muội gian phòng sao? Nàng là ai? Nàng, anh Lê Lê à, còn có thể là ai? Thần Lạc nhìn kỹ nhìn anh Lê Lê, không biết Thi Vũ học tỷ hôm nay diễn chính là thế nào vừa ra? Người nói lệnh muội chính là trên giường cái kia tiếng nói kéo cùng ăn cá kẹp chặt vịt được giống nhau nữ nhân. Không, không có khả năng, nàng tuyệt không thể nào là cái kia tên là sông thôn tư phái nước con nhện lóe sáng lượng thiên kim quý tộc. Ách, Thần Lạc nghẹo đầu thở dài, tâm thán một câu này đều cái gì lung tung lộn xộn. Ngươi, Kasumigaoka Utaha người hỗn đản này, lại đến bố trí ta. Anh Lê Lê vừa nghe lời kia liền trực tiếp nổ. Vừa khôi phục một chút khí lực toàn bộ dùng đến ném gối đầu ném điều khiển từ xa muốn trực tiếp đập trúng Thần Lạc đầu. Thần Lạc không lời cầm hơi kém bắn bay điều khiển từ xa chừng lên nàng, anh Lê Lê căng thẳng trong lòng nhanh chóng thu tay lại, liền này vẫn không quên chỉ Kasumigaoka Utaha như là tiểu hài tử đánh nhau bị nắm giống nhau giải thích nói nàng trước mắng ta. Trạch thôn đồng học ngươi cũng không sai biệt lắm nên sửa lại cả đời này khí liền loạn ném này nọ thói quen. Vạn nhất đập phải Huy Giả Quân ánh mắt làm sao bây giờ? Người có thể gánh nặng Huy Giả Quân tuổi già sao? Ta có thể a như thế nào không thể? Anh Lê Lê mạnh miệng kéo lấy cổ nói. Hừ hừ hừ, Kasumigaoka Utaha đứng ở cửa vuốt nhẹ mặt nhắm mắt lại tính toán nói theo nhân trước đến nhân về sau, từ phòng đến phòng bếp, từ phòng ngủ đến phòng tắm. Người cần phải một tấc cũng không rời bồi tại Huy Giả Quân bên người. Muội, ta là muội muội của hắn. Đây là đương nhiên a. Đông, Thần Lạc nắm điều khiển từ xa cấp anh Lê Lê đỉnh đầu nhẹ gõ nhẹ một cái tức giận nói nếu là muội muội cũng đừng loạn ném này nọ tạp ta. Đây mới là đương nhiên. Ngươi, khụ khụ khụ, ngươi hỗn đản này cánh tay khuỷu tay như thế nào ra bên ngoài quải à? Thiệt thòi ta còn vừa nghĩ chiếu cố ngươi nửa đời sau đâu. Ân, nửa người dưới, thì Vũ hơi đỏ mặt nghiêng đầu qua chỗ khác hơi lộ ra ngượng ngùng vuốt mặt nói nha. Dù sao muội muội bản chất thượng cũng là nữ nhân, tại huynh trưởng bởi vì đôi mắt vấn đề không thể kết hôn dưới tình huống làm một chút tính xử lý linh tinh sự tình vẫn là có thể a. Ta nói ngươi a, bớt tranh cãi sẽ chết. Anh Lê Lê uống lên hai cái Thần Lạc giúp nàng cầm lấy cốc nước vừa nằm xuống đến mồm to thở hổn hển nói cho nên, ngươi đến nhà ta làm sao? À, đương nhiên là vì nhìn ngươi, nghe nói ngươi lại bị cảm rồi. Thân là cùng cái xã đoàn học tỷ đến thăm ngươi một chút không phải là đương nhiên sự tình sao? Ta nhìn ngươi là đến thăm của ta chê cười còn không sai biệt lắm. Thì phải là Trạch thôn đồng học ngươi bị hại chứng vọng tưởng lại phát tác, ta thế nào lại là như vậy nữ nhân này? Thì Vũ sách lấy túi giấy đi đến hai người bên người trước đem túi giấy cùng khóa bao cấp đặt ở trên bàn, lại duỗi tay tại sau mông nhẹ nhàng nhất phủ váy ngồi ở Thần Lạc bên phải nhếch lên chân đến hoảng lên tỏa sáng giày da đen. Theo vừa vào cửa liền trực tiếp cho ta hạ sáo bố trí của ta âm u nhện cái rốt cuộc là ai à? Anh Lê Lê hít hít mũi, cứ việc đối với Thi Vũ đến thăm nàng còn có một chút vui sướng, nhưng... Chớ cùng hỗn đản lão ca ngồi gần như vậy à, cái nhện cái. Con nhện, có con nhện sao? À, ta đã biết, người nhất định là đang nói Tư Phái Đức tiểu thư. Thi Vũ tay phải nắm tay đập vào mở ra tay trái lòng bàn tay, giả bộ một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Thần Lạc cùng anh Lê Lê dòng họ đều là Tư Tân bỏ vào, Thi Vũ cố ý đem cái này niệm thành Tư Phái Đức đến ước hiếp anh Lê Lê mà thôi. Tùy ngươi chơi như thế nào a, lười chú ý ngươi, thiết. Anh Lê Lê làm bộ muốn xuống giường, Thần Lạc nhanh chóng đứng dậy đỡ nàng, điều này làm cho anh Lê Lê khóe môi nhất câu, lập tức nàng chậm rãi theo phía trên giường dịch chuyển xuống dưới, Thần Lạc hỏi muốn làm cái gì? A, anh Lê Lê sắc mặt đỏ lên nhưng không nói lời nào. A Thi Vũ hai tay về phía sau chống giữ chống đỡ ngẩng lên thân thể giả trang không quan tâm nói đầu tiên bài trừ một cái rửa tay lúc. A, đúng rồi, nói không chừng là nghĩ ra đi tản bộ, đúng không Trạch thôn đồng học. Ta nói ngươi a, đến thăm bệnh liền thăm bệnh đừng thêm phiền a ngược lại. Anh Lê Lê nắm lấy quả đấm nhỏ nghiến răng nghiến lợi. Tốt nghẹn, rất muốn đi tiểu, muốn nổ tung. Nên không có khả năng ngươi là muốn tại trước mặt nam sinh lớn mật tuyên ngôn bản tiểu thư muốn đi đi tiểu a. Thôi nha, dù sao Huy Giả Quân là huynh trưởng của ngươi, nói giống như cũng không quan hệ, nhưng ta muốn là ngươi, ta khẳng định e lệ được nói không nên lời. Dù sao tốt xấu chúng ta đều là 17-18 tuổi thiếu nữ, không bao giờ nữa là có thể tại huynh trưởng mặt điều kiện tiên quyết nửa người đề tài nữ đồng. Ta, anh Lê Lê ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái Thần Lạc, đôi mắt càng ngày càng ẩm ướt, cuối cùng chân mềm nhũn hơi kém quỳ gối trên mặt đất, Thần Lạc nhanh chóng dùng sức đỡ tốt nàng, kết quả không nghĩ qua là liền nắm đến nàng nghiêng nhũ, anh Lê Lê thân thể mạnh mẽ run run trực tiếp cứng lại rồi, Thần Lạc cũng hít một hơi khí lạnh mau nói đi một chút đi đến toilet. Ngượng ngùng là ta không chú ý. Vậy ngươi liền sớm một chút chú ý một chút ha. Anh Lê Lê nhỏ giọng oán trách một câu, ngược lại không vặn vẹo thân thể, khiến cho Thần Lạc một mực dùng sức ấn nàng nghiêng nhũ đem đi đứng như nhũn ra nàng cấp đưa đến rửa tay lúc. Tốt, ngươi bây giờ có thể lăn. Anh Lê Lê đứng ở rửa tay ở giữa cấp Thần Lạc bị hoa nhất cái mặt quỷ. Ngươi một người có thể làm sao? Thần Lạc xoa hông rát. Ngươi tại đùa giỡn cái gì? Đi nhà vệ sinh mà thôi, ta một người đương nhiên không thành vấn đề. Anh Lê Lê cẩn thận đem hai tay đều dán tại ngực, nhìn Thần Lạc ánh mắt tựa như tại nhìn một cái nhúc nhích biến thái. Bộ ngực đau quá, vừa mới một cái tát kia bóp thật dùng sức, hắn cố ý. Không, là ta hơi kém té ngã. Trạch thôn đồng học, người không bằng dứt khoát liền thoái hóa thành trẻ nhỏ tâm trí trình độ làm huynh trương đại nhân giúp người đem nước tiểu quên đi, dù sao ngươi hình thể cũng cùng trẻ nhỏ không khác nhau lắm. Thao tác khẳng định vô cùng thích hợp đâu. Thì Vũ hơi chút nghiêng người sang đến gương mặt đương nhiên cười nhạt duỗi tay đề nghị. Người bớt tranh cãi là có thể chết vẫn là như thế nào? Nghĩ bị ca ca đem nước tiểu nói ngươi đi tìm ngươi ca không được sao sao? Nói, anh Lê Lê cho Thần Lạc đi đi đi thủ thế, tại hắn rời khỏi sau đóng cửa lại. Thì Vũ học tỷ ngươi còn có người ca ca. Thần Lạc hơi có một chút lúng túng đứng ở cửa phòng rửa tay chờ đợi anh Lê Lê. Làm sao vậy Huy Giả Quân? Hay là ghen tị? Yên tâm đi, chẳng qua là đã tiếp cận 30 tuổi đã kết hôn mà hôn nhân hạnh phúc dục có nhị hài hơi mập biểu ca mà thôi. Ta trong não cũng không có cái gì bị người khác đem nước tiểu ký ức, không cần gì cả để ý. Ách, thật cũng không tất yếu giải thích đến loại trình độ đó ha. Thần Lạc hai tay xoa eo cúi đầu thở dài, điều chỉnh một chút biểu cảm lại ngẩng đầu mỉm cười nói ngắn lại. Thì Vũ học tỷ ngươi có thể đến thăm anh Lê Lê ta thực vui vẻ, cảm ơn. Ai, bất quá không cần nói lời cảm tạ, đại gia cũng vậy cho nhau chiếu cố thôi. Thì Vũ lật một cái tay, cũng chiều Thần Lạc lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Bất quá, người cái điểm này không nên ở trường học sao? Chẳng lẽ là trốn học? Làm sao có khả năng, như là ta như vậy phẩm chất học tập ưu tú đệ tử tốt cũng không cùng trốn học một loại từ dính một bên. Kia, chẳng qua là nói dối xin nghỉ mà thôi. Thì Vũ nhẹ nhàng nhất ném trước ngực sợi tóc tự tin hừ hừ nói ta như vậy bình thường hết thảy đều làm được vô có thể soi mói niên kỳ cấp thứ nhất xin nghỉ không có người hoài nghi, này không có gì lớn. Nói dối xin nghỉ giống như cũng cùng phẩm chất học tập ưu tú cái từ này khác khá xa a. Còn có Thi Vũ học thì ta như thế nào nhớ rõ ngươi bình thường đi học một mực ngủ ngon đâu này. Thần Lạc lặng lẽ xoa xoa thái dương mồ hôi chửi bậy nói. A, Thì Vũ hai má cổ cổ trừng mắt nhìn Thần Lạc liếc nhìn một cái lại thoải mái hai mắt nhắm nghiền hai tay ôm ngực nói nếu Huy Giả Quân ngươi có biết ta sau lưng thân phận là cái xuất đạo tác gia, vậy không cần biết rõ còn cố hỏi vì sao ta đi học ngủ a. Hô, điều này cũng đúng, cho nên ngươi vừa nghe nói anh Lê Lê cảm mạo liền trực tiếp xin nghỉ cũng thật sự là đủ quan tâm nàng. Ngươi là cùng anh Lê Lê quan hệ tốt bao nhiêu? Quan hệ tốt, đừng nói giỡn, nếu như nói toàn trường đệ tử có 800 người, kia Trạch thôn đồng học theo ta quan hệ hẳn là xếp hạng thứ 750 danh sau. Vậy ngươi còn cố ý xin nghỉ đến nhìn nàng, tổng không đến mức là đặc biệt đến chào phúng nàng a. Chậc chậc chậc, không nghĩ tới tại Huy Giả Quân tâm lý ta tẫn nhiên là như thế một cái ác độc đến cực điểm nữ nhân, đây thật là. Chính là a, chính là một cái ác độc đến cực điểm nữ nhân. Thần Lạc còn chưa lên tiếng, anh Lê Lê âm thanh liền từ rửa tay ở giữa ngăn cách bằng cánh cửa tỏa ra. Thì Vũ có như vậy trong nháy mắt có chút sừng sốt, Thần Lạc cũng có điểm buồn cười, hắn tại cửa nhường ra thân vị hướng rửa tay ở giữa làm một cái thỉnh động tác, vì thế Thì Vũ hai mắt ngưng tụ nhẹ nhàng ném một chút ngực sợi tóc nói a Trạch thôn đồng học, hay là ngươi là lậu tại váy ngủ phía trên ngượng ngùng đi ra nói nữa rồi hả? Bằng không ta giúp ngươi chọn một món quần áo cho ngươi cầm lấy đi vào. Ta nhìn ngươi tiểu học thời kỳ đồ ngủ cũng không tệ. Tiểu học thời kỳ đồ ngủ ai lên trung học còn hướng đến tủ quần áo đốt lấy à? Chấm than, anh Lê Lê thở hổn hển mở ra rửa tay ở giữa môn chiều nàng cắn răng nói ngươi còn như vậy ta cũng không biết ngươi đến tột cùng là đến thăm bệnh vẫn là tìm đến cha được rồi. Thôi, đến thăm bệnh kỳ thật chính là tiện đường mà thôi, chỉ chiếm ta việc này mục đích linh điểm phần trăm lẻ loi nhất, có lẽ còn càng thấp một chút. Thì Vũ tùy ý cấp anh Lê Lê bỉ hoa một cái đầu ngón tay vũ trụ. Hô! Thần Lạc một lần nữa đem anh Lê Lê cấp đỡ tốt đỡ nàng lên giường, vừa đi một bên hỏi kia Thi Vũ học tỷ ngươi chủ yếu là đến. Kịch bản, Thi Vũ đứng lên vuốt nhẹ chính mình khóa bao lại khốn hề hề che miệng ngáp một cái nói vừa vặn đêm qua tam điểm đem giai đoạn thứ nhất kịch bản cấp viết xong, liền muốn ngay mặt cầm lấy cho ngươi nhìn nhìn cho ngươi điểm kinh ngạc vui mừng, kết quả tới trường học đến từ đi sau hiện ngươi không đến, sau đó liền nhìn đến ngươi tại đàn tổ lời nói. Lúc này mới xin nghỉ. Thật không hổ là Hà thơ tử. Thần Lạc trên miệng cảm thán, mà anh Lê Lê là tại trong lòng nói đồng dạng nói. Nàng liếc liếc nhìn một cái Thần Lạc, lại vì hai người ăn ý nhàn nhạt cười cười. Nếu như cảm thán người không phải là Hà thơ tử thì càng hoàn mỹ. Thì Vũ học thì thật sự là nghiêm túc phụ trách. Kịch bản mà thôi tùy thời đều có thể lấy ra nhìn, làm sao không cần mời giả một chuyến. Sinh bệnh khi nhìn thấy người cảm giác bị bệnh liệt giường thời gian đều phải gia tăng. Thật sự là từng câu nói cũng gọi nhân nổi giận. Anh Lê Lê bị Thi Vũ cấp đỗi được mắt trợn trắng, lại chính mình hồi đỗi một câu. Bởi vì, Thi Vũ hai tay đều dán tại ngực, ẩn ý đưa tình nhìn chăm chú Thần Lạc lại chậm rãi nhắm mắt cảm thán nói muốn cho Huy Giả Quân sớm hơn một chút nhìn đến. Như là ngươi như vậy chỉ biết cấp huynh trưởng thêm phiền toái muội muội đoán chừng là không thể nào hiểu được ta loại tâm tình này a. Vậy coi như cái gì? Hoài xuân ngây thơ thiếu nữ một chút cũng không phù hợp ngươi nhân thiết. Anh Lê Lê tiếp tục khàn khàn chửi bậy. Chương 105 đôi tay này thật khó lường. Nói đến nhân thiết đề tài, thì Vũ để tay xuống ấn chính mình khóa bao đem hai chân đáp tại cùng một chỗ về phía sau ngẩng lên tựa vào anh Lê Lê công tác trên đài khôi phục lại tầm thường bình tĩnh bộ dáng nói Trạch thôn đồng học, ngươi nhân thiết làm được thế nào. Nên không có khả năng tại ta cố gắng công tác thời kỳ ngươi một chút cũng không nhúc nhích bút a. Ta làm a đương nhiên làm. Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ khụ cổ họng đau quá. Thần Lạc cho ta nước uống. Anh Lê Lê một kích động liền lại ho khan đi ra, nàng tay phải bóp lấy cổ họng tay trái vội vàng đưa về phía tủ đầu giường phía trên nhi đồng nước uống chén. Cấp cấp cấp, Thần Lạc đem chén đắp mở ra đem ống hút chiều miệng của hắn đối với tới, thì Vũ nhón chân lên đến xa xa xem anh Lê Lê nằm nghiêng uống nước bộ dáng. Lại hơi lộ ra ngây ngốc chừng mắt nhìn trêu đùa Trạch thôn đồng học ngươi nước uống phương thức không khỏi cũng quá mini đáng yêu, còn có cái chén kia là xảy ra chuyện gì? Vườn trẻ thời đại đồ cất giữ sao? Cực thấp linh nhưng là lại chiều phù hợp ngươi mà nói. Chẳng qua là cảm mạo nằm trên giường khi chuyên dụng cái chén thôi. Anh Lê Lê còn tại thờ hồn hển uống nước, Thần Lạc thay nàng trả lời một câu. Hô, hô, ta lười với ngươi tranh luận. Anh Lê Lê nuốt xuống tủy đi một lần nữa nằm ngang, nàng sờ sờ chán hạ sốt rán đem ít xuống dưới đưa cho Thần Lạc nói giúp ta lượng một chút hiện tại bao nhiêu độ. Ân, nói, Thần Lạc đem ngạch ôn thương điểm vào anh Lê Lê cháy sạch có chút đỏ lên cổ phía trên. Anh Lê Lê có chút mặt đỏ băng bó không có ở đây trộm nhìn Thi Vũ, Thi Vũ cũng đang không ngừng trong nháy mắt, tại tất tất âm thanh về sau, ngạch ôn thương thượng hiện ra 38.9 trị số. 38 độ cửu, hơi chút giảm chút, lại dán một cái A. Nói, Thần Lạc một lần nữa tê một cái tiểu nhi hạ sốt dán cấp anh Lê Lê dán lên đỉnh đầu. Cảm ơn. Anh Lê Lê hiểu ý chiều Thần Lạc cười cười. Nha, dù sao ta coi như là đến thăm bệnh, cho nên. Có cái nào thăm bệnh giống như ngươi nói chuyện, người bệnh bệnh tình tăng thêm ngươi có biết hay không? Kia đều trước thả ở một bên, thì Vũ chiều hai người bọn họ nói ra sách vừa mới đặt tại trên bàn cái kia màu đỏ túi giấy mỉm cười nói ta mua lam môi vị cùng dâu tây vị bánh ngọt đến, có khẩu vị nói không bằng đến ăn một điểm a. Coi như ngươi còn có một chút lương tâm. Anh Lê Lê toái toái niệm liếc liếc nhìn một cái Thần Lạc nói còn đứng ngây đó làm gì, đỡ ta lên. Dạ dạ dạ, của ta anh Lê Lê đại tiểu thư. Là chỉ cần nói một lần là đủ rồi, thật muốn có ngươi như vậy chấp sự, ngươi một ngày bị ta quất 10 bàn tay cũng không chỉ. Ta rồi cặp kia ở huy giả quân tới nói chẳng lẽ không là một loại khác loại tưởng thường sao. Thì Vũ sai lệch nghiêng đầu xấu xa trong nháy mắt. Ta anh ta hắn lại không phải là em mờ. Thần Lạc cùng anh Lê Lê đồng thanh hô to một câu, sau đó hai người đối diện liếc nhìn một cái, điên cuồng trong nháy mắt, lại vội vàng đem đầu chiều một bên khác xoay tới. Ôi chao nha, quả nhiên hai người bọn họ hôm nay đồng bộ dẫn rất cao. Xảy ra chuyện gì, hai người các ngươi phản ứng làm ta cảm thấy trong này giống như còn có cái gì thú vị chuyện xưa, thật làm người để ý. Khụ khụ, đừng nói cái kia đến ăn bánh ngọt a, đa tạ Thi Vũ học tỷ. Đem nhân tổn hại như vậy nửa ngày mới lấy ra bánh ngọt đến còn có cái gì có thể tả, đơn nàng kia một chút tổn hại nói tạo thành tâm tình phía trên tổn thất liền có thể yêu cầu nàng bồi thường 10 khối, không, 100 khối cũng không chỉ đại bánh cà. Tóm lại mặc kệ anh Lê Lê có bao nhiêu oán niệm, ba người cuối cùng vẫn là lấy hoạt động tụ đầu giường đã coi như là bàn nhỏ bàn cùng uống trà ăn lên bánh ngọt. Thần Lạc ngồi ở anh Lê Lê ghế bành phía trên, mà Thi Vũ tắc ngồi trên giường duyên. Anh Lê Lê tự nhiên là ngồi tựa vào đầu giường, ba người hưởng thụ tinh xảo mỹ vị điểm tâm, mùi thuốc súng cũng bị thơm ngọt hoa quả kem vị hóa giải. Ngươi không có việc gì có thể đừng tổng xoay ngươi kia cặp chân được sao? Đầu gối ngứa phát hoảng thế nào cũng điếm điếm. Anh Lê Lê gặp Thi Vũ tổng giao thoa hai chân, rất một chút không quen nhìn nheo lại mắt. Kỳ thật giao thoa liền giao thoa a. Mấu chốt là mỗi lần nàng nhất làm như vậy Thần Lạc tầm mắt cũng sẽ bị cặp kia tất đen cái chân mập cấp hấp dẫn tới. Thật sự là làm khí sắc không tốt anh Lê Lê thực là để ý. Tao hồ ly tao hồ ly tao hồ ly. Trộm tinh mèo trộm tinh mèo trộm tinh mèo. Liền khoe khoang. Cái này sao, như là trạch thôn đồng học như vậy chân cùng tiểu học sinh viên năm thứ ba không sai biệt lắm ngắn dây cây đại khái là không có khả năng lý giải a. Cẩn thận ta đặng ngươi đi xuống ngao. Ai, đường đường tư tân bỏ vào ra thiên kim môn hành cử chỉ thật không ngờ thô bỉ. Thì không thể học tập một chút huy giả quân sao? Thiếu cầm lấy gia tộc danh hào đến ép ta. Nói, anh Lê Lê cầm lấy bắp chân nhẹ nhàng đụng một chút Thi Vũ mông, cho dù là cái nhắc nhở. A a a a ô. Thi Vũ lập tức mặt đỏ tai hồng phát ra dễ nghe rên nhẹ. Ân, ngươi, các ngươi đang làm gì? Thần Lạc cấp nghe được tâm lý nhất nhảy, tay đều run rẩy. Ngươi đừng phát thần kỳ quái âm thanh a. Anh Lê Lê sợ tới mức nhanh chóng cùng nàng kéo ra một điểm khoảng cách, khoảnh khắc kia nàng thật sự là sợ hãi trong lòng. Ta cũng không là rong a. Khụ khụ, đây thật là bêu xấu. Thì Vũ hai tay nhẹ nhàng bưng lấy mị váy đồng phục che khuất mập mãn bờ mông thoáng xoay mặt đi hơi đỏ mặt nhỏ giọng nói cái kia. Bởi vì ta mông kỳ thật phi thường mẫn cảm. Đừng nghiêm trang tại giường của ta phía trên bại lộ ngươi tính nghiện a, nào có nhân muốn nghe ngươi loại chuyện đó. Anh Lê Lê quăng một cái gối đầu ném tới Thi Vũ sau lưng, nàng cũng là gương mặt ngượng ngùng, còn rất giận. Ngắn ngủi phong ba sau khi kết thúc, Thi Vũ lấy ra bộ phận thứ nhất kịch bản cấp Thần Lạc cùng anh Lê Lê nhìn. Bởi vì phía trước tương lai nữ tôn xã hội thiết nghĩ bị Thần Lạc cùng Megumi phủ quyết, Thi Vũ đành phải một lần nữa viết một phần bình thường thanh xuân hàng ngày bản cũ kịch bản. Bất quá này kịch bản là vừa viết xong có mà chỉ có một phần, anh Lê Lê liền trước nhìn lên nửa trước đoạn. Đem sau không đầu nửa đoạn sau trực tiếp bỏ vào cho Thần Lạc. Ngươi trực tiếp bỏ vào cho ta, ta liền nhân vật liệt biểu đều nhìn không tới a này. Thần Lạc không lời cô kia một sấp trang giấy cùng anh Lê Lê oán giận. không đường cuộc so tài, chính đọc. Anh Lê Lê trực tiếp không thèm nhìn Thần Lạc tố cầu, giống như đói lật một tờ. Đối với sinh bệnh khi chiếu cố ngươi người ác liệt như vậy, trẻ thôn đồng học. Ta có phải hay không muốn một lần nữa đánh giá ngươi một chút này người. Hắn khiếm ta đấy, hừ. Anh Lê Lê quay đầu đỏ mặt trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Thần Lạc. Thần Lạc ngược lại gương mặt mộng bức, vì thế anh Lê Lê lại nghiêng cẩn thận liếm một cái chớp mắt môi. Vì thế Thần Lạc chớp mắt đã hiểu, cũng chiều nàng lật cái bạch nhãn nói không chừng ai khiếm ai đây này. Thiết, anh Lê Lê quay đầu tiếp tục đọc lấy kịch bản, không còn chú ý hắn. Nhân vật nói ta đến với ngươi mà nói a, Huy Dạ Quân. Nói, thì Vũ nhẹ nhàng đè ép váy liền từ anh Lê Lê mép giường xoay người cùng Thần Lạc chen ngồi ở anh Lê Lê bình thường dùng cái kia trương ghế bành phía trên. Thật là gần, Thần Lạc hơi chút hướng bên phải vặn vẹo uốn éo mông. Đồng thời Thi Vũ cũng không để lại dấu vết hướng cái kia một bên càng đến gần rồi, nàng ngược lại không ngần ngại chút nào ngẩng lên tay trực tiếp chỉ hướng một cái làm người ta nhìn quen mắt tên nói cái này là được. Lời còn chưa dứt, anh Lê Lê ở trên giường đột nhiên thoáng nhìn hai người thân mật động tác, trực tiếp tại chỗ nổ mạnh nói hà hà hà hà hà. Kasumigao ka utaha ngươi, người hỗn đản này đang làm gì đó? À, này không phải là bởi vì ngươi đem nhân vật liệt biểu đều cấp lấy được. Ta đang giúp Huy Dạ Quân giải thích nhân vật đâu. Giải thích nhân vật nào có ngươi như vậy giải thích, cho ta theo phía trên ghế dựa cốt ngay a cốt ngay. Khụ khụ khụ. Anh Lê Lê lại là một trận ho kịch liệt, Thi Vũ đồng thời cũng không để lại dấu vết đứng dậy đi qua giúp nàng xoa lấy sau lưng thuận lợi thuận theo bực tức nói không có sao chứ trạch thôn đồng học. Ngã bệnh liền không muốn qua cảm xúc kích động, đối với bệnh tình không tốt. Vạn nhất ngươi ở ra rắm chúng ta sẽ không cần suy nghĩ cạp váy quan hệ có thể tìm một vị càng có ưu thế tú họa sĩ. Ngươi nha, ngươi cho rằng tâm tình ta kích động là ai lỗi? Còn có, ai nói ta là dựa vào cạp váy quan hệ đi lên? Thiếu đến xem thường người. Đồng thời anh Lê Lê cũng tại trong lòng bổ sung một câu trò chơi này nhưng là Thần Lạc muốn đưa cho sinh nhật của ta lễ vật, ta ở ra rắm đưa ai à? Tát, dù sao theo ta không quan hệ a. Thì Vũ nghiêng đầu sang chỗ khác gương mặt mờ mịt giả ngu. Vì thế sau đó không lâu, Thần Lạc cầm đến nhân vật liệt biểu. Nam chủ nhân công vô danh ngoạn gia có thể đưa vào mình muốn tên. Thứ nhất nữ nhân vật chính Đằng Nguyên Huệ tức Megumi. Thứ hai nữ nhân vật chính sớm phản ai tức sớm phản yêu. Đệ tam nữ nhân vật chính sông thôn con nhện lóe sáng lượng tu tu chỉnh, anh Lê Lê Ngữ. Thứ bốn nữ nhân vật chính yên vui cương song diệp tức Thi Vũ. Song Diệp cùng Thi Vũ phát âm tương tự. Còn có một chút đãi định, bộ phận thứ nhất đại cương sẽ không ra tràng. Trong trò chơi muội muội cùng nhân vật chính phát sinh quan hệ thật không thành vấn đề sao? Anh Lê Lê lật một cái kịch bản, cau mày giả mù sa mưa hỏi nàng. Trong trò chơi muội muội hòa huynh tóc dài sinh quan hệ tuyệt nhất rồi. Dù sao chính là trò chơi mà thôi, hơn nữa chúng ta cũng không phải là làm cái loại này huynh muội đường tàu riêng trò chơi. Dính cái một bên thôi, không có người nhéo không để, ít nhất ta cũng nghĩ thế như vậy. Thì Vũ yêu tai dụ tai nâng chén trà thưởng thức hớp trà, còn nói hay là nói ngươi cá nhân cảm thấy như vậy phát triển không tốt lắm. Bởi vì nhân vật nguyên hình là chính mình cho nên một khi chính mình thay vào liền mau cốt tủng nhiên sao. Ta, dù sao không quá thoải mái. Anh Lê Lê nghĩ một đằng nói một nẻo nghiêng đầu qua chỗ khác nói. Thật đáng tiếc họa sĩ cũng không thể ảnh hưởng đến kịch bản cùng với tình tiết hướng đi, cuối cùng vẫn là muốn nhìn chế tác nhân ý kiến, cho nên, Huy Dạ Quân ngươi cảm thấy như thế nào đây? Có thể tiếp nhận sao? Lời này vừa nói ra, anh Lê Lê cùng Thi Vũ đều cùng nhau nhìn về phía Thần Lạc. Thi Vũ biểu cảm bình tĩnh như nước, trong mắt đầy áp mong chờ, mà anh Lê Lê tắc rất là cổ quái, mặc dù ở nhìn hắn, nhưng cũng không dám cùng hắn đối diện. Ân. Hơi chút có một chút chút vấn đề. Mời nói. Nhân vật chính cô muội muội này a. Thần Lạc nhéo cằm cáp nhìn liếc nhìn một cái anh Lê Lê sau nói nhất định phải tăng mạnh nàng em mờ một mặt mới được. Ngươi. Ngươi đang nói cái gì à? Anh Lê Lê khẩn trương đến dồn dập hít thở, hai tay một chút siết chặt ga giường. À, là như thế này sao? Thì Vũ nhìn coi nàng lần này thú vị phản ứng, lúc này quyết định nói tốt. Sau khi trở về ta lại cẩn thận mài rũa một chút, còn có đề nghị gì sao? Không có, hy vọng mau chóng có thể nhìn thấy thứ hai cảo. Ta hết sức, ao, thì Vũ nặng nề ngáp một cái, theo đờ dẫn anh lê lê trong tay đem kia một sấp bản thảo đều đã bị cầm đến, thuận tiện giảng nàng một lần nữa ấn hồi trên giường nằm xuống, như là cho nàng đắp lên khỏa thi bố giống nhau siêu chậm rãi sắp bị đơn đắp lên đỉnh đầu của nàng nói ngủ ngon, trạch thôn đồng học. Anh lê lê tăng trực tiếp đá văng chăn, tính toán bắt lấy thi vũ tay gặm một cái, cũng may thi vũ lẫn mất mau, bằng không thật sẽ bị nàng cấp bắt được. Thật sự là, đều đã học sinh cao trung trạch thôn đồng học ngươi như thế nào còn động bất động cắn người đâu. Nên không có khả năng ngươi bên trong thân thể ký túc chính xác là một cái ấu nữ linh hồn a. Bắt được ta vóc dáng thấp điểm này không thả đúng không? Người bộ dạng cũng không cao nha, cũng liền mới 168.169. Nữ sinh bên trong đã có thể nói là người mẫu vóc người. Chờ ngươi đem ngươi kia thân sẹo lồi giảm xuống nói sau. Sẹo lồi, nơi nào có, thì vũ giả vờ mờ mịt tại chính mình thân thể phía trên mọi nơi nhìn nhìn, lại hai tay vòng ngực cố ý đem bộ ngực cấp chen lấn thực hùng vĩ nói nha. Nếu như trạch thôn đồng học đem bộ phận này cũng coi như sẹo lồi lời nói, ta đây cũng không có gì nói có thể nói, chỉ có thể lặng lẽ đồng tình ngươi, gồm trong trò chơi cái vị kia tóc vàng hai đuôi ngựa cấp tăng thêm nhất hào áo ngực xem như cho ngươi chút an ủi. Ngươi hỗn đản này. Anh lê lê nghiến răng nghiến lợi, nếu như ánh mắt có thể sát nhân, thì vũ đã bị nàng tháo thành tám khối. Tốt lắm các ngươi đều bỏ bớt, theo vừa tiến đến liền đỗi liên tục không ngừng, đỗi được ta đau cả đầu. Thần Lạc ngồi ở trên ghế dựa chiều hai người đẩy một cái tay. Đầu, cái nào đầu? Thì Vũ nhiều hứng thú chiều hắn trong nháy mắt. Thần Lạc cùng anh Lê Lê đều chớp mắt không lời, hai người đối diện đồng thời nghĩ đến một từ go away xoa đi ra ngoài. Nha, tuy nói phụ trách kịch bản là công tác của ta, nhưng là nhìn tại ta như thế cố gắng thức đêm hoàn thành giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ phân thượng, a ô. Thì Vũ lại che miệng ngáp một cái. Nàng đứng lên chiều Thần Lạc mong chờ trong nháy mắt nói huy giả quân xem như chế tác nhân có thể hay không cho ta chút khen thưởng đâu này. Ví dụ như, người đều nói là đang chấp hành nhiệm vụ còn muốn cái gì khen thưởng. Người ra mặt như thế nào dày như vậy. Ta lại không đang hỏi ngươi, Nga đúng rồi, thì Vũ kéo ra chính mình khóa bao đem nhất chỉ màu đen bao lấy kim một bên bút máy cấp cầm ra đến dán tại chính mình dưới mũi nhẹ nhàng mấp máy. Lại nắm lấy bút máy đối với anh Lê Lê khoe ra nói đây là đoạn thời gian trước theo huy giả quân trong tay thu được lễ vật, ân, đưa cho tác gia bút máy điểm này ta phải cấp tốt bình. Người yêu thích là tốt rồi. Thần Lạc mỉm cười thở dài ra một hơi. Không phải là lễ vật sao, ta cũng có. Anh Lê Lê hai tay ôm ngực nghiêng đầu sang chỗ khác nói nhỏ. Có vẻ giống như là huy giả quân đi Anh Quốc trước khi trở về chuẩn bị lễ vật a. Người thu được cái gì? Ta dựa vào cái gì muốn nói với ngươi? Nha, kỳ thật ngươi nếu tịch thu đến ta cũng một điểm cũng không ngoài ý liệu nói, thì Vũ lại xoay hướng về phía Thần Lạc một tay xoa eo hoảng chi kia bút máy suy tư nói nhân ra gần nhất đã ở suy nghĩ cấp huy giả quân đáp lễ, nha, huy giả quân muốn cái gì? Nếu đều đưa ngươi bút máy này ngươi cũng không cần gì phần thưởng a. Lòng tham không đáy vô liêm sỉ. Anh Lê Lê còn ở bên cạnh nói mát. Thần Lạc đưa nàng lễ vật nhưng thật ra là vòng tay. Cấp khung tặng nhẫn, nhưng anh Lê Lê thật là đem khung nhẫn đã bị đoạt đến, sau đó đem vòng tay bỏ vào cho khung, nhưng nàng lại ra mặt mỏng không dám đem nhẫn đeo lên, cũng chỉ phải dùng một đầu dây chuyền vàng đem nhẫn mặc vào đến đeo vi tại ngực. Cứ việc khung cùng Thần Lạc đều thầm chấp nhận nàng loại này xảo thủ ngang ngược cướp đoạt hành vi, cần phải làm nàng chính mình nói đi ra Thần Lạc cho ta tặng nhẫn. Nàng hay là nói không quá xuất khẩu, dù sao đây cũng quá đổi trắng thay đen vô liêm sỉ một chút. Việc nào ra việc đấy, thì Vũ xoay người mặt hướng anh Lê Lê đem chi kia trơn bóng bút máy cấp gần sát chân của mình ở giữa váy kẹp lấy chân nhẹ nhàng ca ca đỏ mặt nhăn nhó nói tặng ta như vậy tinh xảo bút, ta thật sự là quá yêu thích nó. Chớ đem bút kẹp đang kỳ quái địa phương a, thực dễ dàng làm người ta hiểu lầm được rồi. Anh Lê Lê vừa nhìn nàng kia động tác liền lúng túng khó xử được cả người đều tại nổi da gà khúc mắc. Hô, tóm lại yêu thích là tốt rồi. Khụ khụ. Thần Lạc nghiêng đầu sang chỗ khác hơi có hí hư nói. Nói ngắn lại, nhìn tại ta xuất sắc hoàn thành bộ phận thứ nhất kịch bản phân thưởng, ta muốn khen thưởng. Thì Vũ nhanh chóng khôi phục bình thường, nhìn đến vừa mới kia toàn bộ bất quá đều là hành động thôi. Ví dụ như, này còn dùng nói nha, đương nhiên là huy giả quân. Thì Vũ đưa ngón tay từ dưới lên trên ngón tay đi, cách không ngón tay đến Thần Lạc côn thịt phụ cận. Anh Lê Lê nhìn xem trực tiếp lo lắng đề phòng mặt đỏ tai hồng không dám nói lời nào, Thần Lạc cũng cổ họng căng thẳng bị dọa nhảy dựng, nhưng tiếp lấy Thi Vũ lại đem đầu ngón tay hơi chút hướng đến bên phải chếch đi một chút, chỉ hướng tay hắn nói cá nhân độc tấu. Ta, ta, hô, anh Lê Lê nghiêng đầu sang chỗ khác xoa ngực thở gấp liên tục không ngừng. Một bên xuyễn còn một bên nhỏ giọng thì thầm mỗi ngày Tịnh làm một chút làm người ta dễ dàng hiểu lầm động tác. Thật sự là hỗn đản. À, trước mặt có một cái cấp thế giới đàn dương cầm diễn tấu sư, chẳng lẽ ta còn có khả năng đưa ra cái gì yêu cầu khác sao? Trạch thôn đồng học ngươi ngược lại ngươi nói một chút nghĩ đi nơi nào? Nơi nào cũng chưa nghĩ, ta mới không nghĩ, cái gì cũng chưa nghĩ. Khụ khụ khụ, anh Lê Lê run kéo lấy đại dối. Ngay tại vừa mới Thi Vũ duỗi tay chỉ hướng Thần Lạc trong quần khoảnh khắc kia, nàng đã não bổ ra 400 chương khó coi hắc bạch truyện tranh. Cá nhân độc tấu a, này không là vấn đề. Thần Lạc hoạt động một chút cổ tay, đem đốt ngón tay cấp tách ra ba rung động. Cho người cá nhân độc tấu thật đúng là lãng phí Thần Lạc lão ca tài hoa. Người một cái tùy thời đều có thể nghe người liền không muốn vô liêm sỉ tại ta trước mặt ảo diệu được không? Thi Vũ trên mặt mang một chút tức giận. Hai tay ôm ngực một cái tí tách giẫm lấy mũi chân. Hừ, người thích nghe chợt nghe a, dù sao cũng liền chuyện như vậy, nghe được nhiều hơn nữa lỗ tai cũng không có khả năng mang thai. Anh Lê Lê cuối cùng trên miệng mềm nhũn không còn cùng Thi Vũ tranh cãi. Dù sao, Thi Vũ vừa mới câu nói kia nói được nàng rất là hưởng thụ. Người một bên phùng một bên đạp tới cùng là muốn làm gì? Thần Lạc hướng anh Lê Lê lật cái bạch nhãn. Không đường cuộc so tài. Không phải là muốn cho nàng tấu nhạc sao? Đi đi đi, đừng ở chỗ này nói nhao nhao ta. Ta có một chút mệt nhọc, ngủ tiếp một lát. Anh Lê Lê quăng quăng tay, tức giận đem kia hai người trực tiếp đuổi ra khỏi phòng ở. Thần Lạc tiếp đón Nại Ương đi chiếu cố nàng, đồng thời cùng Thi Vũ hai người cùng đi hướng về phía cầm phòng. Lần trước đến thời điểm liền nghĩ cảm thán, Huy Giả Quân ra nhà đi cùng mê cung giống nhau. Nào có nhiều như vậy cầu thang cùng hành lang. Đi đến lầu 2, Thần Lạc bang Thi Vũ mở ra cầm phòng môn nói mời vào. Đa tạ, Thi Vũ đi vào tránh ra thân vị đứng tại chỗ hít sâu nhìn chung quanh toàn bộ rông lớn sáng rực gian phòng lẩm bẩm nói tại nơi này luyện cầm nhất định là một loại hưởng thụ a. Bất quá như vậy vũ trụ khoáng địa phương không thích hợp sáng tác. Quả thật, ta cũng hiểu được sáng tác cần phải ít một chút gian phòng. Thần Lạc đóng cửa lại. Theo bức tường vừa giúp Thi Vũ mang một cái ghế rời đến đàn dương cầm bên phải ước chừng 2 thước chỗ nói mời ngồi. Không nghĩ tới Huy Giả Quân đáp ứng sảng khoái như vậy. Cảm giác có điểm thất sách, chật, tiếc hận. Thi Vũ vốt nhẹ váy ngồi xuống, hai đầu gối gắt gao khép lại tại cùng một chỗ chiều tàng nhưng hơi hơi nghiêng lệch, có vẻ tao nhã khéo. Nói cách khác Thi Vũ học tỷ ngươi kỳ thật còn muốn chút cái khác khen thưởng sao. Thần Lạc theo thói quen quăng quăng vạt áo ngồi lên cầm đắng. Hắn không vạch trần phím đàn đắp, đã đem tay trái tay khuỷu tay cấp lại gần đi lên, chống má quay đầu nhìn chăm chú tắm rửa tại ánh nắng mặt trời bên trong nàng. Nói cũng phải đâu, cái khác khen thưởng, cái gì tốt đâu này. Thì Vũ nhẹ nhàng nhất trượt chân phải liền đem kia bị tỏa sáng tất đen bọc lấy chân phải theo bên trong giày rút đi ra khoát lên chân trái thượng lắc lư, Thần Lạc tầm mắt phía dưới ý thức liền ngắm nhìn chiếm hữu nàng chân đẹp, đương nhiên, qua lại cao thấp xoa động ngón chân càng là làm người khác chú ý. Một mặt từ ta đến nói cũng không tốt lắm, cảm giác tiếp tục như vậy ta muốn nhiều ra chút lòng tham nhân thiết rồi, không bằng Huy Giả Quân đến trước tiên nói một chút về ngươi muốn cái gì đáp lễ a. Khó được ngươi tặng ta như vậy bổng bút máy. Thì vũ tay trái theo tất đen đầu gối thượng chậm rãi trượt xuống, trượt đến bắp chân, trượt đến mắt cá chân, nàng thoáng cúi người xuống đem bộ ngực dựa vào hướng đáp tại chân trái phía trên đùi phải. Quả nhiên tại nhìn a, có thể nhé, nhiều xem một chút đi nhìn nhiều nhìn. Quả nhiên nam nhân vẫn là chạy không khỏi yêu thích chân đẹp này một đầu lột sắt. Này, Thần Lạc nghĩ đến hắn và Thi Vũ tại thiên thai phía trên cái kia thứ chính thức gặp mặt nói chuyện. Khi đó Thi Vũ nói muốn đáp lễ làm hắn sờ chân, sau đó hắn liền thật sờ soạng, có vẻ giống như là đem Thi Vũ cấp dọa nhảy dựng. Thi Vũ nhìn chăm chú hắn, cứ việc động tác hết sức quyến rũ, nhưng nàng biểu cảm cười mà không cười, này cũng là có một chút nại nhân tầm vị. Sự thật thượng mấy ngày này Thi Vũ luôn luôn tại sáng tác khi nhỏ giọng truyền phát Thần Lạc bài nhạc xem như BGM, nguyên bản nàng thói quen tại cơ bản tuyệt đối an tĩnh hoàn cảnh nội sáng tác, nhưng bây giờ nàng lại phát hiện giống như nhỏ giọng nghe bài nhạc hiệu suất so với phía trước còn hơi lớp 10 một chút. Cuối cùng cũng sẽ tập chủ chỗ của nàng cũng thuận không ít, tuy rằng vẫn còn là thức đêm, nhưng thức đêm thời gian đoạn, không viết ra được đến lo âu cũng so với trước hóa giải rất nhiều. Đến, nói nhìn, ta tạm thời là học tỷ của ngươi, mặc kệ ngươi nói cái gì vô lễ thậm chí gần như ở vô sỉ hạ lưu yêu cầu ta đều sẽ không tức giận. Đều còn chưa nói đâu cũng đã cấp yêu cầu của ta định tính rồi hả? Thật là đáng sợ. Chung quy vẫn là muốn trước hết để cho chính mình có điểm chuẩn bị tâm lý nha. Dù sao Huy Giả Quân nói cho cùng cũng là chính trực thì giờ nam tử học sinh cao trung, đến, tùy tiện nói một chút nhìn. Thì Vũ về phía trước côi côi chân phải, lại hướng về phía sau dựa vào tại ghế bành phía trên, tay trái dán vào tay phải đặt lên bên phải tay vịn, nàng đem mũi chân vói vào giày hướng lên chiêu chọc, tiện đà lại lần nữa làm giày nằm lại mặt đất, cầm lấy mu chỉ cùng thứ hai chỉ cùng một chỗ câu động trơn bóng giày miệng. Nhìn một cái, ta tin tưởng bất luận kẻ nào nhìn đến ta như vậy động tác đều có khả năng nhịn không được tâm động. Nói thực ra, nàng như vậy động tác rất là mê người. Hô, ta hay là trước tới cho ngươi diễn tấu a, như vậy Thi Vũ học tỷ, ngươi nghĩ nghe cái gì bài nhạc? Thần Lạc đem cái này nhìn như cạm bẫy lôi vấn đề cấp tạm thời kềm chế sốc lên phím đàn đáp điều chỉnh một chút tâm tình. Gặp câu không đến cá, Thi Vũ liền đem mũi chân một lần nữa duỗi trở về giày miệng mang giày xong nâng lên má. Mặt nàng di động một tầng đáng yêu hồng nhuận, hơn nữa nàng hôm nay còn hóa nhàn nhạt trang, tự nhiên khuôn mặt hồng tăng thêm phấn trang làm nàng có vẻ rất giống là một ngượng ngùng hoài xuân thiếu nữ. Nữ hầu váy, nếu như có thể lời nói, lại đến một khúc ái nhĩ lan người yêu. Thì Vũ trong mắt lóe lên ánh sáng nhạt, nhìn về phía Thần Lạc biểu cảm cũng càng trở lên mong đợi. Cuối cùng, có thể nhìn thấy gần gũi diễn tấu nữa à? Nàng chọn này hai khúc tất cả đều là Thần Lạc tự nhận vì tương đối diễm tình bài nhạc, Megumi tương đối chịu không nổi, bất quá cải củ rau xanh các hữu sở yêu, thì Vũ nàng liền yêu thích cái này, đồng thời nàng ngược lại là cảm thấy có chút bài nhạc hương vị quá nhạt chút. Chỉ có này hai khúc sao? Thần Lạc tùy tiện gõ một cái phím đàn lại chát trong nháy mắt. Huy Giả Quân có cái gì đề cử sao? Ân, ta gần nhất sáng tác tân bài nhạc Chô Si Hải Cảng Đêm, trước mắt còn không có phát biểu. Thì Vũ học tỷ ngươi muốn. Đương nhiên, ta muốn nghe. Thì Vũ buông xuống nhếch lên chân, tự nhiên hướng về phía sau dựa vào tốt, nàng hít sâu, ngực tải không được phập phồng. Minh bạch, Thần Lạc một lần nữa đứng lên, chiều Thi Vũ khom lưng hành lễ nói chúc ngài nghe khoái trá. Nói xong, lại lần nữa ngồi xuống, thẳng tắp lưng hít sâu đem hai tay khoát lên phím đàn phía trên. Thì Vũ ngay từ đầu còn nghĩ sở trường cơ ghi xuống. Nhưng nghĩ lại liền lại nghĩ vậy dạng làm tốt như là đối với hắn như vậy một vị đàn dương cầm gia chuyên gia độc tấu khinh nhờn, vì thế Thi Vũ đành phải mở to đôi mắt, cơ hồ nhìn không chuyển mắt không đành lòng trong nháy mắt một mực nhìn chăm chú hắn. Từ giờ trở đi, này sẽ là chỉ thuộc về ta một người thời khắc. Thần Lạc diễn tấu rằng có tiếp cận 50 phút, toàn bộ hành trình hành văn liền mạch lưu loát, tự nhiên cũng không có đổ vào một cái âm hoặc là bắn sai, bất qua nói đi thì cũng nói lại rồi. Bắn chính mình bài nhạc cũng có thể tùy thời dựa theo tâm tình chính mình phát huy, dù sao đây mới gọi là diễn tấu a, chẳng qua Thi Vũ là lần đầu tiên nghe hắn chuyên gia độc tấu, liền làm từng bước bắn một lần. Khúc chung, Thi Vũ chưa thỏa mãn đợi một hồi lâu mới cuối cùng nhẹ nhàng cho hắn vỗ tay. Cảm tạ lắng nghe, Thần Lạc đứng lên mỉm cười lại lần nữa chiều Thi Vũ hành lễ. Là ta muốn cảm tạ ngươi mới đúng, sự thật thượng ta một lần cũng chưa đi qua âm nhạc. Nhưng nói vậy có lúc này đây trải qua, coi như là bổ túc sau này dư sinh sở hữu âm nhạc a. Thì Vũ giật mình nhìn quanh một vòng trống trải cầm phòng, giống như kia một đám linh động nốt nhạc còn tại chính mình xung quanh như ẩn như hiện toát ra giống nhau. Này đánh giá thật sự là đủ cao, khen chật rồi khen chật rồi. Thần Lạc vui tươi hớn hở một lần nữa ngồi xuống quăng quăng hai tay. A ô, khôn ý lại lần nữa tập kích đến. Thì Vũ che miệng ngáp một cái sau nhanh chóng xin lỗi nói thật sự là ngượng ngùng, Huy Giả Quân diễn tấu kỹ xảo rất cao, nhưng là ta tối hôm qua suốt đêm. Ta, ngươi biết, tuyệt không là của ngươi bài nhạc thôi miên. Ta biết, Thần Lạc nín cười đứng dậy đi đến Thi Vũ trước mặt nắm lấy nàng ghế dựa tả tay vịn nói ta gần nhất học hơi có chút thủ pháp đấm bóp, ví dụ như kích thích huyệt vị làm người ta khôi phục tinh lực, đương nhiên, cũng không thể một mực kích thích, ngẫu nhiên dùng một chút là có thể. Thì Vũ học tỷ có muốn thử một chút hay không? Ân, kích thích huyệt vị, huyệt. Thì Vũ mạnh mẽ hoàn hồn, hai gò má đỏ đậm kẹp chặt chân che miệng nhìn thẳng hắn. Huyệt vị a, trung y thuật ngữ, thì Vũ học tỷ ngươi đang suy nghĩ gì? Nha, huyệt vị a, thì Vũ lực lực buông lỏng đi xuống, nhưng như trước dấu môi nhỏ giọng nói thật có lỗi, ta thật sự là khốn không chịu được. hiện tại năng lực suy tính đã kịch liệt giảm xuống. Thật sự là nguy hiểm thuyết pháp, hô. Đơn giản là dùng một cây kẹo que có thể bị người khác lừa lên giường trình độ. Đây là thoái hóa đến trẻ nhỏ nữa à? Nha, bực tức dừng ở đây, à ô, Thi Vũ lại lần nữa ngáp một cái cường đánh tinh thần hỏi nếu Huy giả quân như thế khẩn cấp hy vọng chạm đến cơ thể của ta, ta đây cũng không có lựa chọn khác chỉ có thể đồng ý là. Là massage, massage, không là cái gì kỳ quái chạm đến. Muốn làm một chút nhìn sao? Thì Vũ nhếch lên chân đến đem tay phải tay khuỷu tay trụ tại đầu gối phải phía trên chiều hắn cười xấu xa trong nháy mắt. À, làm cái gì? Kỳ quái chạm đến. Này, khụ khụ, massage là tốt rồi, massage là tốt rồi. Minh bạch, thì Vũ nâng lên hai chân hướng trước chống lấy tay duỗi cái eo mỏi nói cho nên, phải làm sao? Ta đối với massage có thể không biết gì cả. Huy giả quân có thể thừa dịp ta đầu hỗn loạn mê man mà hoàn toàn không biết gì cả hết sức có khả năng đến lau dầu của ta. Ta không nghĩ kia một chút lung tung lộn xộn sự tình. Nga nha, thì Vũ hoảng bàn chân nhỏ xem kỹ hắn xấu xa hỏi ngươi dám đối với kia cái đàn dương cầm phát thề một điểm không có nghĩ qua sao. Ta nhận thua được chưa? Bất quá bây giờ ta thật chỉ muốn giúp ngươi làm một chút massage hóa giải một chút buồn ngủ. Được rồi. Kia Huy giả quân đến chỉ đạo một chút đi ta nên làm như thế nào. Ân. Thần Lạc quay đầu cây đàn đắng cấp rời đến Thi Vũ trước mặt ước chừng 50cm chỗ tòa tại phía trên. Thần Lạc ngồi gần như vậy, Thi Vũ theo bản năng đè ép ép váy đồng phục bãi, cũng đem đáp tại chân trái phía trên đùi phải cấp ép tới nhanh hơi có chút. Đầu tiên, thỉnh Thi Vũ học tỷ đem giày cởi xuống. Thần Lạc nghiêm trang chỉ Thi Vũ đi đứng. Thi Vũ hướng về phía sau dựa vào đi. Tay phải tay khuỷu tay chống đỡ ở tại bên phải tay vịn phía trên, nàng thành thạo cười nhẹ nhàng cọ rơi chân phía trên giày, thậm chí không đợi Thần Lạc tiến thêm một bước chỉ thị liền đem hai chân cấp thải lên Thần Lạc giày mặt. Bước tiếp theo phải làm sao đâu này? Của ta chân. Khổ, thủ thanh minh trước ta chỉ là massage. Thần Lạc nhanh chóng giơ tay lên lấy trứng trong sạch. Đã sớm biết, làm ngươi nên làm sự tình a, phải làm sao đâu này? Phương pháp là thông qua massage lòng bàn chân huyệt vị kích thích. T, lời còn chưa dứt, thì Vũ hai chân liền tại Thần Lạc trên bắp chân dùng mu chỉ câu động nhẹ cọ lên, nàng vuốt lấy hồng nhuận nóng lên khuôn mặt hỏi kích thích. Sau đó thì sao? Thì Vũ học tỷ ngươi chưa lộn xộn a. Huy giả quân ngươi sờ ta chân khi đó ngược lại rất to gan thôi. Khụ khụ, sau đó nghĩ giống như hù được ngươi, vẫn muốn cùng ngươi nói lời xin lỗi. Không cần. Dù sao kia vốn chính là ta đề nghị, so với cái kia, hay là trước đến massage. Thỉnh dùng. Nói, thì Vũ ấn chặt váy đem chân phải nâng lên dán tại Thần Lạc khép lại đầu gối phía trên. Kia, ta đây lại bắt đầu. Vì thế Thần Lạc liền kia hình dạng mỹ lệ ôn sô-cô-la nóng đưa tay ra. Dùng đầu ngón tay chạm đến tượng một cái chớp mắt Thần Lạc cùng Thi Vũ hai người đều có một chút run rẩy. Thần Lạc tâm lý thế nhưng dâng lên một tia làm tặc giống nhau khẩn trương cảm giác. Hắn ngẩng đầu xem hướng Thi Vũ vừa vặn đã ở trộm nhìn hắn, hai người ánh mắt chạm vào nhau lại nhao nhao hướng ngược lại sai mở. Có lẽ ngay từ đầu có chút đau. Không quan hệ, ta sẽ nhịn nại, bởi vì ta tin tưởng Huy giả quân rất nhanh liền sẽ làm ta thoải mái lên. Thi Vũ đùa giỡn làm Thần Lạc đều có một chút nhịn không được đỏ mặt, hắn dùng tay trái cầm Thi Vũ gót chân đem càng trở lên phủng cao một chút, Thi Vũ không thể không ấn tốt váy để ngừa tàu quang. Đồng thời mặt của nàng sắc cũng càng trở lên hồng nhuận. Gót chân quá giang Thần Lạc đầu gối, Thần Lạc dùng tả tay nắm chặt Thi Vũ kia bị tinh tế tất đen bọc lấy ngón chân, điều này làm cho nàng nhịn không được rên nhẹ một tiếng, tiếp lấy ngón cái tay phải liền đặt tại chừng nghiêng một bên, dùng còn lại tứ ngón tay chống đỡ mu bàn chân đồng thời vô cùng tinh chuẩn tìm đúng huyệt vị đè xuống, một bên nén còn một bên nhịp động. Ô, ô ô ô, Thi Vũ cả người cũng bắt đầu run rẩy. Tại ghế dựa phía trên không khỏe run rẩy vặn vẹo, hai má trực tiếp hồng đến mang tai, gắn bó ở giữa lộ vẻ cái loại này làm người ta miên man bất định đáng yêu rên nhẹ. Thần Lạc sợ tới mức nhanh chóng buông tay nói ta thật chỉ là tại massage. Nàng cái phản ứng này cũng quá kịch liệt a. Thần Lạc cũng không phải là vớ vẩn ấn, dù sao hắn đã có được hệ thống năng lực giải nén tay, tinh thông sở hữu cùng massage có liên quan kỹ xảo, đơn giản tới nói chính là chỉ cần ôm lấy chân chỉ biết nên hướng đến chỗ nào ấn. Biết dùng sức thế nào, dùng bao nhiêu lực. Không, không quan hệ, thỉnh tiếp tục, xin nhờ.